Chương 2051, khiêu khích. Hư không hành tàng, dĩ nhiên là một môn tốc độ tăng lên công pháp, lại tại chỗ có tốc độ loại hình công pháp chính giữa, hư không hành tàng, đều là cực kỳ cao công pháp. Môn công pháp này tổng cộng có 6 quyển, chỉ cần tu thành quyển 1, tại thần đế tam trọng thiên tiểu thành tầng thứ chính giữa, tốc độ liền cũng coi là nhanh, nếu là có thể tu luyện tới quyển thứ 6, cho dù là tại thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ bên trong, tốc độ cũng là cực kỳ nhân vật đáng sợ. Chẳng qua là, một công pháp đối với ngộ tính tư chất yêu cầu nhưng là cực cao, một loại cường giả, thậm chí cũng căn bản là không có cách nhập môn, cho dù là nhập môn, cũng rất khó đem môn công pháp này tu luyện tới chân rất cao thâm mức độ. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù môn công pháp này cực kỳ bất phàm, có thể hối đoái yêu cầu nhưng cũng không cao, quyển 1 chỉ cần 100 điểm quân công, mà quyển thứ 2 cũng chỉ cần 300 điểm quân công. Lấy Lâm Vũ trong tay quân công, đúng lúc là có thể mang công pháp này trước hai quyển cũng đổi lại, trừ lần đó ra, hắn vẫn có thể lưu lại 100 điểm quân công, đi hối đoái một ít tu luyện môn công pháp này tài nguyên. Chính là nó. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền không do dự nữa, trực tiếp hối đoái xuống hư không hành tàng trước hai quyển, rồi sau đó lại đem còn thừa lại quân công, đổi thành tương ứng tài nguyên tu luyện. Sau đó, Lâm Vũ trực tiếp liền trở lại chính mình trụ sở, bắt đầu tu luyện cái môn này công pháp. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, chính là 3 tháng quá khứ. Ồn ào. Một ngày này, Lâm Vũ đông nhiên mở mắt, hắn chợt vừa xài bước ra, thân hình liền giống như hoàn toàn dung nhập vào ở giữa hư không. Vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền chuyển kiếp vô số hư không hai lớp. Cái gọi là hư không hành tàng, chính là ở giữa hư không đi, mặc dù chỉ chẳng qua là tu thành quyển 1, có thể Lâm Vũ tại trong hư không cũng đã là như cá gặp nước, tốc độ của hắn càng là so với lúc trước hữu chất phi hành. Vốn là, Lâm Vũ tốc độ là hắn lớn nhất thiếu sót, nhưng bây giờ, tu luyện được hư không hành tàng quyển 1, sau, hắn chính là đền bù thượng một thiếu sót. Tại thần đế tam trọng thiên tiểu thành cấp bậc này chính giữa, tốc độ của hắn cũng ít nhất đủ để xếp vào trên trung bình. Nếu là lại để cho Lâm Vũ cùng huyết nguyên tông ma y lão giả giao chiến một trận, đối phương tuyệt đối sẽ không còn nữa chạy trốn cơ hội, tất nhiên sẽ bị hắn trực tiếp chém chết. Tiếp tục. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Vũ rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục bắt đầu tu luyện cái môn này công pháp. Vừa tu luyện, đảo mắt liền lại vừa là thời gian một năm. Trong một năm này, Lâm Vũ chỗ thứ 9 đại đội cũng nhận được mấy lần nhiệm vụ, bất quá những nhiệm vụ này độ khó cũng không lớn, Lâm Vũ cũng liền trực tiếp giao cho dưới trướng hắn quân sĩ. Mà bản thân hắn là vẫn là đang toàn lực tu luyện hư không hành tàng, rốt cuộc, ở một năm sau khi hắn thành công tu thành môn công pháp này quyển thứ 2. Vốn là, Lâm Vũ tốc độ tại thần đế tam trọng thiên tiểu thành tầng thứ 9 giữa cũng đã đủ để xếp vào trên trung bình. Mà tu luyện được hư không hành tàng quyển thứ 2 sau, tốc độ của hắn đã là đạt tới cấp bậc này đứng đầu hàng ngũ. Đem so với trước, hắn tốc độ nhanh hơn ra suốt gấp đôi, mà gấp đôi liền gần như là một trời một vực như vậy khác biệt. Nói riêng về tốc độ, toàn bộ thần đế tam trọng thiên tiểu thành tầng thứ, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn. Trừ lần đó ra, ở tìm hiểu tu luyện hư không hành tàng trong quá trình, Lâm Vũ cũng nhận được không ít cảm ngộ dẫn dắt. Ở những phương diện khác, cũng đồng dạng là lấy được không nhỏ tiến bộ. Bây giờ hắn, thực lực tổng hợp đã vượt qua xa mới vừa tiến vào bất hủ quân đoàn thời điểm, mặc dù so sánh kỳ đô thống nhóm cường giả còn có chênh lệch không nhỏ, có thể tại thần đế tam trọng thiên tiểu thành chính giữa, hắn cũng đã có thể tính là khá mạnh tồn tại. Mặc dù chỉ là một tên kim giáp đội trưởng, có thể so sánh phần lớn đô thống, thực lực của hắn sợ rằng cũng còn muốn mạnh hơn. Tu thành hư không hành tàng quyển thứ 2 sau, thực lực của ta trong vòng thời gian ngắn cũng rất khó lại được cái gì tăng lên, tiếp đó, cũng nên đi ra ngoài một chuyến. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ ý thức rất nhanh liền ở chung quanh quân doanh chính giữa xe qua, đồng nhiên, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bạch! Sau một khắc, hắn vừa xài bước ra, thân hình cũng đã là xuất hiện ở cách đó không xa một mảnh đất trống bên trong. Ở mảnh này đất trống chính giữa, một tên lam bảo nam tử sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất, hắn ống tay háo trống rỗng, hiển nhiên là ném một cánh tay, cả người tràn đầy sa sút tinh thần khí tức. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy người cũng tất cả là như thế, bọn họ hoặc là đoạn một cánh tay, hoặc là đoạn một chân, mỗi người trạng thái đều là cực kỳ tệ hại. Đây là chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lam bào nam tử kia, đúng là hắn thủ hạ một tên ngân giáp đội trưởng, mà mấy người còn lại, là đều là Lam bào nam tử dưới quyền quân sĩ. Trước đây không lâu, hắn đem một cái nhiệm vụ giao cho Lam bào nam tử chấp hành, có thể kia nhiệm vụ khó khăn nhưng cũng không lớn, lấy Lam bào nam tử đám người thực lực, cần phải có thể tùy tiện hoàn thành mới đúng, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Đại nhân, thấy Lâm Vũ đến, Lam bào nam tử đám người nhất thời cả kinh, dãy rùa đứng lên, muốn hướng Lâm Vũ không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Lâm Vũ phất tay một cái, trực tiếp liền cắt đứt bọn họ động tác, lạnh nhạt nói, mấy người các ngươi làm sao biết tổn thương thành tình trạng như thế này. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Lam bào nam tử đám người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ do dự, há hốc mồm, nhưng là không nói ra bất kỳ lời nói nào. Nói. Lâm Vũ sắc mặt lại lần nữa châm xuống, lúc này liền mở miệng nói, các ngươi không cần có chỗ cố kỵ, nói cho ta biết, kết quả phát sinh cái gì. Ừ. Lời này vừa nói ra, Lam bào nam tử rốt cuộc không do dự nữa, hắn cười khổ một tiếng, đạo, đại nhân, ngươi an bài cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta đúng là thuận lợi hoàn thành, chẳng qua là ở chúng ta trở lại quân doanh trên đường, nhưng là bị thứ 7 đại đội nam hậu đội trưởng ngăn lại. Hắn nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ cướp đi chúng ta chiến lợi phẩm, chúng ta dĩ nhiên là không muốn, vì vậy liền bị thương thế hắn thành cái bộ dáng này, cũng may, hắn trung quy còn không có hạ tử thủ. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thờ giờ UIE. N của tôi thứ 7 đại đội nam hậu đội trưởng. Lam bào nam tử lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Mặc dù tiến vào bất hủ quân đoàn tới nay, hắn phần lớn thời gian cũng đang tu luyện chính giữa, có thể cũng không phải đáp lời hơn hết thể đều không biết gì cả. Đối với kia nam hậu, hắn ngược lại cũng đã nghe nói qua một ít. Biết người này cũng là Bạch Hố Đô Thống dưới quyền kim giáp đội trưởng một trong, lại đối phương hay lại là Bạch Hố Đô Thống Tâm Phúc, với Bạch Hố Đô Thống quan hệ cực tốt. Hắn ngược lại không nghĩ tới, nam hậu đội trưởng lại dám đối đại như vậy dưới trướng hắn, đây rõ ràng chính là đối với hắn khiêu khích. Xem ra, từ hắn tiến vào bất hủ quân đoàn tới nay, vẫn luôn là đang bế quan tu hành, thật ra khiến người khác cảm thấy hắn quá mức khiêm tốn, là một cái dễ khi dễ trái hồng mềm. Chương 2052, Lập Uy. Thật ra thì, ngay từ lúc một năm trước, kia nam hậu đội trưởng, liền đã bắt đầu châm đối với chúng ta thứ 9 đại đội toàn bộ quân sĩ. Như là đã nói ra, Lam bào nam tử kia dứt khoát cũng sẽ không giấu giếm, lúc này liền tiếp tục mở miệng đạo, mới bắt đầu, hắn vẫn chỉ là âm thầm gạt bỏ châm đối với chúng ta, có thể do Vu đại nhân ngươi một mực đang bế quan chính giữa. Chúng ta thứ 9 đại đội vừa không có những người còn lại có thể thả chống lại, hắn cũng dần dần trở nên càng ngày càng tứ vô kỵ đạn. Tương tự như vậy sự tình, trong khoảng thời gian này thật ra thì đã phát sinh nhiều lần, trừ chúng ta ra, còn lại mấy cái tiểu đội quân sĩ, cũng đều giống vậy ở đó nam hậu đội trưởng trong tay bị nhiều thua thiệt. Vừa nói, Lam bào nam tử trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Đối với kia nam hậu đội trưởng, trong lòng của hắn dĩ nhiên là tràn đầy cừu hận cùng bất mãn, nhưng vô luận là thực lực cùng địa vị, hắn đều xa kém xa cùng đối phương so sánh, tự nhiên cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nhận tài. Rồi một cái nam hậu đội trưởng. Mà nghe xong Lam bào nam tử những lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng hoàn toàn trầm xuống, hắn lạnh nhạt nói, hắn làm như thế, cũng không phải là ở ghim ngươi môn, mà là muốn nhằm vào ta, nhắc tới, các ngươi cũng coi là bị ta vạ lây người vô tội. Bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi đã là dưới trướng của ta, ta đương nhiên sẽ không cho các ngươi uổng công thua thiệt, ngươi lập tức liền đem chúng ta đại đội toàn bộ quân sĩ tất cả đều triệu tập lại. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Lam bào nam tử ánh mắt nhất thời sáng lên, Lâm Vũ nói ra lời này, rất rõ ràng chính là muốn vì bọn họ ra mặt. Đại nhân chờ một chút, ta đây đi liền. Nghĩ tới đây, Lam bào nam tử không chút do dự nào, lúc này liền hành động, rất nhanh. Thứ 9 đại đội toàn bộ quân sĩ, liền tất cả đều xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chư vị, đi theo ta. Nhìn lên trước mặt đông đảo quân sĩ, Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều, lúc này liền là một bước lướt đi. Thấy vậy, Lam bào nam tử kia đám người lộ ra vẻ kích động, lúc này liền là lập tức theo sau. Một lát sau, Lâm Vũ đám người thân hình, nghiễm nhiên là xuất hiện ở một mảnh khác nơi trại lính, một mảnh quân doanh, chính là kia thứ 7 đại đội nơi trú đóng. Thứ 9 đại đội người. Đám người này, lại còn dám xuất hiện ở chúng ta bàn. Cùng lúc đó, ở đó quân doanh chính giữa, một đám quân sĩ lập tức liền chú ý đến Lâm Vũ đám người đến, trên mặt bọn họ, nhất thời rối rít lộ ra cười chào phúng cho. Thứ 7 đại đội cùng thứ 9 đại đội, vốn là cũng coi là bình an vô sự, có thể từ Nam Hậu đội trưởng bắt đầu nhằm vào thứ 9 đại đội quân sĩ sau, thân là Nam Hậu đội trưởng dưới quyền, bọn họ tự nhiên cũng là trên làm dưới theo. Một năm này đi xuống, hai cái đại đội quân sĩ cũng sinh ra qua không ít mâu thuẫn, mà bởi vì Nam Hậu đội trưởng ủng hộ, bọn họ vẫn luôn ở vào thượng phong, đối với thứ 9 đại đội đông đảo quân sĩ, dĩ nhiên là không khỏi sinh ra lòng khinh thị. Hừ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh bỗng nhiên vang dội lên, thanh âm kia huyền như lôi đình một loại nổ vang, uy áp kinh khủng nhất thời buộc phát ra, để cho thứ 7 đại đội toàn bộ quân sĩ đều là sắc mặt đại biến, thân hình đồng loạt bị trực tiếp ép trên đất. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thứ 7 đại đội quân sĩ trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ khó khăn nâng lên đầu, liền thấy Lâm Vũ thân hình, nhìn một cái, trong lòng bọn họ không khỏi đều là chấn động mạnh một cái. Thật là mạnh thực lực. Đồng thời, thứ 9 đại đội đông đảo quân sĩ trên mặt đều là lộ ra phân chấn vẻ, chỉ một tiếng hừ lạnh, liền để cho thứ 7 đại đội toàn bộ quân sĩ cũng nằm xuống, bọn họ vị đội trưởng này thực lực, hiển nhiên là muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nam Hậu đội trưởng, ngươi còn không ra sao? Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn lật bàn tay một cái, Thánh Nguyên kiếm cũng đã là phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó, hắn hời hợt chính là nhất kiếm hướng phía trước chém ra. Xoẹt. Nhìn như hời hợt nhất kiếm, nhưng là trong nháy mắt liền đem trước mặt hắn toàn bộ quân trướng tất cả đều chém thành phân vụn, ngay cả vùng đất kia cũng là vỡ vụn ra, bị trực tiếp chém thành hai khúc. Một kiếm này đi xuống, cơ hồ là trực tiếp đem một mảnh quân doanh cũng cho hủy. Hôn trướng. Một đạo tức giận cực kỳ thanh âm nhất thời vang lên, sau một khắc, ở đó pha toái mặt đất chính giữa, một đạo thân ảnh chợt phóng lên cao, chính là kia Nam Hậu đội trưởng. Giờ phút này, Nam Hậu đội trưởng sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đường đường bất hủ quân đoàn nhất phương kim giáp đội trưởng, lại bị người đánh tới cửa, thậm chí phá hủy hắn chú đóng quân doanh, với hắn mà nói, thật là chính là cực lớn sỉ nhục. Là ngươi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, nhìn một cái, trong lòng của hắn nhất thời hơi chấn động một chút, chợt lạnh lùng mở miệng nói, ngươi chính là thứ 9 đại đội đội trưởng kiếm khách. Ngươi làm như thế, là ý gì? Ta lần này đến, chẳng qua là cho ta dưới quyền một giao phó A. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, đạo, ta nghe nói, một năm này đi xuống, Nam Hậu đội trưởng nhiều lần làm khó ta thứ 9 đại đội quân sĩ, chuyện này, Nam Hậu đội trưởng ngươi có thể thừa nhận. Ừ. Nam Hậu đội trưởng sắc mặt trầm xuống, nhất thời cười lạnh nói, kiếm khách, ngươi như thế gióng trống thua chiêng, chính là vì chuyện này. Ta làm khó dễ ngươi dưới quyền quân sĩ. Đó là bọn họ bất kính với ta, ta chỉ là cho bọn hắn một bài học thôi, có thể ngươi tùy tiện phá hủy ta chú đóng quân doanh, chuyện này hậu quả, ngươi có thể đủ gánh vác nổi sao? Cho một bài học sao? Nghe được Nam Hậu đội trưởng lời này, Lâm Vũ nhíu mày, chợt lạnh nhạt nói, đã như vậy, là cảm tạ Nam Hậu đội trưởng thay ta dạy dỗ thủ hạ, ta cũng liền cho Nam Hậu đội trưởng một bài học đi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ chợt vừa xài bước ra, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận kinh người hàn quang, rồi sau đó không chút do dự chính là chém xuống một kiếm tới. Cái gì? Nam Hậu đội trưởng sắc mặt nhất thời đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ngay trước nhiều người như vậy mặt, Lâm Vũ lại dám không có chút nào cố kỵ, trực tiếp liền xuống tay với hắn. Hắn mặc dù cũng là kim giáp đội trưởng, có thể thực lực nhưng chỉ là thần đế nhị trọng thiên viên mãn, đối mặt Lâm Vũ đột nhiên xuất thủ. Hắn cả người lông tơ nhất thời liền nổ đứng lên. Cho ta ngăn trở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cây trường thương chính là trong tay hắn nổi lên. Hắn liên tiếp hủ ở hẻ ra mấy chục thương, từng đạo thương mang nhất thời buộc phát ra, nên hướng Lâm Vũ một kiếm kia. Ẩm. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là tiếp xúc một cái trước mắt, kia hơn 10 đạo thương mang liền trực tiếp bể ra, rồi sau đó, ngay cả Nam Hậu đội trưởng trường thương trong tay, cũng trực tiếp là nổ thành phấn vụn. Cho dù còn chưa sử dụng đấu chiến chi thánh thể các loại thủ đoạn, có thể Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng xa hoàn toàn không phải Nam Hậu đội trưởng có thể so sánh. Xoẹt. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền đã là hàng lâm ở Nam Hậu đội trưởng trước mặt, hắn sắc mặt lãnh đạo, chém xuống một kiếm, liền trực tiếp đem kia nam hậu đội trưởng một cánh tay chém xuống tới. Chương 2053, trêu đùa. Đáng chết. Khi tay cánh tay bị chém xuống trước mắt, nam hậu đội trưởng nhất thời phát ra một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ, lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt, trực tiếp chém tới hắn một cánh tay. Mặc dù lấy hắn tu vi cảnh giới, coi như bị chém tới một cánh tay, có thể chỉ phải bỏ ra đủ giá, tiêu phí thời gian nhất định liền có thể khôi phục như cũ, nhưng này cụt tay đau, lại như cũ là tồn tại, quan trọng hơn là, hắn mặt mũi cũng bị cực đả kích lớn. Có thể tưởng tượng, chuyện này rất nhanh sẽ gặp ở toàn bộ bất hủ quân đoàn lưu truyền ra, mà hắn, cũng nhất định đem sẽ trở thành vô số người trò cười. Đội trưởng đại nhân, thật không ngờ cường thế. Không ra tay thì thôi, ra tay một cái đã là như vậy nóng nảy thủ đoạn, chúng ta vị đội trưởng này đại nhân, thật là không phải a. Cùng lúc đó, thứ 9 đại đội đông đảo quân sĩ cũng đều là lộ ra vẻ chấn động. Vốn là, ở tại bọn hắn tao ngộ nam hậu đội trưởng chen ép thời điểm, Lâm Vũ nhưng vẫn đang bế quan chính giữa, đối với lần này, trong lòng bọn họ thật ra thì cũng là có chút bất mãn, chỉ là không dám trực tiếp biểu lộ ra. Nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến Lâm Vũ như thế cường thế thủ đoạn, trong lòng bọn họ lại cũng không có bất kỳ bất mãn nào, chỉ còn lại thật sâu kính sợ. Kiếm khách, ngươi thật lớn mật. Đang lúc này, một đạo âm trầm thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một vệ sáng hô khiếu nhi tới, chợt một tên vóc người hơi mập, hai tròng mắt hẹp dài người đàn ông trung niên chính là nổi lên. Trung niên nam tử này, bất ngờ chính là kia Bạch Hô Đô Thống. Giờ phút này, Bạch Hô Đô Thống khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm, hắn hẹp dài hai tròng mắt nhìn về Lâm Vũ, lạnh lùng nói, phá hủy quân doanh, chặt đứt nam hậu cánh tay, ngươi làm như thế, là muốn tạo phản sao. Bạch Hô Đô Thống, ngươi chạy tới tốc độ, ngược lại khá nhanh chứ sao. Nghe được Bạch Hô Đô Thống lời này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, sắc mặt hắn bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta theo kia nam hậu đội trưởng vốn là không thù không oán, nhưng hắn lại tận lực nhằm vào dưới trướng của ta, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hết thảy các thứ này, cần phải đều là Bạch Hô Đô Thống ngươi an bài chứ. Ngươi đang nói gì? Bạch Hô Đô Thống sắc mặt nhất thời trầm xuống, cười lạnh nói, kiếm khách, ngươi mắc phải lớn như vậy sai, lại còn với chống đối vốn đô thống, như thế cuồng đồ, không xứng ở lại ta bất hủ quân đoàn. Hôm nay, vốn đô thống liền muốn đưa ngươi bắt lại, xử theo quân pháp, lấy chính quân quy. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Hô Đô Thống thủ trưởng bỗng nhiên biến ảo đứng lên, đảo mắt liền hóa thành một đạo màu bạc thú trảo, rồi sau đó, hắn chợt một bước lướt đi, kia màu bạc thú trảo, liền trực tiếp chụp vào Lâm Vũ. Suy! Hắn một trảo này, tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã là hàng lâm ở Lâm Vũ đỉnh đầu, phảng phất phải đem Lâm Vũ đầu cũng trực tiếp bắt thành phấn vụn. Mặc dù đang toàn bộ đô thống chính giữa, Bạch Hô Đô Thống thực lực chỉ có thể đủ xếp vào trung hạng, có thể hắn là như vậy tương đối bất hủ quân đoàn mà nói, cùng bình thường thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả so với, hắn vẫn mạnh hơn không ít. Bang vào một trào này, thực lực của hắn liền đủ để là lăng giá ở Huyết Nguyên Tông kia ba tên trưởng lao trên. Bạch Hô Đô Thống, thực lực ngươi, xem ra cũng không gì hơn cái này. Mắt thấy hắn liền phải bắt được Lâm Vũ đầu, Lâm Vũ bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên chính là vang lên, chợt liền thấy Lâm Vũ thân hình, đã là tại chỗ biến mất. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình nhưng là trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm, Bạch Hô Đô Thống một chiêu này, hiển nhiên là trực tiếp rơi vào khoảng không. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Bạch Hô Đô Thống sắc mặt hơi đổi. Là trước tiên chém chết hoặc là bị thương nặng Lâm Vũ, một chiêu kia mới vừa rồi, hắn đã là vận dụng toàn lực, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ lại bằng vào tốc độ, liền tùy tiện tránh thoát hắn một chiêu này. Có chút thủ đoạn. Bất quá, như thế nào đi nữa, ngươi cũng chỉ là một kim giáp đội trưởng mà thôi, với vốn đô thống đấu, ngươi không có bất kỳ phần thắng. Trong tiếng cười lạnh, Bạch Hô Đô Thống sắc mặt rất nhanh liền khôi phục như thường, nếu chiêu thứ nhất không có thể giải quyết Lâm Vũ, vậy liền thi triển mấy chiêu chính là, hắn cũng không tin, Lâm Vũ làm thật có thể một mực tránh thoát hắn sát chiêu. Thiên nhận móng. Hắn chợt quát một tiếng, kia màu bạc thú chảo nhất thời liền bộc phát ra vô cùng ánh sáng, ở kia sáng kia chính giữa, từng đạo phong nhận bộc phát ra, mỗi một đạo phong nhận, cũng hàm chứa ác liệt vô so bị lực lượng, trong nháy mắt liền đồng loạt hướng Lâm Vũ hạ xuống. Vô mấy đạo phong nhận rậm rạp chẳng chịt, đem Lâm Vũ bốn phía tất cả đều che phủ ở trong đó. Từ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ căn bản không có bất kỳ tránh né xê dịch không gian. Vô dụng. Nhưng mà, mắt thấy kia vô số phong nhận hướng chính mình hạ xuống, Lâm Vũ sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào, thần sắc hắn lạnh nhạt, thân hình lúc này liền là động. Giờ khắc này, hắn cùng với chung quanh hư không hoàn toàn dung hợp lại, hắn giống như là một cái linh hoạt cá nhỏ, mà chung quanh hư không nhưng là vô tận biển khơi, mặc cho hắn ở trong đó tự do xuyên qua. Thân hình hắn ở vô số phong nhận làm bên trong hành tẩu đến, mỗi một đạo phong nhận cũng đến gần vô hạn đến hắn, có thể hết lần này tới lần khác, lại không có một đạo phong nhận có thể thực sự tiếp xúc đến hắn. Vô số phong nhận lao qua thân thể của hắn mà qua, chợt nhìn, hắn phảng phất là trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật, nhưng trên thực tế, hắn lại căn bản không có một chút hung hiểm, phảng phất chẳng qua là ở nhàn nhã tàn bộ. Mấy hơi thở sau, hắn đã là chuyển kiếp một mảnh kia phong nhận vùng, vô mấy đạo phong nhận, lại không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này không thể nào. Một màn này, nhất thời để cho Bạch Hố Đô Thống không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Vũ nếu như chẳng qua là ngăn trở những thứ này phong nhận, kia ngược lại cũng không coi vào đâu, có thể hết lần này tới lần khác. Lâm Vũ nhưng là lấy phương thức như vậy giải quyết hắn đắc ý thủ đoạn, với hắn mà nói, mới là không thể. Nhất tiếp nhận. Giả thần giả quỷ. Hắn giận quát một tiếng, thân hình chợt tựa như tia chớp lướt đi, đảo mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, thủ trưởng hóa thành màu bạc thú trảo, lúc này liền hướng Lâm Vũ bắt đi. Bạch. Nhưng mà, ngay tại hắn chụp vào Lâm Vũ đồng thời, Lâm Vũ liền đã là một bước lướt đi, trong nháy mắt liền lại cùng hắn kéo ra mấy trăm dặm khoảng cách. Bạch Hô Đô Thống, tốc độ ngươi quá chậm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ lạnh nhạt âm thanh âm vang lên đến. Thanh âm kia không nhanh không chậm, ổn định như thường, lại để cho Bạch Hố Đô Thống sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn gầm thét liên tục, lúc này liền điên cuồng hướng Lâm Vũ phát sát đi, nhưng mà, hắn mỗi một lần vừa mới đến gần Lâm Vũ liền trực tiếp lại cùng hắn kéo ra mấy trăm dặm khoảng cách. Như vậy thứ nhất, qua đi tới mười mấy hơi thở, Bạch Hố Đô Thống lại vẫn không có đối với Lâm Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí đều không cách nào chân chính đến gần Lâm Vũ. Một màn này, cũng để cho chung quanh tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Lâm Vũ làm như thế, rõ ràng chính là đang đùa bỡn Bạch Hô Đô Thống. Chương 2054, Bạch Hạo. Hôn trướng. Những người còn lại cũng có thể phát hiện, Bạch Hô Đô Thống tự thân dĩ nhiên cũng có thể ý thức được một điểm này, có thể tức đã là như vậy, hắn lại như cũng là đối với Lâm Vũ không thể làm gì. Lâm Vũ tốc độ. Hiển nhiên là so với hắn không chỉ cường một cấp bậc, dưới tình huống này, hắn liên tiếp gần Lâm Vũ đều không cách nào làm được, càng nói chi là đánh bại Lâm Vũ. Kiếm khách, ngươi cái này chỉ có thể chạy trốn hèn nhát. Trong lòng của hắn tức giận tới cực điểm, không nhịn được gầm hét lên, có bản lãnh, ngươi liền cùng ta đánh nhau chính diện, nếu để cho ta bắt ngươi, ngươi liền chết chắc. Thật sao? Hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm chính là vang lên. Đã như vậy, ngươi liền tiếp ta một kiếm đi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ bóng người huyền như quỷ mị một dạng đột nhiên xuất hiện ở Bạch Hố Đô Thống ngay phía trước, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Hưu. Chói mắt kiếm quang nhất thời buộc phát ra, một kiếm này, nhưng là bá đạo tới cực điểm, ẩn chứa trong đó kiếm đạo vô cùng ảo diệu, giống như ngút trời thủy triều mãnh liệt hạ xuống, trực tiếp chính là hướng Bạch Hố Đô Thống nghiền đè xuống. Cái gì? Mắt thấy một kiếm này hướng chính mình chém xuống, Bạch Hô Đô Thống sắc mặt nhất thời chợt đại biến. Lúc trước, hắn vẫn cho rằng Lâm Vũ chỉ chẳng qua là phương diện tốc độ mạnh hơn hắn nhiều chút, nhưng nếu là chính diện giao chiến lời nói, hắn tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng Lâm Vũ, có thể cho tới bây giờ hắn mới rốt cục ý thức được, hắn nghĩ xong toàn bộ sai, hơn nữa còn là lầm to. Kia cuồn cuộn kiếm quang, giống như vô tận ngập lụt mãnh liệt tới, đáng sợ kia áp lực. Để cho trong lòng của hắn không nhịn được sợ hãi vô cùng, một kiếm này, tuyệt không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Ầm. Sau một khắc, kia quần cuộn trường kiếm liền đã là chém ở Bạch Hố Đô Thống trên người, mặc dù hắn đã là hết sức ngăn cản, lại vẫn không có bất cứ tác dụng gì, thân hình hắn, trực tiếp liền bị miễn cưỡng nhập vào tới mặt đất chính giữa. Thê thảm. Vào giờ phút này, Bạch Hố Đô Thống bộ dáng chân chính là thê thảm tới cực điểm. Cả người hắn nằm trên đất, trong lòng càng là tràn đầy vô tận sỉ nhục. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bại thê thảm như vậy. Đội trưởng thực lực, thật không ngờ kinh khủng. Ngay cả Bạch Hô Đô Thống, lại cũng hoàn toàn không phải là đội trưởng thực lực, điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ dưới quyền đông đảo quân sĩ, cũng toàn bộ đều hiện lên ra vẻ chấn động. Vốn là, ở Bạch Hô Đô Thống lúc xuất hiện, trong lòng bọn họ đều là Lâm Vũ đổ mồ hôi hột, nhưng ai có thể tưởng đến, Lâm Vũ đầu tiên là bằng vào tốc độ trêu đùa Bạch Hô Đô Thống, rồi sau đó càng là trực tiếp nhất kiếm đánh bại đối phương. Hiển nhiên, Lâm Vũ cùng Bạch Hô Đô Thống hai người thực lực, hoàn toàn liền không phải là ở cùng một cái tầng diện tiến lên. Bạch Hô Đô Thống, ta cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Sau một khắc, Lâm Vũ lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta không muốn gây chuyện, có thể cũng sẽ không sợ phiền phức. Chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc ta, giữa chúng ta tự nhiên có thể bình an vô sự, có thể ngươi nếu là phải cứ cùng ta đấu nữa lời nói, ta cũng sẽ không để ý. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ cũng không dừng lại nữa, xoay người liền trở lại chính mình chú đóng quân doanh. Sau lưng hắn, dưới trướng hắn đông đảo quân sĩ đều là lộ ra vẻ kích động, trước tiên chính là theo sau. Lâm Vũ giọng nói mặc dù bình thản, có thể lời kiệt nhưng là cường thế tới cực điểm, có như vậy một cái cường thế thủ lĩnh, bọn họ tự nhiên cũng là cùng có vinh yên. Đáng chết! Ở Lâm Vũ đám người rời đi qua, Bạch Hô Đô Thống rốt cuộc lần nữa đứng lên. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Từ hắn trở thành bất hủ quân đoàn nhất phương đô thống tới nay, hắn còn cho tới bây giờ không có ăn rồi lớn như vậy thua thiệt, hôm nay, hắn mặt mũi coi như là mất hết. Chuyện này, các ngươi ai cũng không cho truyền đi, nếu không lời nói, liền chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Hắn lạnh lùng nhìn chung quanh một cái nam hậu đội trưởng đám người, lạnh rên một tiếng, thân hình chợt liền cũng tại chỗ biến mất. Nhưng mà, mặc dù Bạch Hố Đô Thống ngay đầu tiên liền xuống phong khẩu lệnh, có thể thiên hạ chúng quy không có không lọt gió tưởng, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lâm Vũ cùng Bạch Hố Đô Thống trận chiến này, liền đã là đang ở bất hủ quân đoàn chính giữa truyền ra tới. Mặc dù một cái kim giáp đội trưởng cùng Đô Thống mâu thuẫn, còn không đến mức đưa tới đại quy mô hoành động, nhưng cũng để cho không ít người đều biết bất hủ quân đoàn chính giữa, lại thêm ra một tên thực lực có thể so với Đô Thống kim giáp đội trưởng. Mà cái kim giáp đội trưởng tên, gọi là kiếm khách. Đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta báo cái thù này. 3 ngày sau, một tòa quân trướng chính giữa, Bạch Hô Đô Thống tức giận gầm nhẹ, ở trước mặt hắn, là ngồi một tên mặt mũi cứng ngắc, đại mã kim đao mà ngồi đến uy áp người đàn ông trung niên. Kỳ Đô Thống đã từng nói, Bạch Hô Đô Thống có không nhỏ bối cảnh, mà hắn chỉ kia bối cảnh, chính là cứng ngắc uy nghiêm người đàn ông trung niên. Cứng ngắc người đàn ông trung niên được đặt tên là Bạch Hạo, với Bạch Hô, kỳ cũng thống nhất như vậy, hắn cũng đồng dạng là Cưu Nôn quân chủ dưới quyền một tên đô thống, nhưng thực lực của hắn, nhưng là so với kỳ đô thống còn phải càng hơn một bậc. Ở bất hủ quân đoàn toàn bộ đô thống chính giữa, kỳ đô thống thực lực chỉ có thể coi là xếp hạng trên trung bình, mà Bạch Hạo, nhưng là tại chỗ đều có thống chính giữa đều đủ để xếp vào top 20. Thực lực của hắn, khoảng cách thần đế tam trọng thiên đại thành cũng chỉ có một bước ngắn, mà ở thần đế tam trọng thiên tiểu thành tầng thứ chính giữa, càng là gần như nhân vật vô địch. Không chỉ có như thế, hắn lý lịch hy vọng cũng là cực cao, đã từng nhiều lần là bất hủ quân đoàn lập được chiến công hiển hách, trừ quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng, quân chủ gia, toàn bộ bất hủ quân đoàn, cũng chỉ có vẹn vẹn vài tên đô thông có thể so sánh với. Bạch Hô thực lực mặc dù cực kỳ một dạng lại có thể ngồi vững vàng đô thống vị trí, liền chính là bởi vì có như vậy một tên đại ca. Im miệng. Nghe Bạch Hô tức giận tiếng gầm nhỏ, kia Bạch Hạo sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, Bạch Hô, ngươi thân là nhất phương đô thống, dưới quyền nắm giữ một tên thực lực như thế mạnh mẽ kim giáp đội trưởng, vốn làm là một chuyện tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, ngươi lại ngu xuẩn đến đi chèn ép dưới quyền mình, đưa đến lộng khéo thành vụng, thành toàn bộ bất hủ quân đoàn trò cười. Bây giờ, ngươi vẫn còn có mặt đến nơi này của ta than phiền. Đại ca, Bạch Hạo lời nói, nhất thời để cho Bạch Hô biến sắc, hắn mặt lộ vẻ không cam lòng, đạo, chuyện lần này, đúng là ta không đúng ở phía trước, có thể kiếm kia khách lại ở dưới con mắt mọi người động thủ với ta, để cho ta lăng nhục, liên đối đại ca ngươi cũng mất mặt. Lần này, nếu không phải cho kiếm kia khách một bài học lời nói, đây chẳng phải là để cho người khác coi thường hai huynh đệ chúng ta. ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Nghe được Bạch Hố lời này, Bạch Hạo sắc mặt có chút hòa hoãn nhiều chút, hắn gật đầu một cái, lanh đạm nói, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là đệ đệ ta, kiếm kia khách dám ra tay với ngươi, chính là không coi ta ra gì, ta dĩ nhiên là không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Chương 2055, bí cảnh xuất thế. Bất quá, ta nếu là tự mình ra tay với hắn lời nói, lại khó tránh khỏi có ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Đang khi nói chuyện, Bạch Hạo chân mày lại vừa là hơi nhíu lại. Ở Bất Hủ quân đoàn bên trong, mặc dù cũng không cấm chỉ tranh đấu, nhưng cũng giống vậy có một ít quy tắc ngầm, ở dưới tình huống bình thường, thân là nhất phương đô thống, là không thể đối với kim giáp đội trưởng động thủ. Bạch Hố mặc dù cũng là đô thống, có thể ít nhất ở trên danh nghĩa là Lâm Vũ cấp trên, đối với Lâm Vũ động thủ, cũng vẫn tính là ở tình lý trong phạm vi, nhưng Bạch Hạo nếu là xuất thủ lời nói, chính là sư xuất vô danh, sẽ đưa tới còn lại toàn bộ quân sĩ bắn ngược cùng mâu thuẫn. Đúng. Đồng nhiên, Bạch Hạo phảng phất là vang lên cái gì, trên mặt hắn hiện ra một tia lạnh lùng nụ cười. Đạo, ngay tại mấy tháng trước, ta Bất Hủ quân đoàn quân sĩ, phát hiện một nơi tức sắp xuất thế đặc thù bí cảnh, chẳng qua là phát hiện kia bí cảnh, lại không phải chỉ có ta Bất Hủ quân đoàn quân sĩ, còn có kia cắt tổ cung cường giả. Là tranh đoạt kia đặc thù bí cảnh chính giữa cơ duyên, một trận đại chiến không thể tránh né, mà nếu như ta không đoán sai lời nói, lần này, Cưu Ngôn quân chủ cần phải sẽ đích thân xuất thủ, đến lúc đó, thân là Cưu Ngôn quân chủ dưới quyền, chúng ta tự nhiên cũng đều phải tố đánh với đó một trận. Chờ cho đến lúc này, hai phe trận doanh khai chiến, giao chiến cường giả đếm không hết, lấy thực lực của ta, ở trong đó làm nhiều chút tay chân, để cho kiếm kia khách chết ở trận chiến tranh ngày chính giữa, tự nhiên cũng không phải là cái gì việc khó. Như thế tốt lắm. Nghe nói như vậy, Bạch Hô nhất thời vui mừng quá đổi. Vội vàng nói, đã như vậy, kia hết thể phải làm phiền đại ca. Yên tâm. Bạch Hạo gật đầu một cái, chợt sắc mặt lại trầm xuống, lạnh lùng nói, Bạch Hô, khoảng thời gian này, ngươi cũng cho ta khiêm tốn nhiều chút, không muốn lại theo kiếm kia khách lên cái gì mâu thuẫn. Ngoài ra, sau này làm việc cũng cho ta chú ý một chút, khác luôn là để cho ta lau cho ngươi cái mông. Ừ. Bạch Hô tâm thần run lên, cũng không dám nói thêm cái gì. Lúc này liền là gật đầu đáp ứng, rồi sau đó vội vã rời đi quân trướng. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ cùng Bạch Hô kia một trận mâu thuẫn, đã là quá khứ hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng qua, Bạch Hô ngược lại nhớ Bạch Hạo lời nói, không có thử lại đồ dẫn đến Lâm Vũ, mà còn lại kim giáp đội trưởng, ngân giáp đội trưởng, dĩ nhiên là càng không dám đắc tội Lâm Vũ. Trong khoảng thời gian này, hết thể ngược lại ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh. Chẳng qua là loại an tĩnh này thời gian, lại cũng không thể đủ duy trì quá lâu thời gian. Thứ ba quân dưới quyền toàn bộ quân sĩ, lập tức tập họp. Một ngày này, một đạo quần quận thanh âm bỗng nhiên truyền vang mở, truyền vào vô số quân sĩ trong tai. Lâm Vũ, tự nhiên cũng đồng dạng là nghe được cái này một giọng nói. Thanh âm này, là kêu Cưu Ngôn quân chủ thanh âm. Lâm Vũ chân mày nhất thời vấn lên, mặc dù hắn với kêu Cưu Ngôn quân chủ tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng cũng nhớ thanh âm đối phương, lúc này lập tức chính là nhận ra. Đường đường nhất phương quân chủ tự mình ra mặt, nhìn dáng dấp, đây là muốn có hành động lớn. Hắn tâm niệm vừa động, nhanh chóng liền triệu tập dưới quyền toàn bộ quân sĩ, rất nhanh liền cùng còn lại mấy cái đại đội quân sĩ tụ tập ở một nơi quân doanh chính giữa. Tất cả mọi người, theo ta đi. Ở đó quân doanh chính giữa, Bạch Hô đô thống thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt vung tay lên, liền dẫn đầu hướng một nơi lao đi. Sau lưng hắn, Lâm Vũ mấy người cũng lúc này liền là theo sau. Mười mấy hơi thở sau, Lâm Vũ đám người tất cả là xuất hiện ở một mảnh đất trống bên trong, ở nơi nào, đã là tụ tập vô số quân sĩ, chợt nhìn một cái, liền có ước chừng mấy vạn người nhiều. Thân là nhất phương quân chủ, lại hay là ở lục đại quân chủ chính giữa đủ để xếp vào tiền tam tồn tại, Cưu Ngôn quân chủ thế lực tự nhiên không hề kém, ở dưới trướng hắn, đạt tới suốt hơn 30 danh đô thống. Mà mỗi một danh đô thống, lại tất cả là thống soái đến 10 cái đại đội, nói cách khác, Cưu Ngôn quân chủ dưới quyền, ước chừng có mấy trăm cái đại đội, cũng chính là suốt mấy chục ngàn danh thần đế cường giả. Giờ phút này, suốt mấy chục ngàn danh cường giả tụ tập trung một chỗ, mỗi trên người một người cũng tản ra cực sự mạnh mẽ khí tức, nhất là những thứ kia đô thống, từng cái càng là khí tức kinh người, hơi thở kia liền cùng một chỗ, giống như là ngút trời dòng lũ, đủ để bao phủ hết thảy. Thật là mạnh đội hình. Cảm thụ kinh khủng này đội hình khí tức, ngay cả Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, cho dù là hắn, đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt đánh giết. Ồn ào. Sau một khắc, một tên Lam Bảo lão giả thân hình đống nhiên nổi lên, hắn cả người tản ra vô cùng kinh người khí tức, cấp độ kia khí tức, thậm chí đem trước mặt hắn mấy vạn người tạo thành quân đội cũng áp chế xuống. Đống nhiên xuất hiện Lam Bảo lão giả, chính là Cưu Nôn quân chủ. Lên đường. Nhìn lên trước mặt đông đảo quân sĩ, Cưu Nôn quân chủ không có nói gì nhiều, bàn tay hắn vung lên, liền dẫn đầu hướng phía trước lao đi, sau lưng hắn, mọi người lập tức chính là theo sau. Nửa tháng sau, Cưu Nôn quân chủ thân hình bỗng nhiên ở trên hư không nơi dừng lại, mà ở trước đó phương, là nghiễm nhiên xuất hiện một tòa thật to thung lũng. Kia to đại hạp cốc bao phủ ở một đám mây sương mù chính giữa, kia mây mù nhưng là có vẻ hơi mỏng manh, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn tản ra. Nhưng dù vậy, kia còn thừa lại một đám mây sương mù, cũng để cho Lâm Vũ đám người không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Bọn họ có thể cảm thụ được, ở đó mây mù chính giữa, rõ ràng cho thấy hàm chứa cực lớn sắc cơ, nếu không cẩn thận tiến vào bên trong lời nói, coi như là bọn họ, chỉ sợ cũng phải trực tiếp ngã xuống. Tòa sơn cốc này chính giữa, hàm chứa một nơi tức sắp xuất thế đặc thù bí cảnh. Sau một khắc, Cưu Nôn quân chủ trịnh trọng âm thanh âm vang lên tới, lần này, ta tự mình dẫn đại quân đuổi chỗ này, chính là chiếm cứ chỗ này đặc thù bí cảnh. Đặc thù bí cảnh. Tòa sơn cốc này chính giữa, thậm chí có chưa xuất thế đặc thù bí cảnh. Cưu Nôn quân chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người cả người dùng một cái, trong lòng cũng là không khỏi lâm nhiên. Hỗn độn hải, chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới thời đại phá diệt sản vật, nguyên nhân chính là như thế, có thể xuất hiện ở nơi này đặc thù bí cảnh, đều có đến đặc thù chỗ bất phàm. Mà mỗi một lần đặc thù bí cảnh xuất thế, cũng tất nhiên sẽ đưa tới một phen tình phong huyết vũ. Quả nhiên, sau một khắc, Cưu Nôn quân chủ liền nói tiếp, chẳng qua là, phát hiện đặc thù bí cảnh cũng không phải là chỉ có ta Bất Hủ quân đoàn, còn có các tổ cung cường giả. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, dùng không bao lâu, các tổ cung cường giả liền cũng sẽ hàng lâm, mà chư vị, các ngươi phải làm, chính là ngăn lại các tổ cung toàn bộ cường giả. Ẩm. Cơ hồ là ở Cưu Nôn quân chủ tiếng nói rơi xuống đồng thời, xa xa, từng ngọn chiến thuyền như vậy cung điện đống nhiên tật lược tới, kỳ dị là, kia từng ngọn cung điện, lại đều là do cắt bụi ngưng tụ mà thành. Siêu siêu siêu. Chật, ở đó từng ngọn cắt bụi trong cung điện, vô số cường giả từ trong nổi lên, cuồn cuộn khí tức nhất thời tràn ngập ra, rất hiển nhiên, đây là cắt tổ cung cường giả đến. Chương 2056, thanh sắc lối đi. Ẩm. Xuất hiện trước nhất, rõ ràng là một tên người mặc trường bào màu vàng đất lão giả, hắn cả người tản mát ra khí tức kinh người cực kỳ, cho dù là với Cưu Nôn quân chủ so với, cũng là lộ ra không hề yếu. Mà sau lưng hắn, nhưng là đạt tới suốt mấy chục ngàn danh xuất từ xa tổ cung cường giả, với Bất Hủ quân đoàn hàng lâm số người so với, đồng dạng là chênh lệch không bao nhiêu. Làm cho này một đặc thù bí cảnh, lại điều động 1/3 xa tổ quân, xa tổ cung số lượng cũng không nhỏ. Một màn này, để cho Cưu Nôn quân chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mặc dù Bất Hủ quân đoàn thực lực so với Sa Tổ cung muốn mạnh hơn nhiều, nhưng hắn đại biểu, lại chỉ chẳng qua là Bất Hủ quân đoàn 1/6 lực lượng, mà Sa Tổ cung, nhưng là một hơi thở phái ra 1/3 cường giả. Ngoài ra, kia trường bào màu vàng đất lão giả được đặt tên là Sa Bạch Thần Đế, ở Sa Tổ cung chính giữa cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, vô luận là thực lực cùng địa vị. Cũng không so với hắn kém, tiếp đó, sợ rằng nhất định sẽ là một cuộc các chiến. Cưu Nôn quân chủ, ngươi tới tốc độ ngược lại khá nhanh. Cùng lúc đó, kia Sa Bạch Thần Đế ánh mắt cũng rơi vào Cưu Nôn quân chủ trên người, hắn trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, đối với Cưu Nôn quân chủ cùng với Cưu Nôn quân chủ đại biểu Bất Hủ quân đoàn, hắn cũng đồng dạng là tràn đầy kiên kỵ. Như nhau, Cưu Nôn quân chủ thật sâu thở ra một hơi, trong mắt của hắn xẹt qua một đạo hàn mang. Đồng nhiên quát lên đạo, động thủ. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chợt chính là hướng Sa Bạch Thần Đế bạo vút đi, mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, hắn xuất hiện trước mặt từng chuôi trường mâu màu tím, đồng loạt hướng Sa Bạch Thần Đế xuyên qua đi. Xuy. Xuy. Xuy. Mỗi một đạo trường mâu, cũng dũng động cực sức mạnh mạnh mẽ, gắng gượng đem chúng quanh hư không xé ra đến, cấp độ kia lực lượng. Đủ để tùy tiện bị thương nặng một loại thần đế tam trọng thiên cường giả. Giết cho ta. Mắt thấy Cưu Nôn quân chủ hướng chính mình đánh tới, kia Sa Bạch thần đế giận quát một tiếng, hắn cả người giống vậy buộc phát ra kinh người sát ý, lật bàn tay một cái đất hoàng sắc hổ lô liền phù hiện tại trong tay hắn. Rồi sau đó, hắn mở ra đất hoàng nắp hổ lô, vô số cắt bụi nhất thời điên cuồng lan tràn ra, hội tụ thành từng cái thổ cự nhân, nên hướng kia từng đạo trường mâu. Ẩm. Trong nháy mắt, kia thổ cự nhân cùng trường mâu màu tím cũng đã là đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một trận kinh thiên động địa vang lớn. Giết! Cản bọn họ lại. Cùng lúc đó, ở Cưu Nôn quân chủ, Sa Bạch thần đế phía sau hai người, song phương trận doanh chúng nhiều cường giả, lập tức chính là ở rất nhiều đô thống cường giả dưới sự hướng dẫn đồng loạt giết ra, trong nháy mắt chính là chém giết chung một chỗ. Ùng ùng! Kinh khủng vang lớn không ngừng bùng nổ. Toàn bộ đất trời cũng vào giờ khắc này kịch liệt rung động nổ ầm, chỉ chẳng qua là tràn lan mở dư âm, liền đủ để tùy tiện đánh giết vô số thần đế cường giả, bực này cảnh tượng, đơn giản là giống như mặt nhật. Đây cũng là trong biển hỗn độn chiến tranh. Một màn này, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được tê cả da đầu, tâm thần một trận hoảng sợ. Mặc dù hắn cũng từng trải qua nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần chiến tranh, ở số người kích thước thượng muốn vượt qua xa trận chiến này, có thể trận chiến này cường giả tầng thứ, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải ban đầu trận chiến ấy có thể sánh bằng. Ở trận chiến này chính giữa, song phương trận doanh mỗi người đều có suốt mấy chục ngàn danh thần đế cường giả, cộng lại, kia thậm chí cũng đã là đến gần 100 ngàn nhiều, như thế tầng thứ giao chiến, tự nhiên cũng là vô cùng kinh khủng. Cũng cẩn thận chút, không muốn uổng công đưa tánh mạng. Rất nhanh, Lâm Vũ chính là kịp phản ứng, hắn hướng dưới quyền mình đông đảo quân sĩ phân phó một tiếng. Chật, liền chỉ huy mọi người gia nhập vào chiến đoàn chính giữa. Bất quá, ở nơi này giao chiến trong quá trình, hắn lại là cố ý thu liệm thực lực của chính mình, cũng không có lộ ra quá mức xuất sắc dáng vẻ. Hắn biết rõ, đừng xem lúc này song phương trận doanh giao chiến kịch liệt, nhưng trên thực tế, vô luận là Cưu Nôn quân chủ hay lại là kia Sa Bạch thần đế, cũng sẽ không để ý lúc này thắng bại, song phương chân chính đánh cờ. Phải chờ tới kia đặc thù bí cảnh mở ra sau mới tính chính thức bắt đầu. Nguyên nhân chính là như thế, ở bây giờ cái giai đoạn này biểu hiện quá mức xuất chúng, không chỉ không có chỗ tốt gì, ngược lại có thể sẽ bị phe địch trận doanh cường giả để mắt tới, đó không thể nghi ngờ chính là cái mất nhiều hơn cái được. Không chỉ là Lâm Vũ, lúc này, song phương trận doanh toàn bộ hạch tâm cường giả, cũng không có thi triển ra thực lực chân chính. Nhìn, trận chiến này chém giết vô cùng kịch liệt, nhưng trên thực tế, ngã xuống lại cơ hồ đều là phổ thông quân sĩ, cũng chỉ có một số ít hạch tâm cường giả, bởi vì vận khí không tốt mà bị cuốn vào hỗn chiến chính giữa, uổng công mất mạng. Chẳng qua là, tình huống như vậy, hiển nhiên cũng sẽ không duy trì quá lâu thời gian. Ồn ào. Mỗi một khắc, một cổ vô hình ba động đống nhiên khuyết tán ra, chợt liền thấy ở đó to đại hạp cốc chung quanh, vốn là cũng đã thập phân mỏng manh mây mù, rốt cuộc hoàn toàn tản ra tới. Cũng chính là ở nơi này mây mù tản ra đồng thời, một cổ mạnh mẽ năng lượng ba động đột nhiên trào đung đưa đến, chợt liền thấy ở đó trong hẻm núi, xuất hiện một cái năng lượng màu xanh hội tụ mà thành lối đi. Kêu bí cảnh, rốt cuộc mở ra. Nhìn thấy một màn này, Cưu Nôn quân chủ cùng Sa Bạch thần đế trong mắt đồng thời buộc phát ra một trận hết sạch, bọn họ cơ hồ là cũng trong lúc đó dừng lại giao thủ, đồng loạt lấy tốc độ nhanh nhất hướng kia thanh sắc lối đi lao đi. Ẩm. Nhưng mà, mắt thấy hai người bọn họ liền muốn xông vào kia thanh sắc lối đi chính giữa, một cổ năng lượng kinh khủng đống nhiên buộc phát ra, ở năng lượng đó dưới sự xung kích, Cưu Nôn quân chủ cùng Sa Bạch thần đế đều là rên lên một tiếng, thân hình đồng loạt quay ngược lại mở. Bí cảnh, không cho phép thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả tiến vào. Cưu Nôn quân chủ sắc mặt trầm xuống, chợt lập tức chính là kịp phản ứng, quát lên đạo, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Toàn bộ thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả lập tức tiến vào kia bí cảnh chính giữa, nhất định phải đem bí cảnh chính giữa cơ duyên chiếm cứ đi xuống. Còn lại quân sĩ, cùng ta đồng thời trấn thủ ở nơi này bí cảnh cửa vào, ngăn lại Sa Tổ cung toàn bộ cường giả. Vèo, vèo, vèo. Tiếng nói rơi xuống, vốn là tận lực khiêm tôn chúng nhiều cường giả nhất thời không giấu giếm thực lực nữa, từng đạo khí tức cường đại đồng thời bộc phát ra. Đồng loạt hướng kia thanh sắc lối đi phương hướng phong tới. Bên kia, kia Sa Bạch thần đế cũng phát ra hiệu lệnh, Sa Tổ cung nội đông đảo thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả, thân hình nhất thời cũng đồng loạt bạo lướt về phía kia thanh sắc lối đi. Trong nháy mắt, song phương trận doanh liền mỗi người có vài chục danh cường giả phóng lên cao, ở Cưu Ngôn quân chủ cùng Sa Bạch thần đế không cách nào tiến vào bí cảnh dưới tình huống, bọn họ không thể nghi ngờ liền trở thành tranh đoạt chỗ này bí cảnh cơ duyên chân chính chủ lực. Đi! Chiến trường chính giữa, Lâm Vũ trong mắt cũng giống vậy buộc phát ra một trận hết sạch, hắn cả người tản mát ra khí tức lập tức liền tăng vọt, tốc độ cũng trong nháy mắt liền so với trước kia tăng trưởng gấp mấy lần. Giết! Cản bọn họ lại! Cùng lúc đó, song phương trận doanh phổ thông quân sĩ cũng đều là xuất thủ, năng lượng kinh khủng ba động, nhất thời hướng giờ phút này lao ra chúng nhiều cường giả bao phủ đi. Chương 2057, hư không hành lang. Ẩm. Mấy chục ngàn danh quân sĩ đồng thời động thủ, dù là chẳng qua là phổ thông quân sĩ, có thể dưới sự liên thủ, kia uy năng cũng là kinh khủng tới cực điểm, vô cùng thần lực hội tụ thành quần quận dòng lũ, lập tức chính là hướng Lâm Vũ chờ mọi người chào đang đi. Không được. Kia lao ra mười mấy tên cường giả chính giữa, nhất thời liền có mấy người sắc mặt đại biến, bọn họ căn bản tới không kịp trốn tránh, cũng đã bị kia thần lực dòng lũ yêm không ở tại bên trong, bị trực tiếp tại chỗ thắt cổ. Cho dù là thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả, có thể đối mặt nhiều như vậy cường giả đánh giết, cũng hoàn toàn không có chút nào ngăn cản lực, chỉ cần là không có thể né tránh ra đến, liền cơ hồ là chắc chắn phải chết. Giết. Không chỉ là những thứ kia phổ thông quân sĩ, Cưu Nôn quân chủ cũng trực tiếp chính là động thủ, quanh người hắn xuất hiện hơn 10 đạo trường mâu màu tím, đồng loạt hướng xa tổ cung trận doanh cường giả hô khiếu nhi đi, nhất thời liền có 3 gã cường giả bị trường mâu xuyên qua, tại chỗ ngã xuống. Hôn trướng. Một màn này, nhất thời để cho kia Sa Bạch thần đế giận dữ, hắn lúc này liền là lấy ra kia đất hoàng sắc hồ lô, vén lên hồ lô nắp, vô số cát bụi hóa thành một đạo thổ cự nhân thân hình. Trận một trưởng hướng bất hủ quân đoàn trận doanh cường giả vô tới. Ẩm. Ở đó thổ cự nhân một trưởng này bên dưới, nhất thời liền có lượng danh bất hủ quân đoàn cường giả bị trực tiếp đánh giết, rồi sau đó, kia bàn tay to lớn thế đi không giảm, nhưng là bay thẳng đến Lâm Vũ vô xuống tới. Ừ. Mắt thấy kia bàn tay to lớn hạ xuống, Lâm Vũ trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình, hắn cả người lông tơ trong nháy mắt chính là dựng đứng, không chút nghĩ ngợi. Liền lập tức là tăng nhanh tự thân tốc độ. Siêu siêu siêu. Trong phút chốc, tốc độ của hắn đột nhiên lại so với trước kia tăng vọt gấp đôi. Sau một khắc, hắn cơ hồ là lấy chỉ không kém một trượng khoảng cách, hiểm thêm hiểm địa tránh thoát kia bàn tay to lớn đánh. Ồn ào. Chật, Lâm Vũ không chút do dự nào, vẫn là toàn lực hướng phía trước lao đi. Thân hình hắn, lúc này liền là xông vào kia thanh sắc lối đi chính giữa. Lại để cho người này tránh được. Sa Bạch thần đế sắc mặt trầm xuống, bất quá, Lâm Vũ đã trốn vào đến thanh sắc lối đi chính giữa, coi như hắn muốn tiếp tục xuất thủ, cũng là hữu tâm vô lực, lúc này chỉ có thể thả lỏng trong lòng, tiếp tục đối với còn lại bất hủ quân đoàn cường giả hạ thủ. Mới vừa rồi tên kia, là cái thế giới người vừa tới. VN. Đồng thời, Cưu Nôn quân chủ cũng là trố mắt nhìn, lẩm bẩm, tốc độ ngược lại không tệ, đáng tiếc, những phương diện khác hay lại là kém nhiều chút. Kêu bí cảnh cơ duyên tranh đoạt, trung quy vẫn là phải dựa vào Bạch Hạo. Tự trong tiếng nói, Cưu Nôn quân chủ rất nhanh liền đè xuống tâm tư, lúc này liền cùng Sa Bạch thần đế đám người tiếp tục giao chiến đứng lên. Ồn ào. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình đã là xuyên qua thanh sắc lối đi, xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị chính giữa, ở trước mặt hắn, nghiễm nhiên là một mảnh rất dài hư không hành lang, liếc nhìn lại, căn bản liền không thấy được cuối. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Sau một khắc, ở Lâm Vũ chung quanh, lần lượt từng bóng người nhanh chóng nổi lên, những thứ này bóng người, chính là thuận lợi thông qua ngăn trở mà tiến vào đến bí cảnh chính giữa chúng nhiều cường giả. Kỳ đô thống, quả nhiên cũng được công đi vào. Rất nhanh, Lâm Vũ liền ở những cường giả này chính giữa phát hiện kỳ đô thống thân hình, đây cũng là hắn dự liệu chính giữa sự tình, lấy kỳ đô thống thực lực, tiến vào bí cảnh chính giữa, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Người này, lại cũng tiến vào. Sau đó, Lâm Vũ ánh mắt đống nhiên rơi ở một người trong đó trên người, nhìn một cái, hắn chân mày không khỏi nhíu một cái, hắn ngược lại không nghĩ tới, Bạch Hô, lại cũng có thể tiến vào bí cảnh chính giữa. Đó là, sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Hô bên người trên người một người, kia rõ ràng là một tên mặt mũi cứng ngắc, lại tản ra khí tức uy nghiêm người đàn ông trung niên. So sánh Bạch Hổ, kia cứng ngắc trung niên tản mát ra khí tức rõ ràng muốn mạnh hơn nhiều, cấp độ kia khí tức, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được âm thầm cảm thấy kinh hãi. Đó là Bạch Hạo Đô Thống. Đang lúc này, một đạo trịnh trọng thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Kỳ Đô Thống không biết khi nào xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Hắn trầm giọng nói, ở Cưu Nôn quân chủ dưới quyền toàn bộ Đô Thống chính giữa, Bạch Hạo Đô Thống thật đủ sức để xếp vào tiền tam, mà ở trên hắn khác lưỡng danh Đô Thống, nhưng đều là thần đế tam trọng thiên đại thành cấp bậc cường giả. Nói cách khác, ở ta Bất Hủ quân đoàn tiến vào bí cảnh toàn bộ cường giả chính giữa, Bạch Hạo thực lực là mạnh nhất, mà hắn còn có một cái thân phận, chính là Bạch Hô đại ca. Ừ. Kỳ Đô Thống lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng. Kiếm khách, trước đây không lâu, ngươi hung hãn chết Bạch Hô mặt mũi, coi như Bạch Hô đại ca, Bạch Hạo đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua chuyện này. Kỳ Đô Thống sắc mặt trịnh trọng, trầm giọng nói, ở bên ngoài, Bạch Hạo không dám trắng trợn đối phó ngươi, có thể đến bí cảnh chính giữa, hắn nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách tính toán ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đa tạ nhắc nhở. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lúc này liền trịnh trọng gật đầu, Kỳ Đô Thống nhắc nhở, với hắn mà nói, đúng là tới cực kỳ kịp thời. Không nên khách khí. Kỳ Đô Thống lắc đầu một cái, đạo, ngươi dù sao cũng là ta tiến cử tiến vào Bất Hủ quân đoàn, ta tự nhiên không muốn xem ngươi bỏ mạng ở nơi này, bất quá, thực lực của ta cuối cùng là không bằng Bạch Hạo, cũng không cách nào đến giúp ngươi quá nhiều. Chư vị, đang lúc này, kia Bạch Hạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng mọi người, trầm giọng nói, chúng ta đều là xuất từ Bất Hủ quân đoàn, ở nơi này bí cảnh chính giữa, theo lý đoàn kết lại với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ta hy vọng, tiếp đó, chư vị có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực, cùng tìm tòi sông sáo bí cảnh, không biết chư vị có nguyện ý hay không. Được. Lẽ ra nên như vậy. Bạch Hạo tiếng nói vừa mới hạ xuống, lập tức liền có mấy tên Bất Hủ quân đoàn cường giả gật đầu một cái, mà còn lại mười mấy người hơi do dự một chút, cũng rối rít là gật đầu đáp ứng, cho dù là Lâm Vũ cùng Kỳ Đô Thống, cũng giống vậy không có phản đối. Lần này tiến vào bí cảnh chúng nhiều cường giả chính giữa, Bạch Hạo, dù sao cũng là trên mặt nổi thực lực mạnh nhất, uy vọng cao nhất một người, do hắn đảm nhiệm thủ lĩnh, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Quan trọng hơn là, trừ bọn họ ra, Sa Tổ Cung cũng tương tự có hai mươi mấy danh cường giả tiến vào bí cảnh chính giữa, bọn họ nếu không phải đoàn kết hành động lời nói, sẽ gặp cho Sa Tổ Cung nhân từng cái kích phá cơ hội. Quả nhiên, liền trong cùng một lúc, Sa Tổ Cung chúng nhiều cường giả cũng đã là tụ tập trung một chỗ, mà một tên trong đó vóc người tráng hán khôi ngô, chính là thành bọn họ lãnh tụ. Bạch Hạo. Sau một khắc, kia tráng hán khôi ngô ánh mắt rơi vào Bạch Hạo trên người. Hắn ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên kỵ, trầm giọng nói, ta ngươi tất cả là mới vừa tiến vào bí cảnh, đối với nơi này hết thảy đều còn hoàn toàn chưa quen thuộc, bây giờ liền giao chiến, chẳng tốt cho ai cả. Theo ta thấy, ta ngươi song phương tạm thời còn không cần phải giao chiến, chờ thật phát hiện cơ duyên gì chỗ tốt, lại tiến hành tranh đấu cũng không muộn, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 2058, quỷ dị nơi. Cũng tốt. Bạch Hạo hơi do dự một chút. Liền gật đầu một cái. Dưới mắt thế cục còn không công khai, nếu là vào lúc này liền biến mất hao tổn quá nhiều thực lực, đưa đến sau khi không cách nào ứng đối bí cảnh bản thân hung hiểm, đó không thể nghi ngờ chính là cái mất nhiều hơn cái được. Dưới tình huống này, song phương tạm thời ngưng chiến, cũng là trong tình lý sự tình. Dĩ nhiên, vô luận là Bạch Hạo hay lại là kia tráng hán khôi ngô cũng rất rõ, chớ nhìn bọn họ bây giờ còn có thể duy trì hòa bình. Thật là muốn có cơ duyên gì xuất hiện, song phương trận doanh lập tức sẽ gặp vạch mặt. Lúc này, hai phe trận doanh cường giả liền rối rít kéo ra khoảng cách nhất định, mỗi người dọc theo kia hư không hành lang một bên hướng phía trước lao đi. Ở trong quá trình này, song phương mọi người đều là vô cùng cẩn thận một chút. Ngừng. Trong nháy mắt, song phương trận doanh liền đều là đã cướp đi nửa giờ. Đồng nhiên, Bạch Hạo cùng kia tráng hán khôi ngô phảng phất là đồng thời phát hiện cái gì. Bọn họ thân hình nhất thời đồng loạt dừng lại. Sau một khắc, đang lúc mọi người phía trước, nghiễm nhiên là xuất hiện một nhóm hắc sa, kia hắc sa số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có không tới cao một trượng, diện tích cũng bất quá phương viên 2-3 trượng mà thôi, nhìn không chút nào làm người khác chú ý. Nhưng mà, ở nơi này bí cảnh hư không hành lang chính giữa, lại đột nhiên xuất hiện một nhóm hắc sa, bản thân này chính là rất là chuyện kỳ quái, đối với lần này, Bạch Hạo cùng Tráng Hán Khôi Ngô, dĩ nhiên là sẽ không khinh thường chút nào. Ồn ào. Liền khi mọi người thân hình dừng lại đồng thời, đột nhiên có một đạo cuồng gió lướt qua, đem kia một nhóm hắc sa thổi lên, kia một nhóm hắc sa nhất thời tràn lan mở, kèm theo cuồng phong hướng mọi người gào thét vọt tới. Cẩn thận. Một màn này, để cho Bạch Hạo cùng Tráng Hán Khôi Ngô sắc mặt đều là hơi đổi, lúc này liền là lệ quát một tiếng, cùng lúc đó, Lâm Vũ mấy người cũng nhanh chóng rối rít tránh né đứng lên. Mặc dù không biết hắc sa đến tột cùng là cái gì, có thể thân ở bí cảnh chính giữa, bọn họ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến dùng tánh mạng mình đi dò xét loại này không biết vật. Nhưng mà, cho dù là mọi người phản ứng đều đã cực nhanh, tuy nhiên có mấy người tốc độ chậm một chút, bị cuốn vào kia hắc sa chính giữa. Không. Sau một khắc, mấy người kia phảng phất đều là thấy cái gì cực kỳ kinh khủng hình ảnh, trong mắt bọn họ toàn bộ đều lộ ra kinh hoàng cực kỳ vẻ, không nhịn được thê lương hét thảm lên. Ở đó thê tiếng kêu thảm thiết chính giữa, bọn họ thân hình đột nhiên biến mất, trước là bọn hắn hai tay, hai chân, rồi sau đó chính là thân thể, cuối cùng mới là bọn họ đầu, phảng phất vô hình chính giữa, có nào đó nhân vật khủng bố nuốt ăn thân thể bọn họ. Trong tích tắc công phu, kia vài tên cường giả, liền đã hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt, bắt trước nếu bọn họ cho tới bây giờ không từng tồn tại. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ chờ tâm thần người rung mạnh, cả người lông tơ trong nháy mắt liền lật ngược lại. Phải biết, có thể thông qua đại quân ngăn trở, tiến vào bí cảnh chính giữa, đều là thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả, lại cơ hồ đều là trong đó người xuất sắc tồn tại. Mới vừa rồi mấy người kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể chỉ không tới 2-3 cái hô hấp thời gian, vài tên cường giả liền tất cả đều hoàn toàn biến mất ở trước mặt bọn họ. Bực này quỷ dị cảnh tượng, chân chính là đáng sợ tới cực điểm. Tuyệt đối không thể đụng vào đến kia hắc sa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng tới cực điểm, hoặc là vận dụng bảo vật, hoặc là toàn lực né tránh. Rốt cuộc, mấy hơi thở sau khi... kia một nhóm hắc sa hoàn toàn theo gió tiêu tan mở. Cho đến kia hắc sa hoàn toàn tiêu tan, Lâm Vũ đám người lúc này mới thở phào một cái, nhưng rất nhanh, liền có một người ánh mắt lộ ra cực độ không thể tin thần sắc, hắn cả người lông tơ trong nháy mắt liền nổ tung ra, không nhịn được kinh hô, đó là cái gì? Ừ, gã cường giả kia tiếng kinh hô, nhất thời để cho ánh mắt mọi người đồng loạt hướng phía kia hướng nhìn lại, nhìn một cái, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong. Trên mặt tất cả mọi người đều là đồng loạt hiện ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy ở phía kia hướng, đột nhiên có vật gì đang chậm rãi bồng bềnh tới, nhìn kỹ một chút, kia rõ ràng chính là từng tờ một da người, mà bọn họ bộ dáng, chính là cùng lúc trước biến mất mấy người hoàn toàn giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Một màn này, nhất thời để cho mọi người trong lòng rợn cả tóc gáy, cả người không khỏi dâng lên một cổ kinh người dùng mình. Kia lúc trước biến mất vài tên cường giả, lại hóa thành ra người lại lần nữa nổi lên, không chỉ có như thế, bọn họ khí tức đem so với trước, lại trở nên còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chết! Từng đạo âm trầm vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang dội lên, sau đó, liền thấy kia từng đạo ra người bỗng nhiên bạo cấp tới, tốc độ kia giống như sấm sét, đơn giản là nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt, một tờ trong đó ra người, cũng đã bao trùm ở một tên sa tổ cung cường giả trên người. Tên kia sa tổ cung cường giả nhất thời kêu thảm một tiếng, hắn cả người huyết nhục, nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét đi xuống. Trong tích tắc công phu, hắn liền đã là hóa thành một đạo thây khô, chán nản té xuống đất, mà cùng lúc đó, kia một tấm da người nhưng là hơi đầy đặn nhiều chút, phảng phất từ trong cơ thể hắn sinh trưởng ra máu nhục. Giết sạch bọn họ. Nhanh, mau ra tay. Như thế kinh người cảnh tượng. Nhất thời để ở nơi có cường giả tâm thần rung mạnh, sau một khắc, mọi người đều là không chút do dự động thủ. Ầm. Vô tận thần lực buộc phát ra, hóa thành quần quận dòng lũ hướng kia từng tờ một ra người chút xuống đi, đang lúc mọi người liên thủ đánh giết xuống, những người đó chắc nịch lực mặc dù so sánh lại khi còn sống muốn mạnh hơn nhiều, nhưng cũng vẫn không có cái gì ngăn cản lực. Rào. Rất nhanh, kia từng tờ một ra người đều là bể ra, rồi sau đó. Nhưng là hóa thành từng đạo hắc sa tràn lan mở. Mau tránh ra. Cũng may, việc trải qua lúc trước quỷ dị hình ảnh sau khi, Lâm Vũ đám người đều là cẩn thận một chút tới cực điểm, trước tiên liền rối rít tránh thoát, ngược lại không có ai trung chiêu. Có thể mặc dù tránh thoát những thứ này hắc sa, nhưng mọi người sắc mặt lại như cũ đều là ngưng trọng tới cực điểm, toàn bộ bầu không khí cũng là vô cùng kiềm chế. chỗ này đặc thù bí cảnh, hiển nhiên với mọi người tưởng tượng không quá giống nhau. Bình thường bí cảnh, mặc dù cũng sẽ bố trí khảo nghiệm, có thể kia khảo nghiệm nhưng đều là ở bình thường phạm vi chính giữa, nhưng này bí cảnh lại không phải như thế, vô luận là kia hắc xa, hay lại là sau đó xuất hiện ra người, cũng khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị. Bí cảnh, sợ rằng phải so với bọn hắn theo dự liệu còn phải hung hiểm rất nhiều. Chư vị, tiếp tục đi tới đi. Hồi lâu, Bạch Hạo mới thật sâu thở ra một hơi, chúng ta mới vừa tiến vào bí cảnh này, nếu là không có tìm tòi đến đủ tình báo, cũng không cách nào hướng Cưu Ngôn quân chủ giao phó, đi. Chúng ta tiếp tục. Bên kia, Sa Tổ Cung Tráng Hán Khôi Ngô cũng mở miệng, hai phe trận doanh thủ lĩnh, đều là không hẹn mà cùng làm ra giống vậy lựa chọn. Mặc dù bí cảnh xác thực là có chút quỷ dị đáng sợ, nhưng bọn họ giàu gì cũng là thần đế tam trọng thiên cấp bậc cường giả, lại làm sao có thể nhanh như vậy liền lùi bước buông tha. Chương 2059, không có đường lui. Tiếp tục. Ở Bạch Hạo cùng Khôi Lỗi Tráng Hán dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ đám người lúc này liền tiếp tục hướng phía trước lao đi. Đương nhiên, ở việc trải qua lúc trước sự kiện quỷ dị sau khi, hai phe trận doanh cường giả tất cả đều là trở nên càng cẩn thận e dè hơn, tùy thời cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hi hi hi. Đang lúc này, từng đạo giống như chuông bạc tiếng cười thanh thúy bỗng nhiên vang lên, tiếng cười kia giống như có nào đó ma tính, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người đồng loạt nhìn về tiếng cười kia vang lên phương hướng. Chỉ thấy ở nơi nào, một mảnh biển hoa chẳng biết lúc nào nổi lên, đếm không hết đóa hoa xinh đẹp tràn phóng, mỗi một đóa hoa đều là mỹ lệ làm lòng người say, cơ hồ muốn hoàn toàn chìm đắm trong đó. Mà ở một mảnh trong biển hoa, lại có vài chục thân xuyên thật mỏng lụa mỏng thiếu nữ, các nàng mặt mũi cùng vóc người đều là vô cùng mê người, ở trong biển hoa thải đến đóa hoa, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười. Tới nha, mau tới nha. Là chú ý tới Lâm Vũ đám người, kia một đám thiếu nữ ánh mắt nhất thời cũng nhìn sang, các nàng ăn một chút khẽ cười, kia như chuông bạc tiếng cười, nhưng là tràn đầy mị hoặc. Ở tiếng cười kia chính giữa, rất nhanh liền có mấy người lộ ra hoảng hốt vẻ, bọn họ hai tròng mắt đờ đẫn, giống như cái xác biết đi một dạng không tự chủ được hướng một mảnh kia biển hoa đi tới. Trúc Hiểm, người điên sao? Thấy như vậy một màn, Bất Hủ quân đoàn một tên cường giả sắc mặt không khỏi đại biến, lúc này liền là bắt lại một người trong đó bả vai, muốn đưa hắn cưỡng ép túm trở lại bên cạnh mình. Nhưng vào lúc này, tên kia là Trúc Hiểm cường giả đống nhiên chuyển qua đầu, hướng về phía người kia lộ ra một đạo quỷ dị mặt mũi, nụ cười quỷ dị, nhất thời để cho kia tâm thần người dùng một cái. Không được. Kia trong lòng người nhất thời sinh ra một cổ cực kỳ không rõ dự cảm, đang muốn lỏng ra nắm Trúc Hiểm bả vai tay, có thể kia Trúc Hiểm nhưng là đống nhiên một cái gắt gao níu lại hắn, cưỡng ép lôi kéo hắn đi về phía kia biển hoa phương hướng. Trúc Hiểm, ngươi mau buông tay, vội vàng cho ta buông tay a. Người kia không nhịn được điên cuồng dãy rủa, nhưng mà, ở vào hoảng hốt dưới trạng thái Trúc Hiểm, thực lực rõ ràng cũng so với trước kia tăng lên không ít, vô luận người kia thế nào dãy rủa, cũng từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát kia Trúc Hiểm. Lui. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ đám người sắc mặt đồng loạt đại biến, đều là lập tức liền cùng lâm vào hoảng hốt trạng thái mấy người kia kéo dài khoảng cách. Cho dù là vốn là có lòng xuất thủ cứu giúp bạn tốt, ở chính mắt nhìn thấy một màn này sau, cũng không dám sinh ra nữa bất kỳ ý tưởng gì, chỉ có thể là trơ mắt nhìn những người đó hướng biển hoa đi tới. Rất nhanh, đang lúc mọi người nặng nề ánh mắt nhìn soi mói, kia mấy người đã là đi vào trong biển hoa, rồi sau đó, từng cái đều là vô cùng thành kính quỳ xuống lại. Cho dù là kia bị Trúc Hiểm cưỡng ép dẫn vào trong biển hoa cường giả, cũng ở đây Trúc Hiểm dưới sự bức bách, không thể không quỳ lạy đi xuống. Ầm. Sau một khắc, kia mười mấy tên thiếu nữ khuôn mặt đống nhiên đồng loạt biến hóa, các nàng vậy tuyệt mỹ mặt mũi chợt biến thành một tấm mưa như chút nước miệng máu, trực tiếp liền hướng đến mấy người kia cắn. Giáp giáp. Giáp giáp. Trong nháy mắt, kia vài tên cường giả liền bị mấy chục tấm mưa như chút nước miệng máu tách ra nuốt xuống, từng đạo tiếng nhai ầm vang lên, để cho Lâm Vũ đám người đều là không khỏi cảm thấy giận cả tóc gáy. Hi hi hi. Một lát sau, kia tiếng nhai thanh âm dần dần biến mất, rồi sau đó, kia mấy chục tấm mưa như chút nước miệng máu, lại lần nữa hóa thành tuyệt thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng, các nàng phát ra từng trận như chuông bạc tiếng cười thanh thúy, chật, nhưng là liên đới kia biển hoa tại chỗ biến mất. Vô luận là kia mười mấy tên thiếu nữ, hay lại là một mảnh kia biển hoa, cũng không có để lại chút nào vết tích, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện một dạng. Nếu như không phải là bởi vì biến mất trúc kiểm đám người, mọi người thậm chí đều phải hoài nghi mới vừa rồi hết thể đến cùng là đúng hay không ảo giác. Chỗ này, đến tột cùng là địa phương quỷ gì? Trong lúc nhất thời, mọi người cả người đều là dâng lên dùng cả mình, trong đó chừng mấy người càng là không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Vô luận là lúc trước Hắc Sa, Ra Người, hay lại là bây giờ Biển Hoa, Thiếu Nữ, những thứ này cảnh tượng tất cả là quỷ dị đáng sợ tới cực điểm. Bọn họ không sợ đụng phải thực lực cường đại địch nhân, nhưng này loại quỷ dị cảnh tượng lại chân chính là để cho bọn họ sợ hãi. Cắt Tha đại nhân, xin lỗi, ta không nghĩ sẽ ở bí cảnh bên trong sông ra đi. Sa Tổ Cung trận doanh chính giữa, lưỡng danh cường giả hai mắt nhìn nhau một cái, trận đồng loạt hướng kia tráng hán khôi ngô túi người hành lễ, sau đó, bọn họ không chút do dự chính là xoay người lao đi. Không chỉ là Sa Tổ Cung trong trận doanh, Bất Hủ quân đoàn chính giữa, cũng có hai người không cách nào khắc chế trong lòng sợ hãi, lúc này liền xoay người chạy trốn đứng lên. Liên tiếp việc trải qua sự kiện quỷ dị, để cho bọn họ đối với mảnh này bí cảnh đã là tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Bọn họ không bao giờ nữa nghĩ tại chỗ này dừng lại đi xuống. Ồn ào. Nhưng mà, bốn gã cường giả mới vừa lao ra mấy trăm trượng khoảng cách, ở tại bọn hắn phía trước, một đạo hắc vụ đống nhiên tràn ngập ra, nhanh chóng liền đưa bọn họ đường phía trước hoàn toàn bao phủ lại. Kia hắc vụ xuất hiện tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp đến bốn gã cường giả chính giữa, có ba người cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã là một con tải vào trong đó. Trong phút chốc, kia ba gã trong mắt cường giả đều là lộ ra vô cùng kinh hoàng thần sắc, bọn họ há mồm ra, là muốn nói gì, lại không có thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sau một khắc, bọn họ thân hình liền nhanh chóng hóa thành từng luồng hắc vụ, dung nhập vào chung quanh một mảnh kia hắc vụ chính giữa. Tại sao có thể như vậy? Nhìn tận mắt còn lại ba người dung nhập vào thành hắc vụ một bộ phận, còn thừa lại một người trên trán nhất thời rỉ ra nồng nặc mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là hắn ở cuối cùng kịp thời dừng lại, lúc này, hắn chỉ sợ cũng là với còn lại ba người giống vậy kết quả. Xem ra, chúng ta đã không thể rời bỏ bí cảnh. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Bạch Hạo sắc mặt khó coi tới cực điểm, trầm giọng nói, mở ra bí cảnh này chủ nhân, tuyệt đối không phải cái gì hiền lành, từ chúng ta tiến vào bí cảnh một khắc kia trở đi, sợ rằng cũng đã không cách nào thoát thân nơi này. Dưới mắt, chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào, nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, cũng chỉ có thể là tiếp tục đi tới, xem có thể hay không đủ tìm tới một cái đường ra. Bạch Hạo lời nói, nhất thời làm cho tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc xuống. Vô luận là Lâm Vũ, hay lại là kia Sa Tổ Cung Cắt Tha đám người, cũng không khỏi không thừa nhận Bạch Hạo nói đúng là không sai, từ bọn họ bước vào bí cảnh bắt đầu, cũng đã là không có bất kỳ đường lui. Mới vừa rồi bốn người kia muốn rời khỏi bí cảnh, lại có ba người trực tiếp bị hóa thành hắc vụ, cũng chỉ có một người may mắn chạy thoát một kiếp, nhưng cũng không thể đủ rời đi mảnh này bí cảnh. Đối mặt quỷ dị kia hắc vụ, ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, cũng không có chút nào cưỡng ép thông qua nắm chặt. Dưới tình huống này, dù là trong lòng có rất nhiều bất an, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể là tiếp tục ở đây bí cảnh chính giữa sông sáo đi xuống. Chương 2060, Hắc vụ Trường Hà Thuyền Phu. Cắt Tha. Chật, Bạch Hạo nhìn về Sa Tổ Cung tráng hán khôi ngô, trầm giọng nói, bí cảnh quỷ dị đáng sợ ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ, hai chúng ta phương trận doanh ứng khi triệt để buông xuống thành kiến, liên thủ ứng đối bí cảnh bên trong các loại hung hiểm, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Kia Cắt Tha cũng không có làm nhiều do dự, lúc này liền là gật đầu một cái. Lúc trước, Bạch Hạo cùng Cắt Tha mặc dù đạt thành hiệp nghị, hai phe trận doanh tạm thời không lẫn nhau tranh đấu, có thể song phương cũng rất rõ, loại này hiệp nghị căn bản không làm được cân nhắc, hơi có xung đột lợi ích, người hai phe ngựa liền sẽ trực tiếp vạch mặt. Nhưng hôm nay, ở nơi này bí cảnh mang đến dưới áp lực, bọn họ cũng chỉ có thể là lựa chọn chân chính liên thủ, dù sao, tướng so với ích lợi, tự thân cánh mạng, không thể nghi ngờ mới là quan trọng hơn. Đi thôi. Thật sâu hít thở một cái khí. Lâm Vũ đám người đè xuống trong lòng các loại nghĩ bậy, ở Bạch Hạo cùng Cắt Tha hai người dưới sự hướng dẫn, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Hoa! Hoa! Hoa! Một lát sau, ở Lâm Vũ đám người chung quanh, bỗng nhiên vang lên một trận ô nha tiếng kêu, trận, liền thấy hai con quạ từ thiên đáp xuống, một cái mổ ở lưỡng danh cường giả trên thiên linh cái. A! Kia lưỡng danh cường giả kêu thảm một tiếng, căn bản không kịp làm ra một chút phản ứng, lúc này liền là đồng loạt ngửa mặt té xuống. Giết bọn nó. Một màn này, để cho mọi người chung quanh sắc mặt đại biến, lúc này liền là đồng loạt ra tay, cuồn cuộn thần lực trong nháy mắt liền bao phủ kia hai con quạ, đem kia hai con quạ trực tiếp tại chỗ đánh giết. Không cứu. Sau đó, Bạch Hạo liếc mắt nhìn kia té xuống đất lưỡng danh cường giả, hắn lắc đầu một cái, mà vừa nói, cũng để cho tâm tình mọi người trở nên buộc phát nặng nề. Bọn họ tiến vào bí cảnh chính giữa còn chưa tới một canh giờ, cũng đã trước sau việc trải qua 3 lần hung hiểm, mỗi một lần hung hiểm, đều có vài tên cường giả ngã xuống. Đối diện với mấy cái này đột nhiên mà quỷ dị biến cố, bọn họ căn bản không có bất kỳ ứng đối các biện pháp, duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ chẳng qua là vận khí mà thôi. Chẳng qua là, bất kể bí cảnh như thế nào hung hiểm quỷ dị, nhưng bọn họ cũng căn bản không có lựa chọn đường sống, chỉ có thể là kiên trì đến cùng, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Ngoài dự liệu của mọi người, tiếp theo đường xá, bọn họ nhưng là vô cùng thuận lợi, lại cũng không có tao ngộ bất kỳ biến cố. Sau 2 canh giờ, bọn họ rốt cục thì đi tới hư không cuối hành lang. Đó là... Nhưng mà, nhìn lên trước mặt cảnh tượng, mọi người sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, cho dù là Lâm Vũ cũng không ngoại lệ. Ở nơi này hư không cuối hành lang, nghiễm nhiên là một mảnh trường hà, kia trường hà ngược lại không rộng, cũng chỉ có mấy trăm dặm mà thôi, có thể kia trường hà, lại đều là do đậm đà hắc vụ ngưng tụ mà thành. Đối với một mảnh kia đậm đà hắc vụ, tất cả mọi người đều cũng không xa lạ gì, lúc trước, kia ba gã nghỉ tưởng muốn chạy trốn cường giả, chính là bị hắc vụ hoàn toàn thôn phệ. Lần này làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm đều là hoàn toàn trầm xuống, lui về phía sau, sẽ bị đột nhiên xuất hiện hắc vụ thôn phệ, trước phương, cũng đồng dạng là hắc vụ ngưng tụ mà trưởng thành hà, bây giờ, bọn họ đã là vô lộ khả tẩu. Giao. Đang lúc này, một mảnh kia hắc vụ trường hà bỗng nhiên dâng lên tầng tầng rung động, liền thấy hắc vụ chậm rãi tăng hẳn ra, ở đó hắc vụ trường hà chính giữa, một chiếc thuyền con chậm rãi bồng bềnh mà tới. Kia thuyền nhỏ trôi lơ lửng ở hắc vụ trường hà chính giữa, huyền nếu không có sức nặng một dạng kia trên mũi thuyền treo một ngọn đèn lồng, tản mát ra ánh sáng yếu ớt, ở chung quanh hắc vụ chính giữa như ẩn như hiện. Ở đó đèn lồng phía sau, có một tên thân mặc trường bào màu đen, mang nón la khô xấu thuyền phu, hắn mặt mũi núp ở một mảnh hắc vụ chính giữa, để cho người khó mà thấy rõ hắn chân thực bộ dáng. Người nào? Khô xấu thuyền phu xuất hiện, nhất thời để cho Lâm Vũ cách đó không xa một tên cường giả sắc mặt đại biến, trong tay hắn trong nháy mắt hiện ra một thanh chiến đao, không chút do dự chính là chém ra một đao tới. Rào! Cuồn cuộn đao mang nhất thời bộc phát ra, trực tiếp liền chém về phía kia một chiếc thuyền con, còn có kia dẹt trên đỏ khô xấu thuyền phu. Tệ hại! Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ, Bạch Hạo, Cát Tha, còn có còn lại chúng nhiều cường giả đều là chợt biến sắc. Trong lòng không nhịn được tức giận mắng một tiếng, chợt lập tức liền làm xong xuất thủ chuẩn bị. Khô xấu thuyền phu xuất hiện, mặc dù đúng là lộ ra quỷ dị, có thể tên kia không phân tốt xấu chính là trực tiếp xuất thủ, làm như vậy, nói không chừng sẽ gặp vì bọn họ dẫn đến tới cực đại phiền toái. Ông! Đang lúc này, kia khô xấu thuyền phu đống nhiên nhìn về mọi người, hắn giơ lên mái chèo, hướng kia một đạo đao mang nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy đao mang kia trực tiếp liền tự động tiêu tan mở. Sau đó, kia khô xấu thuyền phu thanh âm khàn khàn chính là vang lên, chư vị người qua đường, ta chẳng qua chỉ là một tên phụ trách dẫn độ thuyền phu thôi, cần gì phải ra tay với ta. Ừ. Khô xấu thuyền phu lời nói, để cho mọi người trong lòng rung một cái, khô xấu thuyền phu, cũng không phải là bọn họ địch nhân. Xin ra mắt tiền bối. Sau một khắc, kia Bạch Hạo trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, hắn tiến lên trước một bước, trầm giọng nói. Chúng ta không cẩn thận tiến vào nơi này, dám hỏi tiền bối, nơi này kết quả là địa phương nào? Các ngươi cũng không biết nơi này là địa phương nào. Nghe được Bạch Hạo lời nói, khô xấu thuyền phu lộ ra một chút ngạc nhiên, chợt lắc lắc đầu nói, ngay cả nơi này là địa phương nào cũng không biết, lại liền tiến vào Udo, các ngươi vận khí, thật đúng là đủ kém. Udo. Khô xấu thuyền phu lời nói, để cho mọi người trong lòng đều là không khỏi cả kinh. Udo. Trên thực tế chính là một mảnh chiến trường thượng cổ. Khô xấu thuyền phu thản nhiên nói, ở chỗ này, kinh nghiệm đã từng trải qua một trận vô cùng đại chiến thảm thiết, ở trận chiến ấy chính giữa, vô số kinh thiên động địa cường giả ngã xuống, hài cốt chất đống như núi, cuối cùng liền tạo thành một mảnh đu đô. Ở chỗ này, hàm chứa vô số cường giả tử khí, hoang khí, để cho u đều trở thành một mảnh bị nguyền rủa chỗ không may, vô tận tuế nguyệt đứng lên, có không ít người đã tiến vào một mảnh chỗ không may, có thể sống rời đi nơi này, lại chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Ừ. Nghe được nửa đoạn trước thời điểm, Lâm Vũ đám người sắc mặt hay lại là vô cùng nghiêm nghị, có thể nghe được câu nói sau cùng, trong mắt mọi người nhất thời đồng loạt buộc phát ra một trận hết sạch. Tiên bối, ngươi nói đã từng có người từng đi ra U Đô. Bạch Hạo đồng dạng là lộ ra vẻ kích động, lúc này liền là trầm giọng mở miệng nói. Xác thực. Khô Sấu thuyền phu gật đầu một cái, đạo, xuyên qua một mảnh hắc vụ hải, chính là U Đô khu vực trung tâm, ở nơi nào, có một tòa U Đô tháp, trong đó liền hàm chứa rời đi nơi này bí mật. Chẳng qua là, ở nơi này U Đô chính giữa, có quá nhiều cường giả lưu lại hoán khí, thậm chí những thứ này hoán khí, bản thân liền tạo thành linh trí. Hắn dừng một cái, thản nhiên nói, ở đến nơi này trước, các ngươi cần phải cũng việc trải qua một ít sự kiện quỷ dị đi, mà những thứ kia quỷ dị, trên thực tế chính là do những cường giả kia lưu lại hoán khí hóa thành. Chương 2061, khu vực trung tâm. Cái gì? Khô Sấu thuyền phu lời nói, lại lần nữa để cho Lâm Vũ chờ người chấn động trong lòng. Bọn họ lúc trước thật sự việc trải qua các loại nguy hiểm, lại là những thứ kia đã ngã xuống cường giả còn để lại oán khí biến thành thành. Tóm lại, một khi bước vào mảnh này chỗ không may, có thể hay không còn sống rời đi, cũng chỉ có thể là nhìn chính các ngươi vật khí. Khô Sấu thuyền phu lắc đầu một cái, đạo, được, ta đã nói với các ngươi không ít, tiếp đó, liền giờ đến phiên các ngươi làm ra lựa chọn, các ngươi là dự định ở lại chỗ này, tốt hơn theo ta đi hắc vụ dài bờ sông bên kia. Chúng ta còn có đường tuyển chọn sao? Nghe nói như vậy, mọi người không khỏi cười khổ một tiếng, lúc này liền là rối rít bước lên một mảnh kia thuyền nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ, từ trên bờ nhìn, thuyền nhỏ chỉ có thể đủ chứa nạp tầm 2-3 người, nhưng chân chính sau khi đi lên mới phát hiện, thuyền nhỏ bên trong nhưng là có động thiên khác, hoàn toàn đủ để đem tất cả mọi người đều chứa ở trong đó. Ngồi vững vàng, chờ đến tất cả mọi người đều ngồi lên thuyền nhỏ sau khi... Kia Khô Sấu thuyền phu gật đầu một cái, chợt liền bắt đầu hoa động lên thuyền kia mái chèo, ở chung quanh hắc vụ chính giữa dâng lên điểm một cái rung động, hướng dài bờ sông bên kia chậm rãi hành xử đi. Ồn ào. Đang lúc này, kia hắc vụ trường hà bỗng nhiên rung rung, từng đạo vòng xoáy ở thuyền nhỏ chung quanh nổi lên, chợt ở đó hơn 10 đạo vòng xoáy chính giữa, hơn 10 đạo thân cá người con quái vật bỗng nhiên chui ra, mở ra huyết bàn đại miệng, hướng thuyền nhỏ thượng mọi người cắn tới. Một cổ nồng nặc mùi hôi thối nhất thời chuyển tới, thuyền nhỏ thượng, Lâm Vũ đám người cả người lông tơ nhất thời dựng ngược, những cá này thân người còn quái vật, cho bọn hắn cảm giác đều là vô cùng kinh khủng, nếu là bị cắn trúng, sợ rằng chính là chắc chắn phải chết. Đi! Đột nhiên, kia Khô Sấu thuyền phu nhướng mày một cái, hắn giơ lên mái chèo hướng phía dưới hắc vụ trường hà một chút, nhất thời từng luồng hắc vụ giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hô khiếu nhi ra. Trong nháy mắt liền xuyên qua kia hơn 10 đạo thân cá người con quái vật. Rào. Sau đó, kia hơn 10 đạo thân cá người con quái vật đồng loạt rơi vào hắc vụ trường hà chính giữa. Trong phút chốc, vô mấy cái bóng đen bỗng nhiên nổi lên. Trong nháy mắt liền đem kia mấy chục con quái vật thôn phệ đất sạch sẽ, từng chút không dư thừa. Chật, những hắc ảnh kia ở thuyền nhỏ chung quanh dừng lại một trận. Nhưng cuối cùng, là bởi vì kiêng kỵ Khô Sấu thuyền phu tồn tại, quanh quẩn sau một hồi lâu. Đúng là vẫn còn rối rít tản ra tới. Một màn này, nhất thời để cho mọi người trong lòng rợn cả tóc gáy. Hiển nhiên, hắc vụ trường hà chính giữa, còn xa xa không chỉ những cá kia thân người con quái vật, còn có càng nhiều quỷ dị nhân vật đáng sợ. Đồng thời, bọn họ nhìn về Khô Sấu thuyền phu ánh mắt, cũng là trở nên buộc phát trịnh trọng lên. Vô luận là lúc trước thân cá người con quái vật, hay lại là sau khi những hắc ảnh kia, cũng cho mọi người mang đến áp lực cực lớn. Nhưng này Khô Sấu thuyền phu, nhưng là hời hợt liền giải quyết những cá kia thân người con quái vật, càng là chấn nhiếp còn lại bóng đen không dám hiện thân. Như vậy có thể thấy, Khô Sấu thuyền phu thực lực, tuyệt đối là sâu không lường được, vô cùng mạnh mẽ. Không cần nhìn như vậy ta. Là cảm ứng được mọi người kính sợ ánh mắt, Khô Sấu thuyền phu lắc đầu một cái, đạo, thực lực của ta, cũng không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, có thể bức lui những quái vật kia. Chỉ là bởi vì thuyền phu thân phận A. Nói xong, Khô Sấu thuyền phu cũng không nói thêm gì nữa, hắn nhẹ nhàng hoa động mái chèo, để cho kia thuyền nhỏ ở hắc vụ trường hà chính giữa chậm rãi trôi dạt, trong nháy mắt, chính là nửa canh giờ trôi qua. Đến. Đông nhiên, khô xấu thuyền phu âm thanh ầm vang lên đến, kia một chiếc thuyền con, đã là ngừng ở hắc vụ trường hà cuối. Đến sao? Nghe được khô xấu thuyền phu lời nói, Lâm Vũ chờ người chấn động trong lòng, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Mới vừa rồi ở thuyền nhỏ thượng nửa giờ, là bọn hắn tiến vào mảnh này bí cảnh tới nay, nhất an lòng nửa giờ, chỉ tiếc, như vậy thời gian chung quy không thể kéo dài quá lâu, tiếp đó, bọn họ lại phải tiếp tục đối mặt một mảnh bí cảnh các loại hung hiểm. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Sau một khắc, khô xấu thuyền phu lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới, tiếp đó, có thể hay không tồn sống tiếp, cũng chỉ có thể nhìn tự thân các ngươi cơ duyên. Đa tạ tiền bối hộ tống. Lâm Vũ đám người đè xuống trong lòng nghĩ bậy, lúc này liền hướng khô xấu thuyền phu cúi người hành lễ, rồi sau đó dựa theo thứ tự xuống thuyền. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền lại có người tiến vào ưu đô. Nhìn Lâm Vũ đám người rời đi bóng người, khô xấu thuyền phu trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tia phức tạp, tự lẩm bẩm, ưu đô hiện thế, chính là đại phá diệt bắt đầu. Một thời đại, lại sắp sửa chấm dứt sao. Tự lẩm bẩm trong tiếng, khô xấu thuyền phu chậm rãi xoay người lại, hắn hoa động thuyền kia mái chèo, một chiếc thuyền con ở hắc vụ trường hà chính giữa chậm rãi lơ lửng, đảo mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Khô xấu thuyền phu tự nói âm thanh, Lâm Vũ đám người dĩ nhiên là không có nghe thấy, lúc này, bọn họ đã là bước lên hắc vụ dài bờ sông bên kia một mảnh bình nguyên. Đó là, mới vừa bước vào vùng bình nguyên này, Lâm Vũ đám người liền đều là lộ ra vẻ kinh hãi, ở tại bọn hắn phía trước, nghiễm nhiên có từng ngọn chạy dài dãy núi to lớn, có thể nhìn kỹ một chút, những thứ kia sơn mạch, lại rõ ràng chính là do bạch cốt chất đống mà thành. Những bạch cốt kia, có là loài người xương, có là long tộc xương, cũng có đủ loại kỳ dị sinh vật xương, trong đó không ít, thậm chí là mọi người tại đây cũng căn bản chưa từng thấy qua. Từng ngọn bạch cốt chất đống mà thành sơn mạch, giống như kinh khủng cự thú quay quanh trên đất, cho dù là cách xa khoảng cách xa, kia tản mát ra khí tức, cũng để cho Lâm Vũ đám người một trận kinh hãi. Đồng nhiên, trong đó một tòa sơn mạch đột nhiên đứng lên, kia vô số bạch cốt hủ ở tay múa chân đến, đồng nhiên một quyền đập về phía chung quanh một tòa bạch cốt núi, nhất thời để cho kia một tòa bạch cốt núi sập vùi lấp một mảng lớn. Ung ung. Sau một khắc, từng đạo tức giận tiếng gầm nhỏ vang lên, chỉ thấy kia sụp đổ một mảng lớn bạch cốt núi, lại cũng giống vậy đứng lên, vô số bạch cốt run rẩy động không ngừng, tức giận đánh về phía một tòa khác bạch cốt núi. Trong nháy mắt, kia hai tòa bạch cốt núi, cũng đã là lẫn nhau ẩu đánh. Mà bọn họ đánh, cũng lập tức liền tạo thành phản ứng dây chuyền, ở chung quanh bọn họ, từng ngọn bạch cốt sơn mạch cũng tiếp tục liền đứng lên, vô số bạch cốt lẫn nhau chém giết, để cho khắp bình nguyên, đều là điên cuồng rung rung. Đây tột cùng là địa phương quỷ gì? Một màn này, để cho Lâm Vũ chờ trong lòng người băng hàn, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không khỏi hiện ra vẻ cười khổ. Vô số bạch cốt chất đống mà thành sơn mạch lẫn nhau đánh chém giết, bực này hình ảnh, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Quan trọng hơn là, kia mỗi một tòa bạch cốt sơn mạch, cũng cho bọn hắn một loại vô cùng cảm giác đáng sợ, không nghi ngờ chút nào, kia trong đó bất kỳ một tòa bạch cốt sơn mạch, cũng có đủ để oanh giết thực lực bọn hắn. Đem so với trước hư không hành lang, ưu đô khu vực trung tâm, hiển nhiên là còn phải càng quỷ dị hơn hung hiểm. Chương 2062, Thái Dịch Nguyên Khoáng. Chúng ta đi vòng những bạch cốt kia sơn mạch. Bạch Hạo phun ra một hơi thật dài, hắn cùng với Cắt Tha hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh liền làm ra quyết định, mà Lâm Vũ đám người tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Lúc này, một chúng dẹ dặt đất né tránh những bạch cốt kia sơn mạch, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Đột nhiên, mọi người bước chân lại lần nữa dừng lại, không chỉ có như thế, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, đồng loạt ngừng thở. Chỉ thấy ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, một con khổng lồ quân đội chính tại hành tàu đến. Quân đội kia binh lính thân hình tất cả có mấy trăm trượng cao lớn, tản ra quần quận khí tức, giống như thần ma như vậy sừng sững bất phàm. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ mặt mũi lại đều là một mảnh xanh mét, trừ quần quận khí tức bên ngoài, càng là tản ra vô tận tử khí. Hiển nhiên, những binh lính này tất cả đều là từng cổ thi thể. Ở trên tay bọn họ, mỗi người cầm tàn phá binh khí, mà ở những binh lính kia phía trước nhất, còn có một danh cao lớn lạ thường binh lính tay nâng chiến kỳ, kia chiến kỳ đồng dạng là rách mướp, mơ hồ có thể thấy một cái lê dân chữ. Nhìn lên trước mặt một con kia khổng lồ quân đội, Lâm Vũ đám người tất cả là không dám thở dốc, từng cái sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm. Mặc dù khổng lồ kia quân đội đều là do thi thể tạo thành, có thể những thi thể này cho bọn hắn cảm giác, nhưng cũng đồng dạng là cường đại đến cực điểm, mỗi một tên lính thực lực cũng tuyệt sẽ không so với bọn hắn phải yếu hơn chút nào. Quan trọng hơn là, cho dù là thành thi thể, nhưng bọn họ lành nghề vào giữa, lại như cũ là đều nhịp, nghiêm chỉnh huấn luyện, thậm chí còn tuân theo nào đó chiến trận xếp hàng hình thức. Hiển nhiên, nếu là thật cùng thi thể này quân đội giao chiến, sợ rằng chỉ cần trong nháy mắt, Lâm Vũ đám người sẽ gặp hoàn toàn bị bại. Cũng may, kia thi thể khổng lồ quân đội cũng không có chú ý tới Lâm Vũ đám người tồn tại, vẫn là tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng đi trước, trong nháy mắt, ở đối diện bọn họ, cuối cùng lại xuất hiện ngoài ra một đội quân. Kia một đội quân, đồng dạng cũng là do thi thể tạo thành, bọn họ thân hình giống vậy vô cùng cao lớn sướng sướng, phát ra khí tức cũng giống vậy kinh người cực kỳ. Sau một khắc, hai cái quân đội lại là trực tiếp giao chiến đứng lên. Ẩm. Đinh hai nhức góc tiếng chém giết nhất thời vang lên, hai cái quân đội giao chiến sở sản sinh động tĩnh, mặc dù không bằng lúc trước những bạch cốt kia sơn mạch đánh, có thể cho Lâm Vũ đám người cảm giác, nhưng là còn phải càng rung động. Ở đó kịch liệt giữa chém giết, những thi thể này thi triển ra các loại thủ đoạn, thậm chí để cho bọn họ đều không khỏi thán phục vạn phần, từ trong có thể có được không nhỏ dẫn dắt. Bất quá, trận này giao chiến, chỉ chẳng qua là kéo dài nửa giờ không đến lúc đó gian. Sau đó, kia hai cái thi thể tạo thành quân đội bỗng nhiên đồng loạt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cho tới bây giờ không từng xuất hiện. U đô, quả nhiên là khắp nơi tất cả là quỷ dị. Để đọc chuyện, mắt thấy những thi thể này quân đội biến mất, tâm tình mọi người lại vẫn không có thở bình thường lại. Sẽ sống động bạch cốt sơn mạch, đột nhiên xuất hiện lại biến mất thi thể quân đội, này trùng trùng hết thể cho bọn hắn mang đến đánh vào. Thậm chí càng xa lớn xa hơn lúc trước ở trên hư không trong hành lang đụng phải hết thảy. Không chút nào khen nói, vô luận là kia bạch cốt sơn mạch, hay lại là thi thể trong quân đội bất kỳ một cái nào, nếu là xuất hiện ở hỗn độn hải, cũng sẽ làm cho cả hỗn độn hải thế cục hoàn toàn đại biến. Tiếp tục đi tới. Thật sâu hít thở một cái khí, Lâm Vũ đám người đè xuống trong lòng nghĩ bậy, bất kể U Đô bên trong rốt cuộc có bao nhiêu sao quỷ dị đáng sợ. Bọn họ cũng chỉ có thể là kiên trì đến cùng tiếp tục tiến lên. Sau đó, Lâm Vũ đám người lại việc trải qua mấy lần thi thể quân đội xuất hiện, giao chiến rồi sau đó lại biến mất cảnh tượng. Đến phía sau, bọn họ đối với thậm chí đều đã cảm thấy chuyện thường ngày ở huyện. Những thi thể này quân đội mặc dù đáng sợ, nhưng bọn hắn đối với cùng những thi thể khác quân đội cảm thấy hứng thú. Về phần Lâm Vũ đám người, trừ phi là chính mình muốn chết chạy đến trước mặt bọn họ. Bọn họ căn bản thì sẽ không để ý tới. Một điểm này, cũng để cho mọi người trong lòng đều là thở phào một cái. Chứ những thi thể này quân đội bên ngoài, ở tại bọn hắn đi tiếp trong quá trình, thỉnh thoảng sẽ tao ngộ một ít cổ xưa thôn trang, những thứ kia thôn trang chính giữa thôn dân, nhưng đều là nhiều chút đã sớm thi thể thối giữa. Đối với lần này, Lâm Vũ đám người tự nhiên cũng là xa lánh, trong nháy mắt, bọn họ cũng đã là ở nơi này U Đô khu vực trung tâm chính giữa. Hữu kinh vô hiểm trải qua 3 ngày. Ừ, đó là thái dịch nguyên khoáng. Sau 3 ngày, Lâm Vũ đám người cả người chợt rung một cái, chỉ thấy ở tại bọn hắn phía trước, đồng nhiên là xuất hiện một mảnh to lớn khu vực khai thác mỏ. Ở đó khu vực khai thác mỏ chính giữa, nghiễm nhiên có vô số màu đỏ thâm khoáng thạch, lóe lên lấp lánh huy hoàng, nhất thời để cho trên mặt mọi người đồng loạt hiện ra vẻ vui mừng. Thái dịch nguyên khoáng, đây là một loại cực kỳ chân quý khoáng thạch. Cho dù là ở hỗn độn hải chính giữa, cũng là đủ để đưa tới vô số cường giả tranh đoạt quý báu tài nguyên. Loại này khoáng thạch, có thể là luyện chế tiên thiên trí bảo tài liệu chính, cũng có thể dung nhập vào đã thành hình tiên thiên trí bảo chính giữa, để cho kia tiên thiên trí bảo uy có thể được tăng lên. Cho dù là đối với mọi người tại đây mà nói, khoáng thạch cũng có tác dụng cực lớn, có thể tăng lên mỗi người bọn họ vũ khí, chiến giáp uy năng. Tương đương với chính là gia tăng bọn họ thực lực bản thân. Mà ở U cũng quỷ dị như vậy hung hiểm địa phương, có thể quá nhiều tăng lên một phần thực lực, liền có thể ở tao gặp biến cố thời điểm, tăng thêm một phần bảo vệ tánh mạng bản lĩnh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không do dừng bước lại. Đi xem một chút đi, nếu là không có hung hiểm gì lời nói, liền ở mảnh này khu vực khai thác mỏ bên trong nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Sau một khắc, Bạch Hạo cùng Cắt Tha hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng rất nhanh liền làm ra quyết định. Từ phương diện lý trí mà nói, ở nơi này U Đô bất kỳ chỗ nào dừng lại nghỉ ngơi, cũng không phải là sáng suốt lựa chọn, cho dù là mảnh này thái dịch nguyên khoáng tạo thành khu vực khai thác mỏ, cũng rất khó bảo đảm không phải là cái gì cả bấy. Nhưng bọn họ tiến vào U Đô tới nay, dọc theo đường đi tao ngộ đều là các loại hung hiểm quỷ dị, từ đầu đến cuối đều là lo lắng đề phòng, rất sợ mất mạng, dưới tình huống này, thật vất vả đụng phải nhiều chút cơ duyên, bọn họ cũng đúng là rất khó ngồi yên không lý đến. Ở Bạch Hạo cùng Cắt Tha hai người mở miệng sau khi, mọi người còn lại cũng không do dự nữa, lúc này liền rối rít hướng một mảnh kia khu vực khai thác mỏ lao đi. Dĩ nhiên, ở trong quá trình này, mọi người cũng vẫn là duy trì cảnh giác, vô cùng cẩn thận một chút. Siêu siêu siêu. Mọi người ở đây tiến vào kia khu vực khai thác mỏ phạm vi không lâu, từng đạo u ám ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, giống như yếu ớt đèn lồng, chợt liền thấy ở đó khu vực khai thác mỏ sâu bên trong, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên lao ra. Những thân ảnh kia, mỗi một đạo đều có mấy trăm trượng cao lớn, giống vậy đều là thi thể, nhưng bọn họ cả người trên dưới lại đều là sinh trưởng dị xét như vậy lông đỏ, kia lông đỏ đạt tới suốt mấy thực dài, đem thân thể bọn họ hoàn toàn bao trùm ở trong đó, chỉ lộ ra một đôi tản da xanh mơn mởn ánh sáng đôi mắt. Ầm. Sau một khắc, những thứ kia lông đỏ thi thể, liền đồng loạt buộc phát ra mạnh mẽ khí tức, trực tiếp liền giết hướng Lâm Vũ đám người. Chương 2063, Bạch Hố. Giết. Thấy những thứ kia lông đỏ thi thể hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ đám người đầu tiên là trong lòng cả kinh, trận trong mắt nhưng là đồng loạt buộc phát ra một trận hết sạch. Khi tiến vào khu vực khai thác mỏ trước, bọn họ liền dự liệu được sẽ không hết thể thuận lợi, mà sự thật cũng xác thực là như thế. Bất quá, những thứ kia lông đỏ thi thể số lượng lại cũng chỉ có mấy chục con mà thôi, lại tản mát ra khí tức cũng chỉ là cùng bọn chúng tương đối, tình huống này lại là xa xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn tốt không ít. Mặc dù lúc trước tổn thất không ít nhân mã, có thể hai phe trận doanh cộng lại như cũ còn có 30 danh tả hữu cường giả, chống lại những thứ này lông đỏ thi thể, cũng có sức đánh một trận. Ầm. Lúc này, Lâm Vũ đám người cũng đã là cùng những thứ kia lông đỏ thi thể đóng đánh nhau, mà giao một cái chiến, mọi người sắc mặt nhất thời lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Những thứ này lông đỏ thi thể thực lực, cũng đúng là theo chân bọn họ sàn sàn với nhau, nhưng bọn họ thân thể độ cường hành, nhưng là cực kỳ kinh người, đòn công kích bình thường, thậm chí hoàn toàn không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Không chỉ có như thế, bọn họ lực lượng cũng là cực kỳ kinh người, chỉ là bằng vào thân thể đụng, liền đủ để đối với mọi người tạo thành cực đại uy hiếp. Cũng may, những thứ này lông đỏ thi thể cậy mạnh mặc dù kinh người, có thể tốc độ cùng linh hoạt phương diện nhưng là không kém ít. Dưới tình huống này, trải qua lúc ban đầu giai đoạn sau, mọi người ngược lại dần dần thích ứng một chút. Ở nơi này chính giữa, Lâm Vũ càng là lộ ra vô cùng dễ dàng, bằng vào hư không hành tàng quyển thứ hai tốc độ, cho dù là đồng thời đối mặt hai đầu lông đỏ thi thể, hắn cũng vẫn là thành thạo, không chút nào lộ vẻ chật vật. Hiu! Hiu! Hiu! Hắn điều khiển cửu lê thượng hà kiếm trận, hóa thành kim sắc lưu quang không ngừng chặt chém mà ra. Mặc dù mỗi một lần đều không cách nào đối với kia lông đỏ thi thể tạo thành quá lớn tổn thương, có thể theo thời gian trôi qua, thương thế kia hại dần dần tích lũy lại đến, chém chết lông đỏ thi thể, cũng chỉ là vấn đề thời gian A. Ở trong quá trình này, Lâm Vũ thậm chí còn có tinh lực đi chú ý những người còn lại chiến đấu. Ở nơi này còn thừa lại gần 30 danh cường giả chính giữa, biểu hiện nổi bật nhất dĩ nhiên là kia Bạch Hạo cùng Cắt Tha. Hai người bọn họ đều là ngăn lại ước chừng 4 đầu lông đỏ thi thể, lại như cũng là chiếm cứ chút thượng phong. Mà Kỳ Đô Thống cũng đồng dạng không kém, hắn lấy sức một mình ngăn lại 3 đầu lông đỏ thi thể, bày ra thực lực, cũng đồng dạng là cực kỳ kinh người. Trừ lần đó ra, còn có mấy người biểu hiện tất cả đều là tương đối bất phàm, bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể như thế cường thế, cũng có chừng mấy người chính là lâm vào khổ chiến chính giữa, trong này. Liền có kia Bạch Hô Đô Thống. Tại chỗ có tiến vào U Đô cường giả chính giữa, Bạch Hô thực lực coi như là tối gần chót một ngăn hồ sơ. Bất quá, ở trước đó mấy lần nguy cơ chính giữa, hắn vận khí cũng coi như không tệ, cộng thêm Bạch Hạo chiếu cố, ngược lại một mực còn sống sót. Chẳng qua là hắn vận khí, hiển nhiên cũng đã là dùng tẫn, lúc này, lại có ước chừng hai đầu lông đỏ thi thể quấn lên hắn. Nếu như chỉ chẳng qua là một con lông đỏ thi thể, Bạch Hô vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp, nhưng đồng thời đối mặt hai đầu, chỉ là chốc lát, hắn cũng đã là lộ ra bại tướng, cứ theo đà này, dùng không bao lâu thời gian, hắn sợ rằng sẽ gặp bị hai đầu lông đỏ thi thể trực tiếp chém chết. Đại ca, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta a! Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, không nhịn được chính là thê lương lớn tiếng kêu lên. Ừ, cái kia thê lương kêu to, để cho Bạch Hạo sắc mặt không khỏi trầm xuống, làm mặc dù muốn đi tiếp viện Bạch Hô, nhưng mà, trước mặt hắn bốn đầu lông đỏ thi thể cũng đoán được hắn ý tưởng, cuối cùng chặt chẽ đưa hắn dây dưa. Lấy Bạch Hạo thực lực, đồng thời giao chiến bốn đầu lông đỏ thi thể, mặc dù có thể chiếm cứ nhất định thượng phong, có thể tưởng tượng muốn trong vòng thời gian ngắn thoát khỏi đối phương, nhưng cũng là khó mà làm được. Làm sao bây giờ? Thấy Bạch Hạo bị hoàn toàn cuốn lấy không cách nào rút người ra, Bạch Hô trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, không có uổng phí Hạo tiếp viện, ở hai đầu lông đỏ thi thể liên thủ dưới sự công kích, hắn tuyệt đối là chết chắc. Không, ta không muốn chết. Đồng nhiên, Bạch Hô phảng phất là nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn lúc này liền nhìn về chung quanh, Bạch Hạo không thể cứu hắn, hắn cũng còn có thể tìm còn lại người giúp. Chính là hắn. Rất nhanh, Bạch Hô ánh mắt chính là rơi vào Lâm Vũ trên người. Ở hắn mọi người chung quanh chính giữa, những người còn lại cũng giống vậy đều là lâm vào khổ chiến chính giữa, duy chỉ có Lâm Vũ, nhìn vẫn có chút dễ dàng dáng vẻ. Kiếm khách, giúp ta một cái. Nghĩ tới đây, hắn lại cũng không chút do dự nào, lúc này liền là bay thẳng đến Lâm Vũ phương hướng chạy thục mạng, đồng thời, thanh âm hắn cũng là không che giấu chút nào đất truyền văng mở. Ừ. Mắt thấy kia Bạch Hô hướng chính mình lướt đến, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, chợt liền lại thư triển ra. Hắn cùng với Bạch Hô giữa, nhưng thật ra là có một ít tư toán, bất quá tư toán cũng tịnh không phải là cực sự nghiêm trọng, chỉ chẳng qua là một ít đánh nhau vì thể diện, cũng không có đến nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống mức độ. Quan trọng hơn là, U cũng quỷ dị như vậy hung hiểm, có thể quá nhiều một người còn sống, cũng liền tương đương với là những người còn lại liền tăng thêm một phần sinh cơ. Lấy thực lực của hắn, đồng thời đối mặt bốn đầu lông đỏ thi thể có lẽ rất khó, có thể bằng vào phương diện tốc độ ưu thế, giúp kia Bạch Hô lại cuốn lấy một con lông đỏ thi thể, lại không phải là chuyện không có khả năng. Bạch Hô, ngươi tự nghĩ biện pháp đối phó một con lông đỏ thi thể, còn dư lại một con kế tiếp, ta sẽ tạm thời giúp ngươi kéo. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình lúc này liền cũng là lướt đi đi, mắt thấy liền muốn cùng kia Bạch Hô hội họp, kéo một con lông đỏ thi thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Hô trên mặt nhưng là bỗng nhiên hiện lên ra vẻ dữ tợn, trong tay hắn chợt hiện ra một đạo lệnh phù, rồi sau đó, hắn không chút do dự đem kia lệnh phù xé nát, một cổ tia sáng kỳ dị, nhất thời rơi vào Lâm Vũ trên người. Ở tia sáng kia bao phủ xuống, Lâm Vũ thân hình nhất thời tại chỗ đỉnh trệ trước mắt, mà thừa cơ hội này, Bạch Hô quả thật cũng không quay đầu lại xa xa chạy trốn mở. Với ngươi đồng thời đối phó lông đỏ thi thể. Cùng lúc đó, trên mặt hắn càng là hiện ra một nụ cười lạnh lùng, trò cười. Đồng thời đối mặt ba đầu lông đỏ thi thể, ai biết ngươi có thể đủ giữ vững bao lâu thời gian. Nếu là ngươi lập tức bị giết, ta há chẳng phải là còn như thế phải chết. Thà đem hy vọng gửi gắm ở trên thân thể ngươi, ta còn không bằng lấy tính mạng ngươi, là chính ta tranh thủ một ít thời gian, chỉ cần có thể trốn đến đại ca bên người, tính mạng của ta, cũng chính là giữ được. Trong tiếng cười lạnh, Bạch Hô trong lòng càng là sinh ra một tia cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua muốn đem tánh mạng mình ký thác vào Lâm Vũ trên người. Từ hắn trốn hướng Lâm Vũ một khắc kia trở đi, hắn cũng đã là làm ra quyết định như vậy. Bởi như vậy, vừa có thể vì chính mình trì hoãn chạy thoát thân thời gian, càng có thể thuận tay giải quyết Lâm Vũ cái này từng để cho hắn lăng nhục ra hỏa, không thể nghi ngờ chính là nhất cử lưỡng tiện. Chương 2064 Như thế nào giao phó? Rồi một cái Bạch Hô. Mắt thấy kia Bạch Hô trực tiếp xa xa chạy trốn mở, mới vừa từ tia sáng kia chính giữa tránh thoát được Lâm Vũ, trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hàn quang lạnh như băng. Hắn cũng đúng là không nghĩ tới, ngay trước nhiều người như vậy mặt, Bạch Hô lại dám làm ra như vậy sự tình. Ở bây giờ lúc này, tất cả mọi người bọn họ đều là cột vào trên một sợi dây châu chấu, nguyên nhân chính là như thế. Lâm Vũ mới có thể bất kể hiểm khích lúc trước mà nghĩ phải đi tiếp viện Bạch Hô, nhưng này cái Bạch Hổ ngược lại tốt, dứt khoát đem toàn bộ địch nhân đều ném cho hắn, thậm chí còn không tiếc vận dụng bực này bị ổi thủ đoạn. Người này, thật không ngờ vô sỉ. Hắn thế nào dám làm như vậy? Không chỉ là Lâm Vũ, giờ phút này, ngay cả mọi người chung quanh đều không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ, nhìn về Bạch Hổ ánh mắt, cũng đồng dạng là tràn đầy lạnh giá. Thân ở ưu đều như vậy hung hiểm địa phương, có lẽ bọn họ cũng không cách nào làm được toàn tâm toàn ý cùng người khác liên thủ, có thể ít nhất sẽ không làm chủ động phản bội, hãm hại người khác sự tình, dù sao, ai cũng không nguyện ý như vậy sự tình rơi ở trên người mình. Dưới tình huống này, tận mắt thấy Bạch Hổ cách làm như vậy, đã là để cho bọn họ cũng không còn cách nào đối với Bạch Hổ sinh ra chút nào tín nhiệm, thậm chí là sinh ra thật sâu chán ghét cùng bài xích. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng không nhịn được lộ ra một tia thương xót. Có thể bằng vào sức một mình trì hoãn ở hai đầu lông đỏ thi thể, Lâm Vũ thực lực xác thực là không tệ, nhưng đồng thời đối mặt bốn đầu lông đỏ thi thể, cái này cùng người trước so sánh, nhưng lại là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Ở bốn đầu lông đỏ thi thể vây giết xuống, Lâm Vũ ưu thế tốc độ cũng rất khó phát huy được, bởi như vậy, Lâm Vũ chỉ sợ là chết chắc. Ẩm. Đang lúc mọi người thương hại dưới ánh mắt, kia bốn đầu lông đỏ thi thể quả nhưng đã là giết hướng Lâm Vũ, bọn họ dọc theo bốn cái phương hướng khác nhau đem Lâm Vũ bao vây, vô luận Lâm Vũ hướng chỗ nào chạy trốn, cũng tất nhiên sẽ thả bên trong một con chính diện tao ngộ. Đã như vậy, vậy liền hợp lại. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt nhất thời cũng buộc phát ra một trận sát khí, mặc dù hắn gần đây tinh lực chủ yếu đều đặt ở tu hành hư không hành tàng thượng, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn ở những phương diện khác liền hoang phế. Phải biết, hắn tu luyện tới nay căn bản, cho tới bây giờ liền không phải là tốc độ, mà là kiếm đạo, ở thời khắc mấu chốt, hắn kiếm, mới là hắn cậy vào. Rào. Sau một khắc, Lâm Vũ cả người khí tức chợt tăng vọt, bàn tay hắn chợt ném đi, cửu lê thượng hà đồ chính là diên triển khai, mạnh mẽ áp bách nhất thời buộc phát ra, để cho kia bốn đầu lông đỏ thi thể tốc độ cũng miễn cưỡng bị áp chế lại. Hiu. Hiu. Hiu. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ dưới thao túng, cửu lê thượng hà kiếm trận buộc phát ra khí tức trở nên buộc phát tác liệt, kiếm quang cuồn cuộn, giống như tia chớp màu vàng, ầm ầm đánh vào ở khoảng cách gần hắn nhất kia một đỏ lông thi thể trên người. Ầm. Ở nơi này ác liệt kiếm trận dưới sự xung kích, kia lông đỏ thi thể thân hình chấn động mạnh một cái, cuối cùng miễn cưỡng về phía sau quay ngược lại mở. Kiếm khai thiên địa. Sau đó, Lâm Vũ chợt nhất kiếm chém ra. Chói mắt kiếm quang nổ ầm sáng lên, giống như trong bóng tối một tia chớp, hỗn độn chính giữa một tiếng sấm, khai thiên tích địa, càn quét hết thảy. Suy, kiếm quang hạ xuống, cho dù là mạnh mẽ như kia lông đỏ thi thể thân thể, lại cũng là xuất hiện một vết thương, mặc dòng máu màu xanh lục, nhất thời từ làm bên trong chảy ra. Thương tổn đến hắn. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, chỉ cần có thể thương tổn đến lông đỏ thi thể. Kia đánh bại thậm chí còn đánh chết đối phương, liền đem không phải là cái gì vấn đề. Vạn tượng cực quang. Hắn gào to một tiếng, lại lần nữa vừa xài bước ra, chói mắt cực kỳ ánh sáng từ thánh nguyên kiếm chính giữa bộc phát ra, kia sáng kia so với trước, thậm chí càng nồng nặc vô số lần. Sau đó, ước chừng hơn 10.000 đạo cực quang hô khiếu nhi ra, mỗi một đạo cực quang chính giữa, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo tinh thần hư ảnh. Giống như một cái sáng chói ngân hà, hướng kia lông đỏ thi thể hạ xuống. Một chiêu này vạn tượng cực quang, chính là tinh la kiếm thuật kiếm thứ tư, ở Lâm Vũ tìm hiểu hư không hành tàng trong quá trình, cũng đồng dạng là nắm giữ một kiếm này, mà bây giờ, chính là hắn lần đầu tiên thi triển ra một kiếm này. Suy, suy, suy. Sau một khắc, kia hơn 10.000 đạo cực quang hội tụ mà thành sáng chói ngân hà, đã là rơi vào kia lông đỏ thi thể trên người. Ở nơi này vô số cực quang thắt cổ xuống, kia lông đỏ thi thể thân hình, chợt bị thắt cổ chia nhỏ thành vô số khối. Mặc dòng máu màu xanh lục không ngừng phun vải ra, một con lông đỏ thi thể, lộ vẻ nhưng đã là bị Lâm Vũ hoàn toàn chém chết. Kiếm thuật hay. Một màn này, cũng để cho mọi người chung quanh đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ ngược lại không nghĩ tới. Cái này nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ chẳng qua là phương diện tốc độ có chút ưu thế Lâm Vũ, chân chính bùng nổ sau khi. Lại sẽ là hùng hãn như vậy. Điều này sao có thể? Bạch Hổ trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Vũ thực lực, hiển nhiên là so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn rất nhiều. mà hắn mới vừa rồi cách làm, cũng đã là đem Lâm Vũ cho hoàn toàn đắc tội chết. Mặc kệ nó, người này mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể với đại ca so với sao? Bất quá rất nhanh, hắn tâm liền an định lại, hắn tin tưởng, có đại ca hắn Bạch Hạo ở, Lâm Vũ coi như đối với hắn có nhiều hơn nữa cừu hận bất mãn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Hô tâm tư, Lâm Vũ tự nhiên cũng không quan tâm, chớ nhìn hắn mới vừa rồi trong nháy mắt liền chém chết một con lông đỏ thi thể, có thể với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phải biết, những thứ kia lông đỏ thi thể mặc dù cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu năm, có thể lại không phải là không có có linh trí tồn tại, ở có phòng bị dưới tình huống, hắn còn muốn dùng giống vậy thủ đoạn chém chết đối phương, cũng tự nhiên là không có khả năng. Cũng may, chỉ còn lại ba đầu lông đỏ thi thể sau, Lâm Vũ áp lực cũng rõ ràng cho thấy giảm bớt không ít, mặc dù có chút miễn cưỡng, có thể bằng vào hắn kiếm thuật cùng tốc độ, ngược lại có thể tiếp tục chống đỡ. Rốt cuộc, ở mấy chục hô hấp sau, chung quanh không ít người cũng giải quyết mỗi người đối thủ, rồi rít tiếp viện Lâm Vũ chờ lâm vào khổ chiến chính giữa cường giả. Ở tại bọn hắn dưới sự giúp đỡ, còn thừa lại lông đỏ thi thể rất nhanh liền bị toàn bộ giải quyết, lần này nguy cơ, Lâm Vũ cũng coi là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bạch Hạo đô thống, liên quan tới mới vừa rồi sự tình, ngươi là có hay không nên cho ta một câu trả lời. Sau một khắc, Lâm Vũ thu hồi trường kiếm, hắn nhìn về kia Bạch Hạo, lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhất thời để cho mọi người chung quanh ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở hắn cùng với Bạch Hạo trên người hai người. Giao phó. Nghe nói như vậy, kia Bạch Hố không khỏi suy cười một tiếng, cười lạnh nói, kiếm khách, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Chỉ bằng một mình ngươi tiểu tiểu kim giáp đội trưởng, ngay cả đô thống đều không phải là gia hỏa, lại cũng dám với ta đại ca nói chuyện như vậy. Im miệng. Bạch Hô thanh âm vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, Bạch Hạo sắc mặt nhưng là chợt trầm xuống, hắn thanh âm lạnh như băng, cũng chợt liền vang lên. Chương 2065, Lưu Đại. Đại ca, ngươi. Nghe được Bạch Hạo tiếng cửa trách, Bạch Hô trên mặt nhất thời lộ ra một trận vẻ ngạc nhiên. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đại ca hắn, lại biết dùng như vậy thái độ đối với hắn. Ta tại sao có thể có như thế ngu xuẩn đệ đệ? Nhìn mặt đầy kinh ngạc Bạch Hố, Bạch Hạo sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn lạnh rên một tiếng, cũng lười để ý sẽ Bạch Hố, mà là nhìn về Lâm Vũ. Hắn trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, trầm giọng nói, kiếm khách huynh, chuyện lần này đúng là ta đây đệ đệ làm không đúng, bất quá, ngươi có thể hay không xem ở ta mặt mũi. Bỏ qua cho hắn một con ngựa. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ hắn. Ngoài ra, nhân tình này, ta cũng sẽ nhớ ở trong lòng. Bỏ qua cho hắn. Nghe được Bạch Hạo lời nói, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ là vô cùng lãnh đạm. Đạo, Bạch Hạo đô thống, ta vốn có lòng tốt phải giúp kia Bạch Hố một cái, nhưng hắn nhưng là ân đền đoán trả, đem ta lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa, nếu không phải là ta có một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Giờ phút này, ta đã là bị kia Bạch Hô hại chết. Giống vậy tình huống, nếu như là đổi thành ngươi, ngươi sẽ nguyện ý bỏ qua cho hắn sao? Ngươi! Lâm Vũ lời nói, nhất thời để cho Bạch Hạo sắc mặt trầm xuống, hắn trầm giọng nói, kiếm khách, chuyện này, làm thật không có một chút đường xoay sở sao. Bạch Hạo đô thống, ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí ý định này. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ còn chưa mở lời, cách đó không xa. Kiêu kỳ đô thống nhưng là trước một bước nói chuyện, hắn sắc mặt lãnh đạm, đạo, chỉ bằng Bạch Hô vừa mới làm được sự tình, tất cả mọi người tại chỗ, liền không có một người có thể chứa chấp hắn. Ngươi nếu không phải xử trí hắn lời nói, sợ rằng bắt đầu từ bây giờ, chúng ta những người này, liền có thể trực tiếp tán. Không sai. Kỳ đô thống nói vâng. Kỳ đô thống tiếng nói vừa mới hạ xuống, còn lại vài tên bất hủ quân đoàn cường giả cũng rối rít mở miệng. Bọn họ thanh âm, nhất thời để cho Bạch Hạo sắc mặt càng trở nên khó coi. Chứ chính hắn cùng Bạch Hô ra, bất hủ quân đoàn toàn bộ cường giả lại đều là đứng ở Lâm Vũ một phe này, trong này, thậm chí còn bao gồm hắn lượng danh tâm phúc bạn tốt. Bạch Hạo, mặc dù ta cũng không phải là xuất từ ngươi bất hủ quân đoàn, nhưng ta cũng giống vậy muốn nói một câu. Cùng lúc đó, kia cắt tha lạnh lùng thanh âm cũng vang lên, ân đền đoán trả, hãm hại chiến hữu. Nếu như có người như vậy ở, ta xa tổ cung nhất phương, chỉ sợ là không cách nào yên tâm cùng các ngươi liên thủ. Chuyện này, ngươi đúng là muốn cho mọi người chúng ta một câu trả lời. Tại sao có thể như vậy? Nghe kỳ đô thống, cắt tha chờ chúng người nói chuyện, kia Bạch Hổ trong lúc nhất thời hoàn toàn ngộng, sắc mặt hắn trắng bệch, cả người cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cục ý thức được, mình đã là đưa tới nhiều người tức giận. Nếu như là ở những địa phương khác, mọi người có lẽ còn sẽ không thái quá để ý hắn mới vừa rồi cách làm, có thể ở U Đô bực này tràn đầy hung hiểm quỷ dị phương, lại không có người có thể dễ dàng tha thứ hắn cách làm. Ở thời khắc mấu chốt, Bạch Hổ làm như vậy, rất có thể sẽ đem còn dư lại người tất cả đều hại chết, tại chỗ chúng nhiều cường giả, tự nhiên không thể nào tiếp nhận bên người có như vậy nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Hạo mới có thể sệ mặt xuống mặt ngó Lâm Vũ cầu tha thứ, hắn kiêng kỵ cũng không phải là Lâm Vũ, mà là tất cả người liên hiệp bức vua thoái vị. Đại ca, cứu ta a! Ý thức được một điểm này, Bạch Hổ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng kinh hoàng, hắn kêu thảm một tiếng, lúc này liền đùn một tiếng hướng Bạch Hạo quỳ xuống, cuống quýt dập đầu đạo, đại ca, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết ta. Đủ! Nhìn lên trước mặt bộ dáng kia vô cùng thê thảm Bạch Hổ, Bạch Hạo sắc mặt không khỏi điên cuồng biến ảo đứng lên, ước chừng hơn nửa thiên, hắn mới rốt cục là quyết định. Hắn thật sâu thở ra một hơi, thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, Bạch Hổ, chuyện lần này, ngươi đúng là khó khăn từ kỳ cứu, xem ở huynh đệ ta ngươi tình phân thượng, ta không giết ngươi. Tiếp đó, ngươi có thể tiếp tục lưu lại mảnh này khu vực khai thác mỏ, cũng có thể chính mình hành động một mình, tóm lại, ngươi không thể lại tiếp tục đi theo chúng ta. Cái gì? Nghe nói như vậy, Bạch Hổ sắc mặt nhất thời đại biến, Bạch Hạo nói như vậy, liền ý nghĩa đã là hoàn toàn buông tha hắn. Mặc dù Bạch Hạo không có trực tiếp đưa hắn xử tử, có thể đem hắn độc thân lưu lại, cái này cùng trực tiếp giết hắn có cái gì khác nhau chớ. Thực lực của hắn, bản thân liền là đang lúc mọi người chính giữa cơ hồ đội sổ, không có uổng phí Hạo chiếu cố, không có những người còn lại thay hắn phân gánh phong hiểm, hắn tuyệt đối không cách nào sinh tồn bao lâu thời gian. Kiếm khách, đối với cái này cái xử trí, ngươi có thể hài lòng. Bạch Hạo lại không để ý đến Bạch Hổ sắc mặt, từ hắn làm ra cái quyết định này bắt đầu, Bạch Hổ kết quả như thế nào, hắn cũng đã không lại quan tâm. Hắn nhìn về Lâm Vũ, thanh âm trầm thấp lúc này liền là vang lên. Có thể. Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, toàn cho dù là gật đầu một cái. Hắn cũng biết, hắn mới vừa rồi cách làm, cơ hồ là đã đem Bạch Hạo cho tội chết. Mặc dù bức bách Bạch Hạo buông tha Bạch Hổ, là tất cả người chung nhau quyết định. Có thể nếu như không có hắn ra mặt bức vua thoái vị, kia những người còn lại tự nhiên chính là sư xuất vô danh, nguyên nhân chính là như thế, Bạch Hạo tuyệt đối sẽ đem hết thảy các thứ này tất cả đều ghi tại trên đầu của hắn. Có thể đoán được, tiếp đó, Bạch Hạo tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp ghim hắn, nhưng cho dù là biết một điểm này, Lâm Vũ trong lòng cũng sẽ không hối hận. Hắn Lâm Vũ cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì lạm người tốt, nếu Bạch Hổ ân đền oán trả ở phía trước. Hắn sẽ không để ý đem sự tình hoàn toàn làm tuyệt. Chư vị, tiếp đó, liền ở mảnh này khu vực khai thác mỏ nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian đi. Sau một khắc, kia Cắt Tha mở miệng đánh vỡ trầm muộn bầu không khí, đạo, mảnh này khu vực khai thác mỏ chính giữa, thái dịch nguyên khoáng số lượng cũng không ít, cũng đủ chúng ta tăng lên mỗi người bảo vật. Tiếng nói rơi xuống, mọi người lúc này liền là gật đầu một cái, trừ kia Bạch Hổ vẫn thất hồn lạc phách lưu tại chỗ bên ngoài. Những người còn lại rối rít tiến vào khu vực khai thác mỏ sâu bên trong, Lâm Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn có bảo vật chính giữa, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là Cửu Lê Thượng Hà Đồ, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận cùng Thánh Nguyên kiếm. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, trừ Cửu Lê Thượng Hà Đồ ra, còn lại hai món bảo vật đều đã có chút theo không kịp thực lực của hắn, mà Thái Dịch Nguyên khoáng là đúng lúc là có thể để bù đắp thượng một điểm này. Trừ lần đó ra, hắn mặc dù chỉ là ở nơi này U Đô đợi mấy ngày, có thể tiếp nhận ngay cả đụng phải đủ loại quỷ dị hung hiểm tình huống, lại việc trải qua mới vừa rồi một trận đại chiến, cũng để cho hắn lấy được không ít cảm ngộ. Bây giờ, hắn cũng đúng lúc phải cần một khoảng thời gian tĩnh tu, tới thật tốt sửa sang lại cảm ngộ lúc trước thu hoạch. Lúc này, hắn trực tiếp chính là lấy ra Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận cùng Thánh Nguyên kiếm, mặc cho bọn họ hấp thu chung quanh thái dịch nguyên khoáng lực lượng, mà chính hắn là trực tiếp chính là tiến vào bế quan trạng thái. Vừa tu luyện, trong nháy mắt, liền là quá khứ thời gian nửa tháng. Chương 2066, Bích Họa. Thời gian nửa tháng mặc dù không dài, có thể ở hấp thu đại lượng thái dịch nguyên khoáng năng lượng sau, Thánh Nguyên kiếm cùng Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận phẩm giai lại đều là được tăng lên rất cao. Ở sát phạt uy năng phía trên, Thánh Nguyên Kiếm đã đạt đến đỉnh điểm tiên thiên trí bảo tầng diện, mà cửu Lê Thượng Hà Kiếm trận cũng giống vậy không có kém quá nhiều, hai người tăng lên, không thể nghi ngờ cũng để cho Lâm Vũ thực lực gia tăng không ít. Trừ lần đó ra, ở nửa tháng này bên trong, Lâm Vũ tự thân cũng giống vậy có không nhỏ cảm ngộ thu hoạch, hắn thực lực bây giờ, đã là với kỳ đô thống một cấp này khắc cường giả đứng ở cùng một tầng thứ, cho dù là với Bạch Hạo, cắt tha so sánh, chênh lệch cũng không lớn. Bây giờ hắn, ở còn thừa lại gần 30 danh cường giả chính giữa, thực lực cần phải đủ để xếp vào 5 vị trí đầu. Không sai biệt lắm. Mà ở Lâm Vũ chấm dứt bế quan sau không mấy ngày, còn lại chúng nhiều cường giả cũng rối rít chấm dứt tu luyện, lần nữa tụ tập ở mảnh này khu vực khai thác mỏ lối vào. Mặc dù với những địa phương khác so sánh, mảnh này khu vực khai thác mỏ đúng là muốn an nhàn rất nhiều, nhưng nếu là một mực ở lại chỗ này, bọn họ liền cũng hoàn toàn mất đi rời đi ưu đều hy vọng, mọi người dĩ nhiên là sẽ không cam lòng như thế. Cũng không lâu lắm, ở Bạch Hạo cùng Cắt Tha dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ đám người liền rời đi mảnh này khu vực khai thác mỏ. Dĩ nhiên, kia Bạch Hổ chính là bị mọi người lưu lại, đến khi hắn kết quả như thế nào, nhưng không ai sẽ quan tâm. Sau đó, đoàn người đường xá ngược lại coi như thuận lợi, lại qua tiểu nửa tháng sau, ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một tòa rộng lớn mà lạnh lẽo tháp cao. Tháp cao kia tổng cộng có tầng 18, trong đó hơn nửa thân tháp cũng bao phủ ở hắc vụ chính giữa, chỉ chẳng qua là lộ ra gần một nửa thân tháp, có thể cho dù chẳng qua là kia gần một nửa thân tháp, liền để cho mọi người không nhịn được tâm thần lâm nhiên, theo bản năng quay ngược lại mấy bước. Nhìn dáng dấp, đây cũng là kia khô xấu thuyền phu lời muốn nói ú đô tháp. Sau một khắc, Bạch Hạo trịnh trọng âm thanh ầm vang lên tới. Chúng ta rời đi ưu đô biện pháp, cần phải chính là ở tòa này bên trong tháp cao. Nghe được Bạch Hạo lời nói, trên mặt mọi người cũng đồng loạt lộ ra vẻ ngưng trọng. Kia khô xấu thuyền phu xác thực nói qua, ở ưu đô bên trong tháp hàm chứa rời đi ưu đô bí mật, nhưng hắn cũng từng nói qua, vô tận thuế nguyệt đi xuống, có thể sống rời đi ưu đô, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Rõ ràng, ưu đô tháp chính giữa, tuyệt đối là hàm chứa chớ đại hung hiểm. Có thể hay không ở nơi này chính giữa sống sót, bọn họ cũng không có nắm chặt chút nào. Bất quá, cũng chạy tới bước này, Lâm Vũ đám người tự nhiên cũng không khả năng buông tha. Lúc này, mọi người thu liễm trong lòng các loại nghĩ bậy, rồi rít rè đặt bước vào tòa này tháp cao chính giữa. Vừa tiến vào U Đô Tháp, mọi người liền cảm giác cả người dâng lên một cổ lạnh lẽo, từng trận âm phong ở tại bọn hắn quanh thân xẹt qua, mơ hồ hàm chứa một loại cực độ lạnh lẽo không rõ khí tức. Ồn ào! Ồn ào! Sau một khắc, từng đạo u ám ánh sáng bỗng nhiên ở trước mặt bọn họ sáng lên, U Đô Tháp tầng thứ nhất, nghiễm nhiên là một tòa u ám cung điện, mà ở u ám cung điện bốn phía trên tường, nhưng là treo từng chiếc tản ra u ám ánh sáng đèn lồng. Nhìn kỹ một chút, kia từng chiếc đèn lồng, lại rõ ràng là do đầu người xương sọ chế thành, mà kia đèn lồng chính giữa đèn dầu, là nghiễm nhiên là do thi dầu chế biến mà thành. Bạch cốt làm đèn lồng. Một màn này, để cho trong lòng mọi người rung một cái, lấy mọi người thực lực cùng tu vi, nhãn giới tự nhiên cũng tất cả là không như bình thường, tương tự như vậy tà dị thủ đoạn cũng không phải chưa thấy qua. Cần phải biết rằng, dựa theo kia khô xấu thuyền phu cách nói, U Đô Tháp đã tồn tại không biết bao nhiêu cái thời đại, nhưng những này bạch cốt đèn lồng lại như cũ tồn tại, điều này hiển nhiên không phải là phổ thông bạch cốt có thể làm được. Không ra ngoài dự liệu lời nói, chế thành những thứ này đèn lồng đầu cốt chủ nhân, khi còn sống tối thiểu cũng là thần đế tam trọng thiên trở lên cường giả, thậm chí càng mạnh hơn. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ đám người dĩ nhiên là trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Bất quá, đang lúc mọi người cẩn thận lục soát một phen sau khi, lại phát hiện U Đô Tháp tầng thứ nhất chính giữa, cũng chỉ chẳng qua là treo những thứ này bạch cốt đèn lồng, còn lại nhưng là trống rỗng, không có thứ gì. Tiếp tục. Không có ở trong tầng thứ nhất dừng lại lâu, mọi người rất nhanh liền tiến vào U Đô Tháp đệ nhị tầng. Với tầng thứ nhất như thế, đệ nhị tầng cũng tương tự chẳng qua là treo từng chiếc bạch cốt đèn lồng, còn lại nhưng là không có vật gì, không chỉ có như thế, đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, cũng tất cả là như thế. Cho đến tiến vào đệ lục tầng, mọi người mới rốt cuộc phát hiện không giống nhau địa phương. Ở nơi này đệ lục tầng thân tháp chính giữa, vẫn là trừ bạch cốt đèn lồng bên ngoài liền không có bất kỳ vật gì, lại bất đồng là, ở tòa cung điện này trên vách tường, lại là có một vài bức bích họa. Xuyên thấu qua kia bạch cốt đèn lồng tản mát ra ưu ám ánh sáng, Lâm Vũ đám người tổng cộng là phát hiện 7 bức bích họa. 7 bức bích họa, đệ nhất biên độ nghiễm nhiên khắc họa là một cái phồn hoa hưng thịnh thần quốc, ở đó thần quốc chính giữa, tràn đầy đủ loại sừng sững kiến trúc, cường đại thần ma, kỳ dị sinh vật, làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Mà ở bức thứ 2 bích họa chính giữa, lại có 9 phe thế lực liên thủ hàng lâm một mảnh thần quốc, vô số cường giả, dị thú, chiến tranh khí giới, lít nhít chiếm cứ cả phiến hư không, đem một mảnh thần quốc hoàn toàn phong tỏa. Ở thứ 3 biên độ bích họa chính giữa, một mảnh kia thần quốc cùng 9 phe thế lực mở ra một trận kịch liệt chém giết, trận đại chiến này, có thể nói là giết được thiên hôn địa ám, toàn bộ đất trời đều bị nhuộm thành huyết sắc. Thương khung bị xé nứt, hư không hiện ra từng đạo lỗ thủng, vô số cột máu tới mà xuống, mà kia thần quốc chính giữa, vô số sừng sững hùng vi kiến trúc chính là ầm ầm sụp đổ. Trừ lần đó ra, còn có từng tên một thực lực kinh thiên cường giả siêu cấp không ngừng ngã xuống, bọn họ thi thể hóa thành vô tận huyết hải, cảnh tượng này, chân chính là thảm thiết tới cực điểm. Mà ở thứ 4 biên độ bích họa bên trong, một tên vô cùng vĩ ngạn nam tử bỗng nhiên xuất hiện, thân hình hắn cao lớn tới cực điểm, hai tròng mắt giống như nhật nguyệt tinh thần, cả người tản ra vô tận uy nghiêm, phảng phất là toàn bộ đất trời trí cao vô thượng chúa tể. Ở đó bích họa chính giữa, chỉ thấy kia vĩ ngạn nam tử một trường vỗ xuống, chỉ chẳng qua là một trường mà thôi, lại trực tiếp là đem kia cửu đại thế lực nửa số cường giả tất cả đều trực tiếp đánh giết. Cho dù chỉ là một bộ bích họa, có thể giờ khắc này, Lâm Vũ đám người cũng không nhịn được ngừng thở, từng cái nội tâm đều là vén lên to sóng lớn. Nhìn kia bích họa chính giữa vĩ ngạn nam tử, mọi người liền phảng phất là thấy vũ trụ khởi nguyên, thấy một vị sừng sững ở đại đạo đỉnh phong tồn tại, một vị vĩnh hằng lạc ấn tại quá khứ, hiện tại, tương lai, vô tận vũ trụ thời không cường giả siêu cấp. Sau một khắc, ánh mắt mọi người không kịp chờ đợi nhìn về thứ 5 biên độ bích họa. Chỉ thấy ở đó thứ 5 biên độ bích họa chính giữa, 9 tên cường giả bỗng nhiên hàng lâm, bọn họ bộ dáng tất cả không giống nhau, có thể mỗi một người tản mát ra khí tức, cũng đều là sừng sững cường đại đến cực điểm. Vừa mới hàng lâm ở phía trên chiến trường này, kia 9 đại cường giả, cũng đã là cùng lúc trước vĩ ngạn nam tử giao chiến đứng lên. Chương 2, Lâm Vũ khiếp sợ. 9 đại cường giả, từng cái cũng tản ra mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi khí tức, bọn hắn thủ đoạn cũng đều là kinh khủng tới cực điểm, để cho toàn bộ đất trời cũng vì đó lật, để cho vũ trụ thời không cũng vì đó rung rung. Chẳng qua là, kia vĩ ngạn nam tử lại càng là cường thế tuyệt luân, đối mặt 9 đại cường giả vây công, hắn vẫn là tràn đầy ngút trời chiến ý, từ tình cảnh nhìn lên, lại là hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Dù là chỉ chẳng qua là một bức bích họa, kia bích họa cũng xa kém xa hiện ra trận chiến này chân chính trình độ kịch liệt, tuy nhiên là để cho Lâm Vũ chờ tâm thần người chập chờn, trong lòng đều là rung động tới cực điểm. Nhưng mà, chờ đến thứ 6 biên độ bích họa, kia vĩ ngạn nam tử cùng 9 đại cường giả giao chiến là đã đến hồi cuối, kia 9 đại cường giả mỗi cái đều là bị thương, có thể kia vĩ ngạn nam tử bộ dáng lại càng là thê thảm tới cực điểm. Hắn một cánh tay, một chân bị người chém xuống đến, hai cái lỗ tai đều bị lột bỏ một nửa, một con mắt bị mũi tên dài xuyên qua, tiên huyết không ngừng chảy xuôi mà ra, ngay cả trái tim của hắn, cũng miễn cưỡng là bị moi ra. Giờ phút này hắn, đã là gặp hủy diệt tính bị thương nặng, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng vô luận hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, hắn cũng biết, hắn đã là hoàn toàn bại. Rốt cuộc, ở vài tên cường giả dưới sự che chở, hắn thối lui, thân hình hắn biến mất ở này tấm bích họa chính giữa. Mà ở cuối cùng thứ 7 biên độ bích họa chính giữa, mất đi kia vĩ ngạn nam tử, phía kia thần quốc hoàn toàn tan vỡ, trừ số rất ít cường giả ra, còn thừa lại tất cả mọi người, cơ hồ tất cả đều gặp phải vô tình thanh tẩy cùng chu diệt. Cuối cùng, ở mảnh này máu chảy thành sông, ngã xuống vô số cường giả chiến trường chính giữa, tạo thành một mảnh quỷ dị chỗ không may. Một mảnh chỗ không may, chính là Udo. 7 bức bích họa chính giữa hình ảnh, xem ra chính là Udo từ đầu tới. Ngoài ra, kia bích họa bên trong vĩ ngạn nam tử, còn có kia 9 đại cường giả, tuyệt đối đều là vượt qua thần đế cảnh tồn tại. Thấy 7 bức bích họa, mọi người không khỏi đều là thở ra một hơi thật dài, trong lòng càng là rung động khó tả tới cực điểm. Bọn họ đều là thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả. Trong đó không ít người cũng từng chính mắt thấy được quá thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, có thể cho dù là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, cho bọn hắn mang đến áp bách, cũng còn kém rất rất xa bích họa chính giữa những cường giả kia. Không nghi ngờ chút nào, những bích họa đó chính giữa cường giả, tuyệt đối là vượt qua thần đế cảnh cường giả, là bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng nhân vật khủng bố. Trong quá khứ, bọn họ mặc dù nghe nói qua thần đế cảnh trên còn có cảnh giới cao hơn, có thể kia từ đầu đến cuối chỉ là một truyền thuyết, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh một điểm này. Cho tới bây giờ, bọn họ mới rốt cuộc biết, thần đế trên cảnh giới, đúng là tồn tại. Kia bích họa chính giữa hình ảnh, tuyệt đối hàm chứa một cái kinh thiên đại bí mật, nếu là lưu truyền ra đi, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ hỗn độn hải cũng vì thế mà chấn động. Làm sao có thể? Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng càng là vén lên một phen sóng biển dâng trào, giờ khắc này, với chung quanh những người còn lại so sánh, nội tâm của hắn càng là tràn đầy chấn động. Theo người khác, bảy bức bích họa chỉ chẳng qua là khắc họa U Đô từ lâu tới, nhưng hắn ở trong đó, nhưng là thấy càng nhiều không tưởng tượng nổi tin tức. Ở đó bảy bức bích họa chính giữa, thực lực kia ngút trời, độc chiến chín đại cường giả vĩ ngạn nam tử, lại cùng hắn sư tôn, Thương Thiên Quân dài đến mức hoàn toàn giống nhau như lúc. Đương nhiên, bích họa chính giữa kia vĩ ngạn nam tử, thân hình hắn không thể nghi ngờ là so với Thương Thiên Quân cao lớn vô số lần, khí tức càng là sừng sững mạnh mẽ không biết bao nhiêu cái tầng thứ, hai người khí chất càng là có khác nhau trời vực chênh lệch. Kia bích họa chính giữa vĩ ngạn nam tử, cả người đều tràn đầy vô tận uy nghiêm, cường thế cũng không bá đạo, giống như là cao cao tại thượng, quần lâm thiên địa chúa tể, mà Thương Thiên Quân nhưng là cực kỳ ôn hòa nho nhã, thậm chí phảng phất phàm là tục một tên dạy học tiên sinh. Như thế hoàn toàn bất đồng khí chất, coi như là bộ dáng giống nhau, cũng rất có thể chỉ là một trùng hợp mà thôi. Nhưng mà, ở đó bích họa chính giữa, Lâm Vũ lại còn chứng kiến một cái khuôn mặt quen thuộc. Ở thứ 6 biên độ bích họa chính giữa, có vài tên cường giả che chở vĩ ngạn nam tử đồng thời rời đi, một người trong đó, nhưng là cùng thiên cơ tộc thánh tổ cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ chẳng qua là Thương Thiên Quân một người, có lẽ chỉ là một trùng hợp, có thể hơn nữa một cái thánh tổ. Vậy chuyện này, hiển nhiên liền không phải là đơn giản như vậy. Quan trọng hơn là, Lâm Vũ đang tiếp thụ thánh tổ truyền thừa thời điểm, đã từng thấy qua một trận viễn cổ đại chiến trường cảnh. Ở đó tràng viễn cổ đại chiến chính giữa, Thương Thiên Quân, thiên cơ tộc thánh tổ, còn có đại lượng cường giả đã từng liên thủ giao chiến qua, mà đối thủ của bọn họ, lại cũng chỉ có ba người. Ba người kia, theo thứ tự là một tên người khoác tử kim chiến giáp, mặt mũi lạnh lùng thiếu niên, một tên âm lãnh thị sát, tàn bạo điên cuồng lao giả áo xám, cùng với một tên tuyệt đẹp sặc sỡ, tràn đầy vô cùng mị hoặc quần đen nữ tử. Mà ở kia bích họa bên trong chín đại cường giả chính giữa, nhưng cũng đồng dạng là có ba người này tồn tại. Hết thệ các thứ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ không nhịn được là tâm trạng cuồn cuộn, vô số suy đoán từ trong lòng của hắn không ngừng trào hiện ra, để cho hắn thật lâu đều khó giữ vững bình tĩnh. Thương Thiên Quân, mặc dù là hắn thứ nhất sư tôn, đối với hắn là như vậy cực kỳ mưu đồ, có thể qua nhiều năm như thế, Lâm Vũ nhưng thủy chung chưa từng chân chính tháo qua đã biết một vị sư tôn. Ở thấy thánh tổ trong truyền thừa xa như vậy cổ đại chiến trường cảnh sau, Lâm Vũ vốn cho là Thương Thiên Quân là viễn cổ thời đại còn sót lại cường giả, nhưng này biên độ bích họa chính giữa hình ảnh, nhưng lại là hoàn toàn lật đổ trong lòng của hắn suy đoán. Hiển nhiên, Thương Thiên Quân thân phận, còn xa xa không chỉ là viễn cổ thời đại cường giả đơn giản như vậy, hắn một vị sư tôn trên người ẩn tàng bí mật, so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải càng kinh người. Viễn cổ thời đại, đến tột cùng là phát sinh cái gì, kia đưa đến U Đô sinh ra giao chiến, kết quả là chuyện gì xảy ra? Thương Thiên Quân, còn có kia thiên cơ tộc thánh tổ, lại kết quả có như thế nào thân phận? Hết thể các thứ này, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng hắn cũng biết, nghĩ tưởng muốn biết rõ ràng hết thể các thứ này, sợ rằng chỉ có thể là chờ đến mới gặp lại Thương Thiên Quân, do Thương Thiên Quân tới thay hắn giải đáp. Phun ra một hơi thật dài, Lâm Vũ sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình thường. Cũng may, ở trong lòng hắn vén lên to sóng lớn đồng thời, mọi người còn lại cũng đều đắm chìm ở đó bảy bức bích họa chính giữa mang đến rung động chính giữa, ngược lại không có ai chú ý tới hắn dị thường, coi như là chú ý tới, cũng không có coi ra gì. Tiếp tục, đi tầng kế tiếp. Rất nhanh, Bạch Hạo cùng Cắt Tha hai người thanh âm chính là vang lên. Tầng này chính giữa bích họa, mặc dù để cho bọn họ biết U Đô từ đâu tới, thấy một ít không tưởng tượng nổi cảnh tượng hình ảnh, nhưng này lại đối với bọn họ rời đi U cũng không có bất kỳ trợ giúp, tiếp đó, bọn họ cũng chỉ có thể là tiếp tục đi tới. Chương 2068, Bảo vật, quan tài cổ. Một lát sau, Lâm Vũ đám người thân hình xuất hiện ở U Đô Tháp Đệ Thất Tầng. U Đô Tháp Đệ Thất Tầng vẫn là một tòa sâu thẳm cung điện, từng chiếc bạch cốt đèn lồng tản ra ánh sáng yếu ớt, mà ở giữa cung điện kia, lại nghiễm nhiên là có 9 cái thạch đài. 9 cái thạch đài chính giữa, trong đó có 4 cái thạch đài là trống không, mà đổi thành bên ngoài 5 cái trên thạch đài, là phân biệt để nhất căn liếu roi, một quyển sách, một cái cá gỗ, một thanh ngọc thước, một tòa tiểu tháp. Bảo vật. Nhìn lên trước mặt liếu roi, cuốn sách, cá gỗ, ngọc thước, tiểu tháp, chúng mắt người không khỏi đều là sáng lên. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, những thứ này đều là bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ chỗ đặc thù, có thể xuất hiện ở đây U Đô trong tháp, bất kể là nhìn biết bao phổ thông đồ vật, cũng tuyệt đối không thể sẽ là chân chính vật bình thường. Bất quá, mặc dù trong lòng có ý nghĩ, có thể mọi người cũng không có trực tiếp xuất thủ tranh đoạt, dù sao, dù ai cũng không cách nào bảo đảm, những bảo vật này chính giữa có hay không cất giấu cái gì cả bấy. Ta thử trước một chút. Một lát sau, kia Bạch Hạo thủ trưởng vung lên, một luồng thần lực nhất thời nổi lên, hóa thành một bàn tay, hướng khoảng cách gần hắn nhất kia nhất căn liếu roi bắt đi. 3. Mắt thấy kia thần lực thủ trưởng liền muốn chạm được kia liếu roi, đột nhiên, kia liếu roi phảng phất là sống lại một dạng chợt một roi rút ra, liền trực tiếp đem kia thần lực thủ trưởng rút ra thành phấn vụn. Cái gì? Cùng lúc đó, Bạch Hạo mặt hiện lên ra vẻ hoảng sợ. Hắn nhanh chóng liền chặt đứt mình cùng kia thần lực thủ trưởng liên lạc, tha cho là như thế, hắn vẫn là rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt rất nhiều. Liêu roi chính giữa, hàm chứa nhằm vào linh hồn công kích. Hắn sắc mặt trịnh trọng, đạo, bằng vào ta chờ thực lực, nếu là muốn cưỡng ép thu liêu roi, sợ rằng linh hồn cũng sẽ bị trực tiếp chấn sát. Ừ. Bạch Hạo lời nói, để cho mọi người sắc mặt nhất thời trầm xuống, bất quá. Vẫn còn có mấy người không tin tà, lúc này liền rối rít thử một phen, nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ liền đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi. Đúng như Bạch Hạo từng nói, một khi bọn họ muốn tiếp xúc kia liếu roi liền sẽ trực tiếp đối đầu bọn họ linh hồn làm ra công kích, lấy thực lực bọn hắn, căn bản là không có cách cưỡng ép chịu đựng xuống kia linh hồn công kích. Nếu như không là bọn hắn thấy thời cơ bất ổn, liền lập tức buông tha thu liếu roi. Sợ rằng đều phải ăn một cái giảm nhiều. Thử lại lần nữa đừng. Có ở đây không cam bên dưới, mọi người lúc này đem sự chú ý rơi vào còn lại 4 cái bảo vật thượng, có thể còn lại 4 cái bảo vật, mặc dù không có nhằm vào linh hồn công kích, nhưng cũng giống vậy có cấm chế cường đại bảo vệ. Giống như là kia cá gỗ, một khi có cái gì định đến gần nó liền sẽ tự động phát ra một đạo tiếng vang, đem chung quanh trong vòng 10 trượng hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Mà kia cuốn sách, ngọc thước, tiểu tháp cũng đều có đến tương tự thủ đoạn, ở tất cả mọi người đều việc trải qua một phen thử sau khi, Lâm Vũ đám người không khỏi không thừa nhận, 5 cái bảo vật, không có một cái là bọn hắn có thể lấy được. Thôi, đi tầng kế tiếp. Lắc đầu một cái, mọi người không thể không buông tha lấy được những bảo vật này ý nghĩ, bọn họ lúc này liền tiếp tục hướng U Đô Tháp sâu bên trong mà ra, một lát sau, cũng đã là xuất hiện ở U Đô Tháp đệ bát tầng. Ừ. Mới vừa tiến vào U Đô Tháp đệ bát tầng, Lâm Vũ đám người sắc mặt liền đều là trở nên ngưng trọng. Ở nơi này U Đô Tháp đệ bát tầng chính giữa, nghiễm nhiên để 7 chỗ quan tài cổ, trong đó một tòa thật to quan tài cổ vừa vặn ở vào bên trong tòa cung điện này ương, mà còn lại 6 tòa quan tài cổ chính là so với nhỏ một chút, vây quanh bảo vệ kia to lớn quan tài cổ. 7 chỗ quan tài cổ, đều là không biết lấy cái gì vật liệu gỗ chế tạo thành. Tản mát ra vô cùng nồng đậm âm khí, cách xa khoảng cách xa, cũng khiến người ta cảm thấy phảng phất có một cổ âm khí cần phải xâm vào bên trong cơ thể, dòng máu khắp người đều cơ hồ muốn bị đông. Chỗ này, có gì đó quái lạ. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều là xẹt qua một đạo ý nghĩ, cả người lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ở trước đó 7 lớp không gian chính giữa, bọn họ cũng không có gặp được bất kỳ hung hiểm. Một đường đều là vô cùng chót lọt, nhưng này loại thuận lợi, hiển nhiên cũng sắp muốn đến đây chấm dứt. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên ở trong lòng mọi người thoáng qua nhất niệm đầu đồng thời, kia chung quanh 6 tòa nhỏ bé nhiều chút quan tài cổ, đống nhiên đồng loạt rung rung, Sau đó, kia nắp quan tài chợt vén lên, từng đạo bóng người, lập tức bắt đầu từ kia quan tài cổ chính giữa ngồi dậy. Sáu tòa quan tài cổ, chính là có sáu đạo nhân ảnh nổi lên, bọn họ bộ dáng mỗi người không giống nhau, có thể cả người lại đều là tản ra cực kỳ dày đặc âm khí, cấp độ kia khí tức cấm lãnh, để cho mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, kia lục đạo âm thi đồng loạt động, tốc độ bọn họ đều là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt, chính là giết hướng Lâm Vũ đám người. Xoẹt. Trong nháy mắt, trong đó một đạo âm thi cũng đã là xuất hiện ở một tên cường giả trước mặt, hắn tóm lấy gã cường giả kia cánh tay, chợt kéo một cái, liền đem cánh tay kia trực tiếp lôi xé đi xuống. Cẩn thận! Nhanh! Giết sạch bọn họ! Một màn này, nhất thời để cho mọi người biến sắc, những thứ này âm thi thực lực, hiển nhiên so với bọn hắn lúc trước đụng phải lông đỏ thi thể muốn mạnh hơn nhiều, mỗi một đầu âm thi, cũng cụ bị có thể so với kỳ đô thống nhóm cường giả thực lực. Lúc này, Lâm Vũ đám người không dám khinh thường chút nào, lập tức chính là đồng loạt ra tay. Ẩm. Quần quận thần lực buộc phát ra, đang lúc mọi người dưới sự liên thủ, kia lục đạo âm thi rất nhanh chính là bị áp chế lại. Cứ theo đà này, lục đạo âm thi bị toàn bộ chém chết, cũng chỉ chẳng qua là vấn đề thời gian a. Giống. Là ý thức được chính mình đem muốn thua, kia lục đạo âm thi đồng loạt phát ra tương tự dã thu tiếng giống giận thanh âm. Đồng nhiên. Bọn họ thân hình đồng loạt tựa như tia chớp lướt đi, trong nháy mắt liền thoát khỏi chiến đấu, xuất hiện tại trung ương quan tài cổ chung quanh. Chật, kia lục đạo âm thi, cuối cùng đồng loạt hướng trong lúc này quan tài cổ quỳ xuống lại, trên mặt bọn họ lộ ra vô cùng thành kính vẻ, từng luồng âm khí, nhất thời từ bên trong cơ thể của bọn họ lan tràn ra, tuôn hướng trong lúc này quan tài cổ chính giữa. Không được, mau ngăn cản bọn họ. Thấy như vậy một màn. Lâm Vũ chờ trong lòng người đồng thời sinh ra một cổ dự cảm bất tường, lúc này liền là lập tức xuất thủ, muốn ngăn cản kia lục đạo âm thi hành động. Nhưng mà, mặc dù bọn họ tốc độ phản ứng đã là cực nhanh, có thể lại như cũng là mượn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau một khắc, kia lục đạo âm thi thân hình, đồng nhiên đồng loạt vỡ ra, thân thể bọn họ hóa thành vô cùng âm khí, trong nháy mắt liền tất cả đều dung nhập vào trong lúc này quan tài cổ chính giữa. Ông đang hấp thu đại lượng âm khí sau khi, trong lúc này quan tài cổ nhất thời rung động kịch liệt đứng lên, một cổ lực lượng kinh khủng chợt bùng nổ, để cho kia nắp quan tài trực tiếp nổ thành phấn vụn, rồi sau đó, một đạo thân ảnh mơ hồ, bắt đầu từ kia quan tài cổ chính giữa bay lên. Thế nào lại là hắn? Khi thấy rõ kia trong quan tài cổ nổi lên bóng người sau, tất cả mọi người tại chỗ trong mắt, nhất thời đều là hiện ra vẻ hoảng sợ. Chương 2069 Âm thi bạch hố. Bạch hố. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trở ra đầu đều là cơ hồ nổ tung ra, trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào, không ai từng nghĩ tới, kia quan tài cổ chính giữa xuất hiện bóng người, lại sẽ là bạch hố. Lúc trước, bọn họ đem bạch hố lưu đầy ở Thái Dịch Nguyên khoáng khu vực khai thác mỏ chính giữa, nhưng hôm nay, bạch hố lại là xuất hiện ở U Đô Tháp chính giữa, lại còn trở thành trung ương quan tài cổ chính giữa một cụ âm thi, một màn này. Thật là quỷ dị, đáng sợ tới cực điểm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạch hố, là thế nào từ kia khu vực khai thác mỏ chạy đến nơi này, như thế nào lại tiến vào quan tài cổ chính giữa? Trừ Lâm Vũ chờ số ít mấy người vẫn có thể giữ được tinh táo bên ngoài, còn lại không ít người trên mặt đều là hiện ra vẻ hoảng sợ, nhất là khi bọn hắn nhìn về phía bạch hố thời điểm, cái loại này sợ hãi, liền càng là trở nên vô cùng mãnh liệt. Giờ phút này, bạch hô mặt mũi tái nhợt tới cực điểm, hắn cả người cũng tản ra nồng nặc âm khí, kia khí tức cấm lãnh, thậm chí so với trước kia lục đạo âm thi cộng lại còn kinh khủng hơn rất nhiều. Mà hắn hai tròng mắt, nhưng là hoàn toàn đỏ ngầu, máu kia đỏ hai tròng mắt chính giữa, càng là tràn đầy vô tận oán độc, cái loại này oán độc, giống như dốc hết ngũ hồ tứ hải đều không cách nào cọ rửa, chân chính là đáng sợ tới cực điểm. Hắc hắc hắc. Sau một khắc, một trận vô cùng âm lãnh, khiến cho người giận cả tóc gáy tiếng cười bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia bạch hố nhìn lên trước mặt mọi người, khoe miệng của hắn liệt lên, hoán độc mà âm lanh thanh âm lúc này liền là vang lên, tất cả mọi người tới a, hắc hắc, tới liền có thể, đến, liền có thể cho ta chôn theo. Lệ! Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt phát ra một tiếng tiêm thứ vô cùng kêu to, thanh âm kia chói tai tới cực điểm, trong đó càng là hàm chứa trực tiếp đối đầu linh hồn sóng âm lực lượng. nhất thời hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra tới. Phúc! Ở nơi này kêu to sóng âm dưới sự xung kích, lúc này liền có ba gã cường giả không chịu nổi, trực tiếp chính là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp liền nổ tung ra. Không được! Bạch Hổ lại trở nên mạnh như vậy. Cùng lúc đó, mọi người còn lại sắc mặt cũng đều là trợn đại biến, ở hóa thành âm thi sau khi, Bạch Hổ thực lực, hiển nhiên so với trước kia cường không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thực lực của hắn, so với trước kia lục đạo âm thi đều phải càng cường đại hơn, đã là đạt tới vô cùng tiếp cận thần đế tam trọng thiên đại thành tầng thứ. Chết! Sau một khắc, kia Bạch Hổ thân hình trực tiếp chính là lao ra, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Đang lúc mọi người cũng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cũng đã là xuất hiện ở một tên Sa Tổ cung cường giả trước mặt. Rồi sau đó, hắn chợt một trưởng lấy ra, trực tiếp liền xuyên qua gã cường giả kia lồng ngực, đem tim đối phương miễn cưỡng moi ra, rồi sau đó một cái nuốt vào đi. Ẩm! Nuốt vào kia tim sau khi, hắn lại vừa là tiện tay một trưởng vô ở gã cường giả kia trên đầu, động tác kia tùy ý vô cùng. Giống như là chụp dưa hấu một dạng nhất thời để cho gã cường giả kia cả người cũng nổ thành một đám mưa máu. Giết hắn, nhanh giết hắn. Một màn này, để cho mọi người trong lòng đại chấn, lúc này liền là điên cuồng xuất thủ, nghĩ tưởng trước tiên phải đem Bạch Hổ tiêu diệt. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Nhưng mà, đối mặt mọi người liên thủ đánh giết, Bạch Hổ trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn kiệt kiệt cười một tiếng. Giống như là quỷ mị một dạng trong nháy mắt liền tránh thoát mọi người tập sát. Rồi sau đó, thân hình hắn bỗng nhiên xuất hiện tại trung ương quan tài cổ phía trên, vô tận âm khí từ trên người hắn lan tràn ra, nhất thời để cho trong lúc này quan tài cổ cùng với chung quanh 6 tòa quan tài cổ đồng loạt lơ lửng lên. Lệ! Sau đó, hắn lại vừa là một tiếng kêu to, kia tiếng hét lớn thông qua 7 chỗ quan tài cổ, phảng phất là lấy được vô hình nào đó trận pháp gia trì. Hóa thành từng trận kinh khủng linh hồn thanh âm đợt công kích, hướng chung quanh điên cuồng khuyết tán ra. Đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, tại chỗ chúng nhiều cường giả chính giữa, ước chừng 7 người đều là trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, bọn họ đầu một trận căng, nơi ngực tim càng là bịch bịch nhảy không ngừng, so với bình thường nhanh hơn suốt không chỉ mấy chục lần. Ở đáng sợ như vậy gánh vắt xuống, bọn họ cả người da thịt cũng vỡ vụn ra, máu tươi từ giữa dòng chảy mà ra, trận. Cả người đều trực tiếp là nổ thành phấn vụn. Phúc! Trừ 7 tên cường giả ra, còn thừa lại không ít cường giả, cũng đều là chợt phun ra một ngụm máu tươi, cho dù là Lâm Vũ, Kỳ Đô Thống, Bạch Hạo đám người, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi xuống. Nghiệt trướng! Bạch Hạo sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, Bạch Hổ mới vừa rồi linh hồn thanh âm đợt công kích, hoàn toàn chính là không khác biệt công kích, đưa hắn cũng giống vậy che phủ ở trong đó, hiển nhiên. Bạch Hổ là muốn đưa hắn cũng đồng thời giết. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Hắn lạnh rên một tiếng, thanh âm nhất thời cũng biến thành vô cùng lạnh giá. Hắn không biết Bạch Hổ đang thay đổi làm âm thi sau, kết quả có cất giữ mấy phần khi còn sống ý thức, có thể nếu Bạch Hổ muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Diệt nguyên. Trong lúc hét vang, hắn bàn tay chợt vung lên, một cổ thanh sắc quang mang nhất thời trào đẩy ra đến, ở đó thanh quang chính giữa. Càng là mơ hồ có thể gặp được một người cao trăm trượng đại thanh sắc cự nhân. Kia thanh sắc cự nhân người mặc thanh sắc chiến giáp, trên người tản ra kinh thiên sắc khí, trong tay một thanh thanh quang trường thương, trực tiếp liền hướng đến kia Bạch Hổ đánh tới. Cắt vấn thú. Cùng lúc đó, kia Cắt Tha cũng xuất thủ, hắn một tay chỉ một cái, từng luồng hoàng cắt lan tràn ra, nhanh chóng tạo thành một con khổng lồ sa thú, nó dưới chân có vô cùng cắt bụi, hội tụ thành một đoàn cắt vân. Đương nhiên, kia Cắt Vân thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nhất thời tạo thành kinh khủng sóng âm cuốn mở, mà hắn thân hình chính là bỗng nhiên nhảy lên, hướng kia Bạch Hổ đáp xuống. Chém! Không chỉ là Bạch Hạo cùng Cắt Tha, Kỳ Đô Thống cũng xuất thủ, trong tay hắn hiện ra một thanh hiện lên thần dị ánh sáng trường đao, chém ra một đao, thê mỹ vô cùng đao mang nhất thời bộc phát ra, chém về phía kia Bạch Hổ. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Bên kia, Lâm Vũ cũng là động thủ. Hắn điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, ở hấp thu Thái Sơ Nguyên Mỏ năng lượng sau khi, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận uy năng cũng so với trước kia tăng vọt rất nhiều. Ác liệt kiếm trận hóa thành một vệt kim quang, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền đem hư không trực tiếp vỡ ra đến, lấy tốc độ kinh người đánh vào hướng kia Bạch Hổ. Giết hắn! Bất Hủ Quân Đoàn, Sa tổ cung còn thừa lại cường giả cũng đều là xuất thủ, quần quận thần lực bộc phát ra, hóa thành quần quận dòng lũ, rất nhanh liền đem kia bạch hô bao phủ hoàn toàn. Bạch Hạo, Cát Tha, Lâm Vũ, Kỳ Đô Thống. Đối mặt chúng nhiều cường giả ra tay toàn lực, cho dù là thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp đánh giết. Ẩm. Sau một khắc, mọi người công kích đồng loạt rơi vào bạch hô trên người, nhưng mà, ở đáng sợ như vậy lực lượng đánh xuống, bạch hô thân hình, lại chỉ chẳng qua là rung rung mấy cái, lại hoàn toàn không có bị chút nào tổn thương. Chương 2070, mơ hồ bóng người. Bạch hô hộ thể năng lực, lại trở nên mạnh như vậy. Một màn này, để cho mọi người sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mặt đối với tất cả mọi người bọn họ liên thủ đánh giết, bạch hô lại không có bị tổn thương chút nào. Chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Chết, cũng đi chết đi. Sau một khắc, kia bạch hô trên mặt lại lần nữa hiện ra điên cuồng vẻ. Hắn cười ha ha đến, đống nhiên thủ trưởng dương lên. Rồi sau đó, chung quanh hắn kia lục đạo nhỏ bé quan tài cổ, đột nhiên liền đồng loạt lơ lửng lên. Ồn ào. Chật, kia sáu tòa quan tài cổ lấy tốc độ kinh người hô khiếu nhi ra, giống như sáu trôi lợi kiếm, trong nháy mắt liền xuyên qua sáu gã cường giả thân hình, để cho kia sáu gã cường giả sinh cơ tại chỗ liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Hắn ra tay một cái, liền lại vừa là sáu gã cường giả trực tiếp ngã xuống. Như vậy thứ nhất, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, bọn họ đoàn người này, cũng chỉ còn lại cuối cùng bảy người. Hắn sơ hở, là những thứ kia quan tài cổ. Nhưng mà, thấy như vậy một màn, Lâm Vũ chờ bảy người trong mắt nhưng cũng đồng thời bộc phát ra một đạo tinh quang. Mặc dù hóa thành âm thi, có thể bạch hô thực lực bản thân, cũng còn không có đạt tới không thể địch nổi mức độ. Hắn mặc dù có thể cho thấy kinh người như vậy chiến lược, hiển nhiên liền là bởi vì kia bảy chỗ quan tài cổ. Kia bảy chỗ quan tài cổ, rõ ràng cho thấy để cho bạch hô chiến lược lấy được cực đại gia trì. Nói cách khác, chỉ cần có thể phá hư kia bảy chỗ quan tài cổ, bạch hô liền không đáng để lo. Đồng loạt ra tay. Mắt đối mắt liếc mắt, sau một khắc, Lâm Vũ chờ bảy người chính là không hẹn mà cùng xuất thủ. Mỗi người bọn họ chọn chúng một tòa quan tài cổ. Thân hình trong nháy mắt chính là đồng loạt lướt đi, mạnh mẽ thần lực cũng nhất thời bộc phát ra. Có thể sinh tồn đến bây giờ, bảy người này chính giữa bất kỳ người nào thực lực cũng không hề kém. Tối thiểu cũng cụ bị Kỳ Đô Thống một cấp này khác chiến lực, một bùng nổ. Tự nhiên cũng là không như bình thường. Hiu, hiu, hiu. Hàn quang nổ bắn ra, Lâm Vũ điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, bay thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất một tòa quan tài cổ đánh tới. Ác liệt kiếm trận rơi vào kia quan tài cổ thượng, nhất thời buộc phát ra một trận kinh người vang lớn. Ẩm. Vang lửa khắp nơi, kia quan tài cổ liên tiếp rung rung mấy cái, cũng không có bất kỳ hư hại dấu hiệu. Hiển nhiên, một tòa quan tài cổ cũng không phải là có thể tùy tiện phá hư. Kiếm khai thiên địa. Vạn tượng cực quang. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng không nghĩ là, hắn lệ quát một tiếng, hai đại sát chiêu chính là liên tiếp thi triển ra. Một đạo hàm chứa mạc đại uy năng kiếm khí bùng nổ, kiếm khí kia hạo hạo đáng đáng, mang theo khai thiên tích địa như vậy sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt liền chém ở kia quan tài cổ trên. Cùng lúc đó, khắc một đạo chói mắt kiếm quang sáng lên, nhất thời đem u ám cung điện cũng chiếu sáng mở, hơn 10.000 đạo cực quang di tán mà ra, hóa thành một đạo sáng chói tinh hà, đồng dạng là chém về phía kia quan tài cổ. Giáp giác! Giáp giác! Ở Lâm Vũ hai đại sát chiêu đánh xuống, kia quan tài cổ mặt ngoài rốt cục thì hiện ra từng đạo vết rách. Sau đó, Lâm Vũ điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận tiếp tục đánh đi, rốt cuộc đem quan tài cổ hoàn toàn oanh vỡ đi ra. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Không chỉ là Lâm Vũ, Cát Tha, Kỳ Đô Thống nhóm cường giả cũng rối rít thi triển ra toàn lực, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, kia lục đạo nhỏ bé quan tài cổ, liền đều là hoàn toàn vỡ vụn ra. Phá cho ta! Bên kia, kia Bạch Hạo trong tay hiện ra một thanh trường thương màu xanh, hắn cả người trào đãng xuất sát khí ngút trời, kia sát khí ngưng tụ ở trường thương màu xanh mũi thương, kèm theo trường thương hủ ở hải ra, nhất thời hóa thành một trận sát khí tuyền qua, trực tiếp đánh phía trong lúc này quan tài cổ. Giáp giáp. Ở sát khí tuyền qua đánh xuống, trong lúc này quan tài cổ cũng không thể đủ giữ vững quá lâu thời gian, rất nhanh liền trực tiếp bị đánh thoái, hóa thành bay đầy trời tiết tràn lan mở. Tiểu đệ, xin lỗi. Sau một khắc, trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo hàn quang, chợt một thương hủ ở hải ra, trường thương màu xanh trong nháy mắt liền xuyên qua bạch hố mi tâm, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, để cho bạch hố thân thể trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Ở đó bảy chỗ quan tài cổ rối rít bị đánh nát sau, bạch hố thực lực hiển nhiên là bị ảnh hưởng cực lớn, đối mặt bạch hạo sát chiêu, cuối cùng trực tiếp liền bị tại chỗ đánh giết. Chấm dứt. Chém chết bạch hố sau, bạch hạo trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia phức tạp. Hắn mặc dù tâm tính lạnh lùng, từ trước đến giờ chỉ coi trọng tánh mạng mình cùng lợi ích, có thể bất kể nói thế nào, bạch hố cũng là hắn em trai ruột, tự tay chém chết bạch hố, với hắn mà nói cũng không phải là không có cảm giác chút nào. Bạch hạo, cẩn thận. Nhưng mà, còn không đợi bạch hạo trong lòng lại cảm khái đi xuống, từng đạo kinh hãi thanh âm bỗng nhiên đồng loạt vang lên, chỉ thấy Lâm Vũ đám người ánh mắt đều là rơi sau lưng bạch hạo, ánh mắt kia, để cho bạch hạo cả người lông tơ trong nháy mắt liền lật ngược lại. Trong lòng của hắn sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường, lúc này liền là xoay người lại, nhìn một cái, sắc mặt hắn cũng đồng dạng là đột nhiên đại biến. Chỉ thấy ở đó bạch hố bị đánh sát địa phương, kia một đám mưa máu chính giữa, đồng nhiên có từng luồng hắc vụ lan tràn ra, kia hắc vụ rất nhanh liền đem chung quanh huyết vụ hoàn toàn thôn phệ, rồi sau đó, hóa thành một đạo hơi lộ ra mơ hồ bóng người. Không được. Nhìn lên trước mặt kia một đạo mơ hồ bóng người, bạch hạo ra đầu đều cơ hồ nổ tung ra, ở đó mơ hồ bóng người trên người, hắn rõ ràng là cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp. Trốn, chạy mau. Hắn làm mặc dù muốn xoay người chạy trốn đứng lên, nhưng mà, còn không đợi thân thể của hắn núp nhích, liền thấy kia mơ hồ bóng người nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một cổ lực lượng kinh khủng nhất thời tràn ngập ra, để cho bạch hạo thân hình trong nháy mắt liền đông tại chỗ. Rốt cuộc thoát khốn. Cùng lúc đó, kia mơ hồ bóng người lẩm bẩm âm thanh âm vang lên đến, thanh âm kia mới đầu còn vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng đến phía sau, nhưng là trở nên càng ngày càng vang, càng ngày càng điên cuồng. Ha ha ha, bao nhiêu năm, ta di thanh rốt cuộc thoát khỏi phong ấn. Bảy chỗ đang chết quan tài cổ, phong ấn ta nhiều năm như vậy, có thể đúng là vẫn còn trói không được ta, cuối cùng là bị ta phá hư, ha ha ha ha. Điên cuồng trong tiếng cười lớn, kia mơ hồ bóng người bỗng nhiên vừa sải bước ra, thân hình hắn cũng đã xuất hiện ở bạch hạo trước mặt, rồi sau đó, hắn mơ hồ trên mặt mũi hiện ra một tia khát máu, vẻ tham lam, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, hướng bạch hạo đầu mò đi. Không, không. Bạch hạo mặt hiện lên ra vô cùng vẻ hoảng sợ, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng mà, từ kia mơ hồ bóng người trên người, lại có một cổ lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập ra, để cho thân thể của hắn căn bản liền không cách nào nhúc nhích. Sau một khắc, kia mơ hồ bóng người thủ trưởng cũng đã là rơi vào bạch hạo trên đầu, từ đầu hắn bắt đầu, cả người hắn trong nháy mắt chính là khô đét đi xuống, mà trong cơ thể hắn sinh mạng nguyên khí, nhưng là nhanh chóng dung nhập vào kia mơ hồ bóng người trong cơ thể. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, bạch hạo trong cơ thể sinh mạng nguyên khí cũng đã bị triệt để rút sạch, biến thành một cụ khô đét thi thể rơi xuống, mà kia mơ hồ bóng người mặt mũi, là nghiễm nhiên là trở nên rõ ràng một ít. Chương 2071, không cách nào định nổi. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho còn thừa lại mọi người giận cả tóc gáy, chỉ không tới một cái hô hấp thời gian, bạch hạo, lại liền bị mơ hồ bóng người trực tiếp tiêu diệt. Phải biết, bạch hô thực lực, ở ngay trong bọn họ tuyệt đối là cấp số 1 tồn tại, trừ cắt tha ra, không người nào dám nói có thể đem đánh bại, cho dù là cắt tha, cũng nhiều lắm là chẳng qua là với bạch hô 5 năm mở mà thôi. Có thể kia mơ hồ bóng người, nhưng là lật tay giữa liền hoàn toàn tiêu diệt bạch hạo, giữa bọn họ thực lực sai biệt, hiển nhiên là to lớn đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Ngoài ra, kia mơ hồ bóng người ngôn ngữ chính giữa để lộ ra tin tới hơi thở, cũng đồng dạng là để cho bọn họ trong lòng giận mình. Kia bảy chỗ quan tài cổ, vốn là lại là dùng để phong ấn mơ hồ bóng người, là kia bảy chỗ quan tài cổ pha thoái, mới để cho mơ hồ bóng người rốt cuộc thoát khốn mà ra. Bọn họ vốn tưởng rằng nổ bảy chỗ quan tài cổ, liền có thể giải quyết bạch hố, lại không nghĩ tới, bạch hố là thành công giải quyết, lại thả ra một cái càng kinh khủng hơn tồn tại. Giết hắn. Ý thức được một điểm này, mọi người không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lúc này liền đồng loạt ra tay. Dưới mắt, bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng thừa dịp mơ hồ bóng người vừa mới thoát khốn mà ra, trước một bước đem mơ hồ bóng người chém chết, nếu không lời nói, bạch hạo kết quả chính là sắp nên đón vận mệnh bọn họ. Ầm. Bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, tất cả mọi người đều buộc phát ra chiến lược mạnh nhất, quần quận thần lực trào đãng mà ra, hóa thành quần quận dòng lũ, nhất thời hướng kia mơ hồ bóng người bao phủ đi. Một bầy kiến hôi. Thấy như vậy một màn, kia mơ hồ bóng người trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, kia quần quận thần lực dòng lũ nhất thời liền trực tiếp tiêu tan mở. Chợt, hắn vừa xài bước ra, thân hình cũng đã là xuất hiện ở một tên bất hủ quân đoàn cường giả trước mặt, bàn tay hắn rơi vào gã cường giả kia trên đầu, trong nháy mắt, gã cường giả kia cũng trực tiếp liền biến thành một cổ thây khô. Mà ở lại lần nữa hấp thu gã cường giả kia sinh mạng nguyên khí sau khi, kia mơ hồ bóng người mặt mũi trở nên càng rõ ràng, ngũ quan cũng hiển hiện ra hình thức ban đầu, đã là có thể nhận ra đại khái bộ dáng. Thực lực của hắn đang tăng lên. Một màn này, để cho Lâm Vũ chờ trong lòng người càng là đại chấn. Theo kia mơ hồ bóng người mặt mũi trở nên rõ ràng, hắn tản mát ra khí tức cũng rõ ràng cho thấy trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hiển nhiên, hắn đây là đang thông qua thôn phệ những cường giả khác sinh mạng phương thức, tăng cường thực lực bản thân. Trốn, chạy mau. Kia cắt tha trong nháy mắt liền quyết định, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành từng luồng cắt trắng tràn lan mở, hướng đi thông U Đô Tháp đệ thất tầng lối đi điên cuồng chạy thủ mạng. Chính là dưỡng liêu, lại còn nghi tường muốn chạy trốn. Mơ hồ bóng người mặt hiện lên ra một vẻ trào phúng, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một cổ lực lượng kinh khủng nhất thời hướng kia một nhóm cắt trắng bao phủ đi, kia một vùng không gian trong nháy mắt bị đóng kết, mà vô số cắt trắng chính là ẩm ẩm bị nghiền thành phấn vụn. Phúc! Sau một khắc, còn thừa lại cắt trắng lần nữa ngưng tụ thành cắt tha bộ dáng, chẳng qua là giờ phút này, hắn sắc mặt nhưng là vô cùng nhợt nhạt. Cả người khí tức càng là hề hoài tới cực điểm, đã là bị thương nặng. Hoàn! Nhìn cắt tha kia bộ dáng thê thảm, mọi người tâm nhất thời hoàn toàn chìm xuống. Ở ngay trong bọn họ, thực lực mạnh nhất Bạch Hạo cùng cắt tha hai người, một cái bị mơ hồ bóng người trong nháy mắt chém chết, một cái nghỉ tưởng muốn chạy trốn lại bị dễ dàng chặn lại, ngay cả hai người này cũng không chịu được như vậy, huống chi là bọn họ. Liều mạng với hắn. Đông nhiên! Kỳ đô thống trên mặt buộc phát ra một đạo vẻ điên cuồng, nếu trốn cũng không trốn thoát, dù sao đều là một con đường chết, vậy còn không như vậy hợp lại đánh một trận tử chiến, ít nhất là chết có tôn nghiêm một ít. Tuyệt thiên đường. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tuyệt vọng mà điên cuồng khí tức tràn ngập ra, một cổ thê mỹ đao mang nhất thời buộc phát ra, hóa thành một cái từ từ thiên lộ cuốn mở, chém về phía kia mơ hồ bóng người. Không biết tự lượng sức mình. Cảm thụ kia một đạo đao mang uy năng, mơ hồ bóng người sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào, hắn lắc đầu một cái, tiếp tục vừa xài bước ra, cũng không thấy hắn có động tác gì, một cổ sức mạnh mạnh mẽ nhất thời tràn ngập ra, đem đao mang kia trực tiếp hóa giải đi tới. Bất quá, xem ở ngươi còn có mấy phần cốt khí phân thượng, ta có thể lấy cuối cùng lại giết ngươi. Hắn khẽ mỉm cười, chậm rãi cách không một chỉ điểm ra. Nhất thời để cho kỳ đô thống trường đao trong tay trực tiếp nổ bể ra đến, mà kỳ đô thống ngực, chính là hiện ra một đạo lỗ máu. Phúc! Hắn chợt búng máu tươi lớn phun ra, cả người chán nản té xuống đất, mặc dù không có bị trực tiếp chém chết, có thể giờ phút này, hắn cũng đã là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chết đi! Sau đó, mơ hồ bóng người lại vừa là vừa xài bước ra, liền là xuất hiện ở một tên khác xa tổ cung cường giả trước mặt. Tại hắn tuyệt vọng mà kinh hoàng dưới ánh mắt, mơ hồ bóng người thủ trưởng, cũng đã là rơi vào trên đầu hắn. Trong nháy mắt, kia xa tổ cung cường giả sinh mạng nguyên khí liền bị hoàn toàn thôn phệ, mà kia mơ hồ bóng người lông mày, là hoàn toàn buộc vòng quanh đến, hắn tản mát ra khí tức, cũng so với trước kia lại trở nên mạnh hơn không ít. Tiếp đó, chính là ngươi. Chợt, mơ hồ bóng người lần nữa bước ra một bước, thân hình hắn liền hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt, bàn tay kia chậm rãi đưa ra. Hướng Lâm Vũ đầu rơi xuống. Không được. Làm bàn tay kia hạ xuống trước mắt, Lâm Vũ cả người lông tơ nhất thời lật ngược lại, da đầu cũng cơ hồ trực tiếp nổ tung. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm nhận được tử vong hàng lâm. Ẩm. Sau một khắc, một cổ ngút trời chiến ý nhưng là từ trên người Lâm Vũ bộc phát ra, hắn sắc mặt cũng giống vậy trở nên điên cuồng lên, kinh người kiếm ý nhất thời trào đắng lên. Mơ hồ bóng người thực lực. Xác thực không phải là hắn có thể đủ chống lại, có thể Lâm Vũ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, kia kỳ đô thống cũng dám hợp lại đánh một trận tử chiến, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Giao. Hắn lúc này liền ném ra cửu lê thượng hà đồ, kia họa quyển thế giới riêng triển khai, lập tức chính là triệt tiêu mơ hồ bóng người mang cho hắn kinh người áp bách. Kiếm khai thiên địa. Vạn tượng cực quang. Chật, Lâm Vũ không chút do dự đem chính mình nắm giữ hai đại sát chiêu, tất cả đều đồng loạt thi triển ra, cuồn cuộn kiếm quang bùng nổ, nhất thời cùng kia mơ hồ bóng người thủ trưởng đóng đụng vào nhau. Không có chút nào tiếng thở, cũng không có cái gì kinh người động tĩnh, cơ hồ là ở đóng đụng trước mắt, toàn bộ kiếm quang liền trực tiếp hóa thành hư vô, đang mơ hồ bóng người trước mặt, cho dù là Lâm Vũ lượng nặng sát chiêu, cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Sau đó, kia mơ hồ bóng người thủ trưởng không có chút nào dừng lại, liền tiếp tục hướng Lâm Vũ đầu rơi xuống. Chỉ có thể động dụng một chiêu kia. Lâm Vũ trên mặt lộ ra một trận vẻ điên cuồng, hắn cả người thần lực trào đãng mà ra, nhanh chóng liền nặn ra một đạo vô cùng phức tạp kết ấn. Sau một khắc, kia cửu lê thượng hà đổ bên trong hỏa quyển thế giới, lúc này liền là điên cuồng chấn động. Chương 2072, thuyền phu lại xuất hiện. Ẩm. Cửu lê thượng hà đồ bên trong, thiên hoàng trung hóa thành đại nhật tản mát ra vô tận ánh sáng, du dương mà cổ xưa tiếng trung vang dội lên, nhân hoàng kiếm hóa thành đại thụ điên cuồng tăng vọt, tản mát ra trùng thiên kiếm ý, mà địa hoàng thư hóa thành đại địa, chính là hiện ra vô số thần văn, tạo thành hàm chứa đại đạo khí tức văn tự. Thái dương, đại thụ, bề mặt quả đất đồng thời bộc phát ra năng lượng kinh người, hội tụ thành một tòa cổ xưa thành trì hư ảnh. Mặc dù chỉ chẳng qua là cho thấy một bộ phận đường danh, nhưng cũng đồng dạng là rộng lớn quần quận tới cực điểm. Lâm Vũ thi triển ra một chiêu này, chính là cửu lê thượng hà đổ chính giữa ẩn chứa bí thuật, cửu lê thượng hà giới chiêu thứ nhất, huyền đô ấn. Ẩm. Sau một khắc, ở Lâm Vũ dưới sự thúc giục, kia cổ xưa thành trì hư ảnh, mang theo hạo hạo đáng đáng khí tức, trực tiếp liền nên hướng mơ hồ bóng người thủ trưởng, nhất thời buộc phát ra một đạo kinh thiên động địa vang lớn. Bạch bạch bạch. Cổ xưa thành trì hư ảnh cùng mơ hồ bóng người thủ trưởng va chạm, nhất thời buộc phát ra một đạo kinh người lực trùng kích, ở cổ lực lượng kia dưới sự xung kích, mơ hồ bóng người thân hình cuối cùng quay ngược lại nửa bước, mới một lần nữa đứng vững thân thể. Chính là dưỡng liêu, lại cũng có loại thủ đoạn này. Mơ hồ bóng người sắc mặt nhất thời trầm xuống, Lâm Vũ lại có thể ngăn trở hắn một trường này, điều này hiển nhiên là hoàn toàn ra hắn dự liệu. Cũng để cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một đạo tức giận. Hắn thấy, Lâm Vũ chẳng qua chỉ là con kiến hôi tồn tại, chẳng qua là để cho hắn khôi phục thực lực dưỡng liêu thôi. Ở Lâm Vũ trong tay thua thiệt, dù là chỉ là một thiệt thòi nhỏ, với hắn mà nói, cũng là không có thể tha thứ sự tình. Chết! Hắn quát lạnh một tiếng, liền lại vừa là một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống đến, ở dưới cơn thịnh nộ, hắn một trưởng này uy năng. Cũng so với trước kia còn phải càng kinh khủng hơn. Không ngăn được. Đối mặt mơ hồ bóng người một trường này, Lâm Vũ sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Lúc trước, hắn đã là vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, nhưng cũng chỉ chẳng qua là miễn cưỡng ngăn trở mơ hồ bóng người tiện tay một trường. Bây giờ, ở đối phương ra tay toàn lực dưới tình huống, hắn căn bản không có bất kỳ có thể chống đỡ một chiêu này. Một khi mơ hồ bóng người một trường này hạ xuống, hắn tất nhiên là chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, ở vào ưu đô bên ngoài cùng khu vực trung tâm phân giới nơi hắc vụ trường hà chính giữa. Một tên thân mặc trường bào màu đen, mang nón lá khô xấu thuyền phu, đang đứng ở một chiếc thuyền con trên, chậm rãi hoa động mái chèo. Ở đó hắc vụ trường hà bên trong chẳng có mục đích nổi lơ lửng. Đồng nhiên, kia khô xấu thuyền phu phảng phất là cảm nhận được cái gì, ánh mắt của hắn chợt nhìn về ưu đô tháp phương hướng, ưu đô bên trong tháp hết thảy, nhất thời hiện lên hắn trong đôi mắt. Đăng nhập. Chu. Để đọc chuyện đó là. Nhìn ưu đô bên trong tháp hình ảnh, khô xấu thuyền phu trong mắt chợt buộc phát ra một trận hết sạch, đồng thời cũng có chút kích động, cửu lê thượng hà giới. Thần quốc truyền thừa thánh vật, rốt cuộc lại xuất hiện sao? Không nghĩ tới, ngày xưa trấn áp thần quốc khí vận truyền thừa thánh vật, bây giờ nhưng là hư hại thành bộ dáng như vậy, nếu không phải là truyền thừa tuyệt học xuất hiện, sợ rằng ngay cả ta đều không cách nào nhận ra. Có thể có được thần quốc truyền thừa thánh vật. Bất kể tiểu tử kia đến tuột cùng là có lai lịch gì, đều không thể để cho hắn chết ở chỗ này, xem ra lần này, ta phải là muốn động thủ. Tự lẩm bẩm trong tiếng, khô xấu thuyền phu đống nhiên ngẩng đầu lên, một cổ kinh người khí tức nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra, ầm ầm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Ung ung. Cùng lúc đó, là cảm ứng được khô xấu thuyền phu tản mát ra khí tức, chung quanh hắn hắc vụ trưởng hà cũng điên cuồng rung rung. Hắc vụ quần quận rung động giữa, vô cùng kinh khủng khí tức nhất thời tràn ngập ra. Mà ở kia hắc vụ trường hà chính giữa, càng là có đếm không hết quỷ dị sinh vật phảng phất bị kích thích, đồng loạt từ hắc vụ trường hà chính giữa lao ra, đánh về phía khô xấu thuyền phu. Chính là một cái ưu hà, cũng muốn vây khốn lao phu. Khô xấu thuyền phu cười ha ha một tiếng, vô tận thần quang từ trên người hắn ẩm ẩm tàng ra, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành vĩ ngạn thần chi, kia vô cùng thần quang, nhất thời xua tan chung quanh hắn hắc vụ. Phá! Chật, hắn cầm lên trong tay mái chèo, đồng nhiên hướng phía trước điểm tới, kèm theo một thuyền mái chèo điểm ra, một cổ vô hình rung động ba động nhất thời khuyết tán ra, trong phút chốc, kia hắc vụ trường hà chính giữa vô số quỷ dị sinh vật, trong nháy mắt liền đồng loạt bị đánh giết. Phân! Rồi sau đó, hắn lại vừa là hướng phía trước một chút, bàng bạc quần quận lực lượng nhất thời lan ra, để cho kia hắc vụ trường hà gắng gượng tách ra một con đường. Chật, hắn cười lớn một tiếng, thân hình cũng đã là rời đi kia thuyền nhỏ, xuyên qua kia một con đường, trong nháy mắt, cũng đã hoàn toàn biến mất ở hắc vụ trường hà chính giữa. Sau một khắc, thân hình hắn, liền đã là xuất hiện ở U Đô Tháp đệ bát tầng chính giữa, xuất hiện ở Lâm Vũ cùng kia mơ hồ bóng người phía trên. Ẩm! Một cổ khí tức kinh khủng nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra, ở khí tức kinh khủng áp bách dưới, kia mơ hồ bóng người nguyên buồn muốn rơi vào Lâm Vũ trên người thủ trưởng, nhưng là gắng gượng dừng lại, cũng không còn cách nào hạ xuống chút nào khoảng cách. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện khô xấu thuyền phu, để cho Lâm Vũ cùng mơ hồ bóng người trong lòng đều là rung một cái, nhất là kia mơ hồ bóng người, khi nhìn rõ khô xấu thuyền phu mặt mũi sau, trên mặt hắn nhất thời hiện ra một trận kinh hoàng, vẻ hoảng sợ. Là ngươi? Hắn sắc mặt điên cuồng đại biến, không nhịn được phẫn nộ quát, Giác Thiên Sư, ngươi làm sao dám xuất hiện ở nơi này? Ngươi làm sao dám? Ta có sao không dám? Khô xấu thuyền phu khẽ mỉm cười, hắn cầm lên trong tay mái chèo, nhẹ nhàng hướng mơ hồ bóng người đâm tới, ở đâm ra đồng thời, thuyền kia mái chèo giống như là hóa thành một thanh kiếm sắc, kiếm quang vọt lên, lúc này liền xuyên qua mơ hồ bóng người thân thể. Không, không. Mơ hồ bóng người trên mặt lộ ra một trận không cam lòng, vẻ tuyệt vọng, điên cuồng gầm hét lên, Giác Thiên Sư, ngươi lại dám ở chỗ này giết ta. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi vi phạm U Đô quy củ, ngươi vi phạm kia chín vị đại nhân ý chí, ngươi sẽ trả giá thật lớn, ha ha ha, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, mơ hồ bóng người chợt cười to, nụ cười kia tràn đầy điên cuồng cùng cuồng loạn. Sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn lan tràn ra, nhất thời để cho cả người hắn yên diệt đứng lên. Ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp thời gian, kia mơ hồ bóng người thân hình cũng đã hoàn toàn yên diệt biến mất, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua. Thật là mạnh thực lực. Một màn này, để cho Lâm Vũ, Cát Tha, Kỳ Đô thống đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía kia khô xấu thuyền phu ánh mắt, càng là tràn đầy kính sợ cùng không thể tin. Lúc trước, ở đó mơ hồ bóng người trước mặt, bọn họ đem hết toàn lực cũng không có chút nào lực phản kháng, có thể ở nơi này khô xấu thuyền phu trước mặt, mạnh như kia mơ hồ bóng người, lại cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Chương 2073, Kiếm Quang. Đối mặt khô xấu thuyền phu, chỉ chẳng qua là một chiêu mà thôi, kia mơ hồ bóng người liền bị triệt để đánh giết, giữa bọn họ thực lực sai biệt, hiển nhiên cũng là đại tới cực điểm. Mặc dù đang trải qua ưu hà thời điểm, Lâm Vũ đám người cũng đã nhìn ra khô xấu thuyền phu thực lực cực kỳ bất phàm, có thể bọn họ cũng không nghĩ tới, thực lực đối phương lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Ẩm. Sau một khắc, còn không đợi Lâm Vũ mấy người thở phào một cái, kia U Đô Tháp đông nhiên kịch liệt rung rung, kia rung động phúc độ lớn, để cho Lâm Vũ bọn người suýt nữa không cách nào đứng vững thân hình, cơ hồ trực tiếp liền ngồi dưới đất. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng đống nhiên ấn sinh nhi ra, chỉ chẳng qua là cảm thụ kia lực lượng kinh khủng tản mát ra khí tức, Lâm Vũ đám người liền dâng lên thấy lạnh cả người đều cơ hồ bị đông. Cổ lực lượng kia, thật sự là quá kinh khủng, cho bọn hắn cảm giác, thậm chí càng vượt qua xa lúc trước mơ hồ bóng người, cho dù là với khô xấu thuyền phu so với, cũng không chút nào lộ vẻ kém. Rào. Ở Lâm Vũ đám người hoảng sợ dưới ánh mắt, một đạo đen nhánh đủ dù mạ ký bỗng nhiên ở tầng này trong không gian nổi lên, chật, một tên người khoác tử kim chiến giáp, mặt mũi lạnh lùng thiếu niên, bắt đầu từ ủ dù mạ kỳ chính giữa đi ra. Là hắn. Thấy người khoác tử kim chiến giáp, mặt mũi lạnh lùng thiếu niên, Lâm Vũ trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái, đây chính là hắn ở trước đó bích họa, còn có thánh tổ trong trí nhớ thấy qua thiếu niên kia. Giáp thiên sư, ngươi quá giới. Sau một khắc, kia tử kim chiến giáp thiếu niên ánh mắt rơi vào khô xấu thuyền phu trên người, vô cùng lạnh lùng âm thanh âm vang lên tới, ta đều không có giết ngươi, chẳng qua là đưa ngươi trấn áp tại ưu hà chính giữa, đã là nhân tận nghĩa tới, không nghĩ tới, ngươi lại còn dám làm vượt ưu đô chuyện bên trong, ngươi làm như thế, thật là quá càng rỡ. Nhân tận nghĩa tới. Nghe được kia tử kim chiến giáp thiếu niên lời nói, khô xấu thuyền phu không khỏi suy cười một tiếng, cười lạnh nói, các ngươi nếu là có thể giết ta, sẽ còn để mặc cho ta sống đến bây giờ. Thiếu nói những lời nhảm nhí này, muốn giết ta, liền lấy bản lệnh ra. Tìm chết. Nghe nói như vậy, tử kim chiến giáp thiếu niên sắc mặt không khỏi trầm xuống, vô tận tử sắc thần quang nhất thời từ bàn tay hắn chính giữa lan tràn ra, nhanh chóng hội tụ thành một thanh tử kim trường thương. Kia tử kim trường thương toàn thân tản ra thần dị ánh sáng, vô tận uy áp tràn ngập ra, chỉ chẳng qua là một cây trường thương, lại phảng phất có thể chấn áp chư thiên vạn giới, để cho Lâm Vũ đám người đều là không nhịn được cả người rung động. Lôi phạt. Thanh âm hắn lạnh lùng, chỉ chẳng qua là phun ra hai chữ, liền để cho chúng quanh hư không cũng rung động. Kia tử kim trường thương chính giữa, có vô số lôi quang tràn ngập ra, hóa thành một đạo lôi long, lấy tốc độ kinh người hướng khô xấu thuyền phu đánh tới. Vô tận khí tức hủy diệt từ kia lôi long chính giữa tản ra, cấp độ kia uy thế, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Ha ha ha. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy một thương, kia khô xấu thuyền phu trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn cười lớn, chỉ bằng vào một đạo lưu lại ý chí hóa thân liền muốn giết ta, ngươi đây là đang nằm mơ. Tiếng nói rơi xuống, một cổ giống vậy cực kỳ kinh khủng lực lượng từ khô xấu thuyền phu trên người bộc phát ra, chợt liền thấy trên tay hắn kia một đạo mái chèo, chợt chính là phá tan tới. Sau đó, một thanh tản ra cuồn cuộn ánh sáng thần kiếm, bắt đầu từ kia tan vỡ mái chèo chính giữa nổi lên, cuồn cuộn thần quang điên cuồng khuyết tán ra, một thanh này tản mát ra khí tức, nhưng là không thể so với kia tử kim trường thương phải kém hơn chút nào. Trước có kiếm đạo sau có thiên, hỗn độn ban đầu phân kiếm quang hiện tại. Rồi sau đó, khô xấu thuyền phu cười lớn một tiếng, thanh âm hắn lang lãng, vang dội ở giữa thiên địa này, một cổ kinh người kiếm ý, nhất thời từ kia thần kiếm chính giữa bộc phát ra. Ẩm. Trung quanh hư không đông nhiên trở nên u tối lại, hết thảy thanh âm cũng hoàn toàn biến mất, toàn bộ đất trời cũng phảng phất trở lại hỗn độn chưa mở ra thời điểm, hết thảy đều ở vào vô tận u ám cùng hư vô chính giữa. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kiếm quang nhưng là đông nhiên sáng lên. Đạo kiếm quang này, nhất thời đem toàn bộ đất trời cũng hoàn toàn chiếu sáng, nhất kiếm liền bổ ra chung quanh hỗn độn. Thật là mạnh kiếm. Nhìn kia một đạo kiếm quang phóng lên cao, Lâm Vũ cả người hoàn toàn liền ngây tại chỗ, tâm thần hắn cũng hoàn toàn đắm chìm trong kia một đạo kiếm quang chính giữa. Một kiếm này, là hắn từ tu luyện tới nay, thấy qua tối tinh xảo, hoàn mỹ nhất, mạnh nhất kiếm thuật. Vốn là, Lâm Vũ cảm giác mình ở kiếm đạo thượng thành tựu, đã là đạt tới cấp độ cực cao. Có thể thấy qua một kiếm này sau khi, hắn mới biết, hắn vẫn còn kém quá xa. Với khô xấu thuyền phu kiếm thuật so với, Lâm Vũ lúc trước nắm giữ toàn bộ kiếm thuật, cũng căn bản là không đáng nhắc tới. Hai người so sánh, liền phảng phất là đom đóm chi sáng chói cùng hạo nhật quang hoa khác nhau, kia chênh lệch, căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Vào giờ phút này, Lâm Vũ trong lòng đống nhiên sinh ra vô cùng cảm ngộ, hắn có một loại cảm giác, nếu là lần này có thể còn sống. Hắn đối với kiếm đạo hiểu càng ngộ, cũng sẽ được tăng lên rất cao. Ẩm. Ngay tại Lâm Vũ chấn động trong lòng đồng thời, kia một đạo kiếm quang, cũng đã là cùng tràn đầy khí tức hủy diệt lôi long đụng vào nhau. Chỉ một sát na, kia lôi long liền trực tiếp liền chém thành hai khúc. Suy. Rồi sau đó, kia một đạo kiếm quang thế đi vẫn không giảm, lấy tốc độ kinh người tiếp tục chém ở kia tử kim chiến giáp trên người thiếu niên kia nơi mi tâm. Nhất thời chính là hiện ra một đạo huyết ngân. Bí bí máu tươi từ máu kia vết làm giữa dòng chảy mà ra, kia một đạo huyết ngân nhanh chóng khuyết tán ra, trong nháy mắt cũng đã tràn ngập hướng kia tử kim chiến giáp thiếu niên cả thân thể. Không hổ là giác thiên sư, bực này kiếm thuật, thật là làm cho người bội phục. Nhưng mà, kia tử kim chiến giáp thiếu niên sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn nhìn kia khô xấu thuyền phu, lạnh lùng trong tròng mắt hiện ra một đạo vẻ thương hại, không sai. Ta lưu lại một cụ ý chí hóa thân, đúng là giết không ngươi, có thể động dùng như thế tầng thứ chiến lược, đem phải đối mặt U Đô cắn trả, ngươi vừa có thể hay không chịu được. Giáp thiên sư, ngươi hảo hảo bảo trọng đi. Tiếng nói rơi xuống, tử kim chiến giáp thiếu niên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, hắn chợt hướng chính mình mi tâm một chút, nhất đoàn hỏa diễm nhất thời từ hắn nơi mi tâm tràn ngập hướng toàn thân, trong nháy mắt, cả người hắn liền bị thiêu hủy đất sạch sẽ, từng chút không dư thừa. U đồ cắn trả sao? Mà nghe nói như vậy, khô xấu thuyền phu sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn phun ra một hơi thật dài, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân. Cảm thụ khô xấu thuyền phu ánh mắt, Lâm Vũ chờ trong lòng người không khỏi đều là rung một cái, sắc mặt cũng giống vậy trở nên ngưng trọng. Mặc dù trước đó, khô xấu thuyền phu thay bọn họ chém chết kia mơ hồ bóng người, có thể tại chính thức biết được đối phương ý đồ trước, trong lòng bọn họ nhưng cũng không dám chân chính yên tâm. Dù sao, lấy khô xấu thuyền phu thực lực, nếu là muốn đối với bọn họ động thủ lời nói, bọn họ cũng căn bản liền không có chút nào lực phản kháng. Chương 2074, năm cái bảo vật. Ồn ào. Sau một khắc, ở Lâm Vũ đám người ngưng trọng dưới ánh mắt, kia khô xấu thuyền phu bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một đạo mờ mịt ánh sáng tràn ngập ra, nhất thời đem Lâm Vũ đám người tất cả đều che phủ ở trong đó. Trừ Lâm Vũ ra, Sa Tha, Kỳ Đô thống đám người trên mặt nhất thời đều lộ ra vẻ mờ mịt, chật, bọn họ thân hình đồng loạt một con mới ngã xuống đất, đều là trực tiếp đã hôn mê. Ừ, nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Sa Tha, Kỳ Đô thống đám người đều là đã hôn mê, duy chỉ có hắn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhìn răng rớp, khô xấu thuyền phu, là hướng về phía hắn tới. Tiểu gia hỏa, ngươi bức họa này quyển, là từ nơi nào tới? Sau một khắc, kia khô xấu thuyền phu liền nhìn về Lâm Vũ, hắn thong thả thanh âm cũng vang lên theo tới. Tiền bối nói là cửu lê thượng hà đồ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, toàn cho dù là cung kính mở miệng nói, này hoa quyển, là sư tôn ta ban cho ta bảo vật, bất quá sư tôn cũng từng nói qua, hắn là như vậy ở dưới cơ duyên xảo hợp mới đến món bảo vật này. Ồ! Khô xấu thuyền phu khẽ to mày, hắn bỗng nhiên ngoắc tay. Cửu Lê Thượng Hà Đồ liền trực tiếp thoát khỏi Lâm Vũ không chế, xuất hiện ở khô xấu thuyền phu trước mặt. Rồi sau đó, hắn vừa xài bước ra, thân hình chính là trực tiếp tiến vào họa quyển thế giới chính giữa, chật, hắn trực tiếp liền nhắm mắt lại, là đang ở tinh tế cảm ứng cái gì. Thì ra là như vậy. Một lát sau, khô xấu thuyền phu đông nhiên mở mắt, hắn nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt nhất thời cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, mở miệng nói, tiểu gia hỏa. Nếu này họa quyển rơi vào trên tay ngươi, ngươi liền phải biết quý trọng này họa quyển, vị lai có một ngày, này họa quyển có lẽ sẽ ở trong tay ngươi, phát huy ra cực kỳ tác dụng trọng yếu. Ừ. Lâm Vũ lúc này liền là gật đầu một cái, đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một đạo hiểu ra, xem ra, khô xấu thuyền phu xuất hiện, liền là bởi vì hắn cửu lê thượng hà đồ. Trước đó, thời không linh chủ liền đã từng dặn dò qua hắn phải thật tốt gìn giữ cửu lê thượng hà đồ. Mà bây giờ, khô xấu thuyền phu nhưng lại là lặp lại một lần giống vậy lời nói, ở nơi này cửu lê thượng hà đồ chính giữa, hiển nhiên là hàm chứa cực đại bí mật. Chẳng qua là, vô luận là thời không lĩnh chủ hay lại là khô xấu thuyền phu, cũng không có hướng hắn giải thích bí mật này ý đồ, hắn cũng chỉ có thể là đem nghi ngờ tạm thời chôn trong lòng, từ từ tìm tòi nghiên cứu cửu lê thượng hà đồ chân chính bí mật. Tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta. Sau đó, kia khô xấu thuyền phu thủ trưởng vung lên, cựu lê thượng hà đồ liền trở lại Lâm Vũ trên người, chật, hắn lại vừa là vung tay lên, một cổ thần quang liền đem Lâm Vũ che phủ ở trong đó. Sau một khắc, hắn cùng với Lâm Vũ hai người thân hình, liền đồng thời trở lại U Đô Tháp đệ thất tầng trong không gian. Ở U Đô Tháp tầng này bên trong, vốn là tổng cộng có 9 cái bảo vật, chẳng qua là trong đó 4 cái bảo vật đã bị người lấy đi, chỉ còn lại 5 cái bảo vật. Nhìn lên trước mặt kia 5 cái thạch đài, khô xấu thuyền phu mở miệng nói, kia liều roi, được đặt tên là liều thần roi, là một kiện đặc biệt nhằm vào linh hồn công kích bảo vật, đụng phải linh hồn yếu chút, một đánh xuống, liền có thể khiến người ta hồn phi phách tán. Mà kia cuốn sách, là được đặt tên là vu thần bộ, chỉ cần ngươi biết địch nhân danh hiệu, liền có thể đem đối phương danh hiệu ghi tại vu thần bộ thượng, cách không đáp lời tiến hành nguyền rủa giết. Về phần kia cá gỗ, chính là được đặt tên là lần cá gỗ, nó hiệu quả ở chỗ phụ trợ tu hành, mang theo cá gỗ tiến hành tu luyện, ngươi ngộ tính vân vân cũng sẽ so với dưới tình huống bình thường tăng lên không ít. Kia một quả ngọc thước, được đặt tên là hồn thiên thoi, tác dụng ở chỗ xuyên toa thời không, phá giải cấm chế, nắm giữ hồn thiên thoi, một loại cấm chế liền hoàn toàn không cách nào ngăn lại ngươi. Cuối cùng tiểu tháp, được đặt tên là Linh Lung Bảo Tháp, tác dụng ở chỗ thủ hộ linh hồn, có Linh Lung Bảo Tháp thủ hộ, một loại linh hồn công kích, đối với ngươi liền không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Trong nháy mắt, Khô Sấu Thuyền Phu cũng đã đem 5 cái trên thạch đài bảo vật đều là giới thiệu một phen, chợt nói tiếp, bởi vì do nhiều nguyên nhân, 5 cái bảo vật cũng thuộc về tàn phá trạng thái, nhưng là vẫn đủ để tương đối là cao cấp nhất tiên thiên trí bảo, lại ngươi nếu là có đủ cơ duyên, nói không chừng cũng có thể đưa chúng nó tu bổ. Tiếp đó, ngươi có thể ở nơi này 5 cái bảo vật chính giữa chọn một món mang đi, dĩ nhiên, cũng chỉ có thể mang đi một món. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang. Lúc trước ở đệ thất tầng thời điểm, hắn cũng cùng Bạch Hạo, Sa Tha đám người định thu qua những bảo vật này, cuối cùng nhưng là không công mà về, không nghĩ tới Khúc Khôi Hữu, bây giờ, hắn lại có thu những bảo vật này cơ hội. Mặc dù chỉ có thể đủ từ trong thu một món, có thể với hắn mà nói, cũng đã là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Lúc này, hắn liền bắt đầu trịnh trọng suy tính tới. Ở nơi này nằm cái bảo vật chính giữa, dẫn đầu bị hắn loại bỏ dĩ nhiên là Vu Thần Bộ. Loại này nguyền rủa giết loại thủ đoạn xác thực là quỷ dị khó phòng, đủ để cho không ít cường giả cũng vì đó động tâm. Nhưng này nhưng cũng không phù hợp Lâm Vũ con đường tu hành, với hắn mà nói, dĩ nhiên là giống như gân gà. Về phần còn lại 4 cái bảo vật, hơi nghĩ ngợi một trận, Lâm Vũ liền đem Linh Lung Bảo Tháp cũng loại ra ngoài. Đối với tự thân linh hồn cường độ, hắn từ trước đến giờ có đủ lòng tin, Linh Lung Bảo Tháp với hắn mà nói nhiều lắm là chỉ có thể tạo được thêm gấm thêm hoa hiệu quả, cũng rất khó khăn phát huy ra tác dụng quá lớn. Ngược lại còn thừa lại 3 cái bảo vật, để cho Lâm Vũ nhưng trong lòng thì có chút do dự. Linh hồn công kích bảo vật, bản thân chính là cực kỳ hiếm hoi hiếm thấy, mà giống như là Liêu Thần Roi bực này đứng đầu tiên thiên trí bảo cấp bậc linh hồn công kích bảo vật, càng là khó gặp, đụng phải như vậy bảo vật. Lâm Vũ tự nhiên không muốn bỏ qua. Thế nhưng lần cá gỗ, có thể tăng lên bình thường tu luyện hiệu quả, tác dụng đồng dạng cũng là cực lớn, để cho Lâm Vũ cũng không khỏi không động tâm. Về phần hồn thiên thoi, từ nhìn bên ngoài, bên cạnh 2 món bảo vật không cách nào so với, cần phải biết rằng, rất nhiều cường giả mặc dù sẽ lưu lại tự thân truyền thừa động phủ, bí cảnh, có thể thường thường cũng sẽ bố trí các loại cấm chế thủ đoạn. Mà thông qua hồn thiên thoi, Lâm Vũ liền có thể không nhìn thẳng những cấm chế kia thủ đoạn, cái này ở vô hình chung, liền có thể để cho hắn giảm bớt rất nhiều nguy hiểm, mà thu được càng nhiều cơ duyên truyền thừa. 3 cái bảo vật, mỗi người có bất đồng tác dụng, trong lúc nhất thời, Lâm Vũ cũng là khó mà làm ra quyết định. Tiên bối, ngươi nói 5 cái bảo vật tất cả là ở vào hư hại trạng thái, đã như vậy, tiền bối có thể hay không báo cho biết ở trạng thái hoàn chỉnh lúc, kia một món bảo vật là trong đó tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, nhưng là trực tiếp nhìn về trước mặt Khô Sấu Thuyền Phu. Ngươi ngược lại thông minh, lại sẽ nghĩ tới hỏi ta cái vấn đề này. Nghe được Lâm Vũ lời này, Khô Sấu Thuyền Phu không khỏi hơi ngẩn ra, toàn cho dù là khẽ cười, ngươi đã hỏi, ta cũng không cần thiết lừa gạt ngươi, ở trong trạng thái hoàn chỉnh, Liếu Thần Roi, là 5 cái bảo vật chính giữa tốt nhất. Chương 2075, Liếu Thần Tiên, Truyền Thừa. Liêu Thần Tiên. Nghe được Khô Sấu Thuyền Phu lời này, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Không sai. Khô Sấu Thuyền Phu gật đầu một cái, đạo, nghiêm chỉnh mà nói, 5 cái bảo vật phẩm giai vốn là thật ra thì không phải là quá lớn, nhưng ở 5 cái bảo vật chính giữa, Liêu Thần Tiên, là duy nhất làm được qua Đồ Thánh bảo vật. Đồ Thánh. Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, Đồ Thánh, cái này Thánh đại biểu là ý gì? Chẳng lẽ là thần đế trên cảnh giới cường giả sao? Đồ Thánh y tứ, ngươi tạm thời còn không cần biết. Khô Sấu Thuyền Phu lạnh nhạt nói, tóm lại, bất kể là dạng gì bảo vật, chỉ cần có thể làm được Đồ Thánh, liền sẽ phát sinh bản chất lột xác, nguyên nhân chính là như thế, Liêu Thần Tiên phẩm giai cũng liền lăng giá ở tại hơn 4 cái bảo vật trên. Ngoài ra, ở nơi này 5 cái bảo vật chính giữa, Liêu Thần Tiên coi như là gìn giữ đầy đủ nhất một món bảo vật. Mặc dù nó phẩm giai rơi xuống không ít, có thể hạch tâm cũng không có hư hại, chỉ cần ngươi tìm được đủ nhân tài, là có thể đem tu bổ đến trạng thái hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, muốn đem Liếu Thần Tiên hoàn toàn tu bổ, cần thiết phải trả giá thật lớn, cũng là ngươi bây giờ không cách nào tưởng tượng, nhưng đối với ngươi mà nói, ít nhất cũng coi là có một cái triển vọng. Dừng một cái, Khô Sấu thuyền phu lại mở miệng nói, thật ra thì, đối với ngươi mà nói, Liêu Thần Tiên đúng là cực kỳ thích hợp bảo vật. Ta nhìn ra, linh hồn ngươi lực mặc dù không yếu, có thể ngươi tu hành chủ yếu phương hướng nhưng ở với kiếm đạo, nhưng có Liêu Thần Tiên ở, ngươi liền không cần hao phí tinh lực ở linh hồn trên tu hành, chỉ muốn mượn Liêu Thần Tiên, liền có thể thi triển ra cực mạnh linh hồn công kích thủ đoạn. Nhắc tới, ngươi không phải là nắm giữ một môn kiếm trận sao? Ngươi hoàn toàn có thể đang động dùng kiếm kia trận đồng thời, đem Liêu Thần Tiên nuốt ở trong đó, ở thời khắc mấu chốt bùng nổ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tự nhiên có thể bị thương nặng địch nhân linh hồn. Ừ. Nghe được Khô Sấu thuyền phu lời này, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Mặc dù Khô Sấu thuyền phu chỉ chẳng qua là thuận miệng nhắc tới, nhưng này đúng là cho hắn không nhỏ dẫn dắt, đem Liêu Thần Tiên nuốt ở kiếm trận chính giữa, cái này hoặc giả thật có thể trở thành hắn một đạo đòn sát thủ. Ngẫm lại xem, ngay tại địch nhân hết sức nghỉ tướng ngăn trở hắn kiếm trận thời điểm, hắn lại đột nhiên thi triển ra linh hồn công kích thủ đoạn, ở không có phòng bị dưới tình huống, địch nhân kia tất nhiên sẽ ăn một cái giảm nhiều. Trừ lần đó ra, Liêu Thần Tiên, xác thực còn có thật nhiều có thể lợi dụng địa phương, nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không do dự nữa, lúc này liền mở miệng nói, tiền bối, ta liền lựa chọn Liêu Thần Tiên. Thông minh lựa chọn. Khô Sấu thuyền phu khẽ mỉm cười, lúc này liền là đưa tay chụp vào kia Liêu Thần Tiên, ở trước mặt hắn, kia Liêu Thần Tiên nhưng là phục phục thiếp thiếp, căn bản không có làm ra cái gì phản kháng. Rất nhanh, Khô Sấu thuyền phu liền đem Liêu Thần Tiên bắt ở trên tay, sau đó ném về phía Lâm Vũ, đạo, từ giờ trở đi, Liêu Thần Tiên chính là ngươi, vội vàng nhận chủ đi. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ cảm kích hướng Khô Sấu thuyền phu túi người hành lễ, chợt cũng không có vẻ gượng ép, lúc này liền là sắp xếp mấy giọt tinh huyết rơi vào Liêu Thần Tiên thượng, rất nhanh liền hoàn thành nhận chủ nghi thức. Làm hoàn thành sau khi nhận chủ, Lâm Vũ lập tức liền cảm nhận đến hắn cùng với kia Liêu Thần Tiên giữa tạo thành một cái kỳ diệu liên lạc, kia Liêu Thần Tiên phảng phất trở thành linh hồn hắn một bộ phận. Ồn ào. Hắn tâm niệm vừa động, kia Liêu Thần Tiên liền tự động thu nhỏ lại vô số lần, chợt trực tiếp không có vào linh hồn hắn chính giữa, một cổ kỳ diệu lực lượng nhất thời dọc theo mà ra, từ dưỡng linh hồn hắn. Loại này bồi bổ, từ ngắn hạn thượng không nhìn ra hiệu quả gì, có thể theo thời gian trôi qua, nhật tích nguyệt lui đi xuống, cũng có thể để cho Lâm Vũ linh hồn lực lấy được không nhỏ tăng lên. Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một trận vẻ kinh dị, nhìn, Liêu Thần Tiên, so với hắn lúc trước dự liệu còn phải càng bất phàm. Liêu Thần Tiên, coi như là ta cho ngươi một phần cơ duyên. Không đợi Lâm Vũ liền suy nghĩ gì, Khô Sấu thuyền phu thanh âm lại vang lên, hắn mở miệng nói, trừ lần đó ra, ta ngươi đều vì kiếm tu, ở kiếm đạo phương diện, ta ngược lại là có thể cho ngươi một ít chỉ điểm. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống, hắn sắc mặt đống nhiên trở nên trang nghiêm, chợt chỉ điểm một chút hướng Lâm Vũ mi tâm. Sau một khắc, một đoàn bàng bạc mênh mông tin tức, nhất thời tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Cái này tin tức chính giữa, hàm chứa ta đối với kiếm đạo một ít hiểu. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ tu vi vẫn yếu chút, không cách nào hoàn toàn thừa tái những tin tức này. Vì vậy, ta đem chuyển thừa chia làm ba cái giai đoạn. Khô Sấu thuyền phu đạo, lấy ngươi thực lực bây giờ, chỉ có thể tiếp nhận giai đoạn thứ nhất truyền thừa, mà chờ đến thực lực ngươi đủ, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba truyền thừa, liền sẽ tự nhiên nổi lên. Đa tạ tiền bối. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ trong lòng lại lần nữa đại chấn, trên mặt hắn hiện ra vô cùng vẻ vui mừng, lúc này liền lại vừa là lại lần nữa hướng Khô Sấu thuyền phu thi lễ, lại lần này, thậm chí so với trước kia còn phải càng trịnh trọng. Ở Khô Sấu thuyền phu cùng Tử Kim chiến giáp thiếu niên trong khi giao chiến, Lâm Vũ liền nhìn ra Khô Sấu thuyền phu kiếm thuật cực kỳ bất phàm, đối với kiếm đạo hiểu thành tựu cũng phải xa xa lăng giá trên mình. Lấy được Liêu Thần Tiên, đối với Lâm Vũ mà nói mặc dù cũng là một cá kinh hỉ, có thể kia Liêu Thần Tiên cuối cùng chẳng qua là ngoại vật, nhưng lấy được Khô Sấu thuyền phu kiếm đạo truyền thừa, lại là có thể để cho hắn thực lực bản thân được tăng lên rất cao. Không nên khách khí. Khô Sấu thuyền phu lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, được, tiểu gia hỏa, chúng ta đã tại nơi này trì hoãn không thiếu thời gian, tiếp đó, liền nên đưa ngươi rời đi U Đô. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, tiền bối, lấy thực lực ngươi, U Đô cần phải trói không được ngươi mới đúng, ngươi vì sao không cùng rời đi nơi này? Rời đi nơi này? Khô sấu thuyền phu không khỏi cười khanh khách cười một tiếng, lắc đầu nói, tiểu gia hỏa, U Đô, cũng không có như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta biết, ngươi ở đây U Đô tháp bích hỏa chính giữa, thấy một ít hình ảnh, có thể những hình ảnh kia, lại không phải đại biểu chân tướng toàn bộ. Trên thực tế, U Đô vốn là chính là một ít người chú tâm chế tạo một món vũ khí, một nơi nhà tù, ta nếu lâm vào trong đó, thì như thế nào có thể tùy tiện thoát thân? Một món vũ khí, một nơi nhà tù. Khô sấu thuyền phu lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi cả kinh. Khi nhìn đến lúc trước bích hỏa sau, hắn vốn tưởng rằng U đều là do kia một trận đại chiến thảm thiết tự nhiên tạo thành, có thể dựa theo khô sấu thuyền phu ý tứ, U đô tạo thành cũng không có đơn giản như vậy, chính giữa, còn có bởi vì nhân tố. Được, tiểu gia hỏa, biết quá nhiều, đối với ngươi mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Sau một khắc, khô sấu thuyền phu lắc đầu nói, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, ngươi thực lực bây giờ, vẫn chưa tới biết những khi này. Nói đến chỗ này, ta ngược lại thật ra còn phải nhắc nhở ngươi một chuyện.